Chương 1151, Hắc Bi Quỷ Ấn. Hạo Tông thực lực mạnh hơn Mạc Tà, điểm này hoàn toàn chính xác là Tiêu Trần chỗ không có nghĩ tới. Bất quá khi nhìn thấy Trần Dục thời điểm, Tiêu Trần lòng tham nhanh liền lại là bình tĩnh lại. Mặc dù Tiêu Trần cùng Trần Dục cũng không có chân chính giao thủ qua, nhưng là Tiêu Trần biết rõ, Trần Dục tuyệt đối là một cái ẩn tàng cực sâu ra hỏa. Biết rõ bây giờ, Tiêu Trần kỳ thực đều cũng không phải nhận vì thực lực của mình mạnh hơn Trần Dục. Có Trần Dục tại, Tiêu Trần trong lòng thoáng an định một chút, hướng về phía Mặc Tà cười lạnh nói, vậy ngươi làm sao biết ta là Thánh Cung 10 đại thánh tử thánh nữ bên trong thực lực mạnh nhất đây này? Hỏi lại Mặc Tà, nghe nói lời này, Mặc Tà nhíu mày, không tự chủ đưa ánh mắt về phía Trần Dục, chẳng lẽ nói Trần Dục thực lực còn mạnh hơn Tiêu Trần? Đã đủ để cùng Hạo Tông sư huynh chống lại. Vốn cho rằng Hạo Tông thực lực đáp cái kia có thể để Thánh Cung trong lòng đại loạn, nhưng ai nghĩ đến, Thánh Cung bên trong còn có một cái Trần Dục. Ngươi bây giờ còn là không cần quan tâm người khác, nhiều nhớ nhớ chính ngươi đi. Trần Dục cùng Hạo Tông chiến đấu, Tiêu Trần không xen tay vào được. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng tin tưởng Trần Dục, vì lẽ đó, không có đối với việc này bên trên dây dưa ý tứ. Tiêu Trần vừa mới nói xong, trực tiếp liền là xuất thủ, cùng Mặc Tà lại lần nữa bắt đầu đại chiến. Không cần đi quản sự tình khác, một trận chiến này, Tiêu Trần mục đích liền là Mặc Tà, chỉ cần có thể cầm xuống Mặc Tà, Tiêu Trần nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Mắt thấy Tiêu Trần thế mà lại lần nữa hướng về chính mình đánh tới, Mặc Tà trong lòng giận dữ, nhưng cũng không dám khinh thường, lập tức cũng là đem Hạo Tông sự tình ném sau gót. Lại lần nữa cùng Tiêu Trần chiến làm một đoàn. Đám người nhao nhao cách xa Hạo Tông cùng Trần Dục vị trí. Giờ này khắc này, Hạo Tông trên tay ấn quyết cũng rốt cuộc là ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Trần Dục, không có quá nhiều biểu tình biến hóa nói ra. Cái này là ta trước mắt mạnh nhất sát chiêu, ngươi có thể tiếp lấy trận chiến này coi như ta thua. Cũng không có uy hiếp chút nào ý tứ. Hạo Tông thật giống như là tại nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Có điều, lúc này Hạo Tông sắc mặt lại là có chút tái nhợt. Hiển nhiên, thi triển một chiêu này đối với hắn đến nói, cũng là âm gánh rất lớn. Thoại âm rơi xuống, cũng không phải chờ Trần Dục đáp lời. Hạo Tông song trưởng chậm rãi nô ra, trong miệng có chút cật lực nói ra, Hắc Bi Quỷ Ấn. Nương theo lấy Hạo Tông thoại âm rơi xuống. Liền thấy đỉnh đầu không gian lập tức bị từng khúc xé rách, một đạo dài đến hơn ngàn mét vết nứt không gian thành hình. Đồng thời, từng sợi quỷ khí cũng là không ngừng từ trong đó di tán mà ra. Đồng thời, rất nhanh, một đạo to lớn vô cùng hắc sắc thạch bia từ vết nứt không gian bên trong nô ra một góc. Cái này là Hạo Tông sát chiêu mạnh nhất, mà cái này Hắc Bi Quỷ Ấn xuất hiện, cũng là hung hăng hướng về Trần Dục chấn áp tới. Vẹn vẹn chỉ là nhô ra một nửa, có thể đã là che kín trời trăng, to lớn như vậy hắc sắc thạch địa, đơn giản liền giống như sơn nhạc đồng dạng, không đúng, coi như là sơn nhạc, e rằng tại cái này Hắc Bi Quỷ Ấn phía trước, cũng phải miểu nhỏ hơn nhiều lắm. Bất quá chỉ là vừa mới xuất hiện, mọi người chung quanh liền đã là ngây ngẩn cả người, dạ quỷ các đệ tử từ không cần nói, bọn họ là biết rõ cái này Thiên Bi Quỷ Ấn. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, nhìn xem cái kia từ trên trời hạ xuống Thiên Bi Quỷ Ấn, cả đám đều là sững sờ ngay tại chỗ. Đáng chết, mau lui lại về sau, đều muốn chết phải không? Đem mọi người cả đám đều sững sờ tại chỗ không nổi, Diêm Tượng nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc trước đám người liền đã lui về phía sau cự ly rất dài, nhưng hiện tại xem ra, khoảng cách này vẫn như cũ còn chưa đủ a. Một khi bị Hắc Bi Quỷ Ấn liên lụy, cái kia hạ chẳng có thể là cực kỳ thê thảm. Nghe nói Diêm Tượng lời này, dạ quỷ các đông đảo đệ tử tự nhiên không dám tiếp tục dừng lại, lúc này liền là điên cuồng hướng về tứ phương bay lượn mà đi. Cùng lúc đó, Thánh Cung đám người cũng là không lại dây dưa dạ quỷ các đệ tử, đồng dạng cấp tốc rút lui. Mặc dù không biết cái này Hắc Bi Quỷ Ấn kết quả là cái gì, nhưng Thánh Cung đám người cũng không phải người ngu, từ khí tức phán đoán, liền biết đây tuyệt đối không phải là bọn họ có thể đối kháng, thậm chí chỉ cần muốn bị lan đến gần một điểm, cái kia liền có khả năng là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Không chỉ là những đệ tử này, coi như là hai tông thánh giả, lúc này cũng là không dám Hạo Tông cùng Trần Dục hai người chung quanh lưu lại. Tha là bọn họ đều là đương thời thánh giả, nhưng từ Hắc Bi Quỷ Ấn bên trên, những thứ này thánh giả cũng đều là chạy tới một cỗ cực hạn khí tức tử vong. Nói cách khác, cũng liền là nói, cái này Hắc Bi Quỷ Ấn là đủ để đánh giết thánh giả cường đại thủ đoạn. A thánh trong tông môn thánh tử thánh nữ không thể vượt giai chém giết thánh giả. Đây quả thực liền là chê cười, Tiêu Trần cùng Mặc Tà nắm giữ chém giết thánh giả năng lực. Bây giờ, Hạo Tông chiêu này, càng thêm đã chứng minh, những thứ này A thánh tông môn thánh tử thánh nữ, là có thể chém giết đương thời thánh giả. Thực lực như thế, cũng khó trách những thứ này biến thái tuổi còn trẻ ngay tại Bắc Tinh giới bên trong nắm giữ như thế uy danh. Liền thánh giả đều yếu nhược bên trên một bậc. Đáng chết thánh cung một tên thánh giả nhìn xem chẳng những từ vết nước không gian bên trong nhô ra hát sắc thạch địa, trong miệng mắng thầm. Hắn lo lắng Trần Dục có thể hay không tiếp lấy một chiêu này, suy cho cùng một chiêu này thực sự là quá mức kinh khủng, coi như là đổi lại hắn tới đón, chỉ sợ cũng là một cái cựu tử nhất sinh cục diện. Chính bởi vì chính mình cũng không có lòng tin có thể tiếp nhận, vì lẽ đó người này thánh giả mới sẽ như thế lo lắng Trần Dục, thậm chí người này thánh giả đã có tính toán ra tay, bất quá đáng tiếc, trước mặt hắn giả quỷ các thánh giả lại hoàn toàn không cho hắn cái này cơ hội. Hắc Bi Quỷ Ấn xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là nghe ngóng rồi chuẩn, cả đám đều là cấp tốc cách xa Hạo Tông cùng Trần Dục vị trí, cùng lúc đó, trực diện Hắc Bi Quỷ Ấn Trần Dục, lúc này trên mặt vẻ mặt cũng là rốt cuộc nghiêm túc. Trong mắt lập lòe một vẻ trước đến giờ đều không phải từng xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, phải biết ngày bình thường, Trần Dục bất luận vào lúc nào đều là một bộ tùy tiện bộ dáng, còn chưa từng có vẻ mặt như thế. Mà mắt thấy Trần Dục đến bây giờ cũng không có động làm, trước mặt Hạo Tông bình phục một chút có chút dồn dập thở dốc, sau đó mới mở miệng nói ra, thế nào, đã bỏ đi sao? Từ bỏ. Nghe nói Hạo Tông lời này, Trần Dục cười lắc đầu nói, cái này thật không có, chỉ bất quá có chút bất đắc dĩ thôi, cuối cùng còn là đi tới lấy mệnh tương bắt trình độ. Nói xong, Trần Dục nắm thật chặt trong tay cổ thanh kiếm, khí tức trên thân cũng là bắt đầu chậm rãi kéo lên, đồng thời, từng sợi lăng lệ kiếm vực chi lực cũng là không ngừng tại Trần Dục toàn thân hội tụ. Hắc Bi Quỷ Ấn sức mạnh hoàn toàn chính xác là cường đại để cho người ta chấn kinh, nhưng là Trần Dục cũng không có vì vậy khiếp đảm, bởi vì hắn cũng đồng dạng nắm giữ sát chiêu còn không có đánh tới. Khí tức liên tục tăng lên, cùng lúc đó, Trần Dục nhàn nhạt nói ra. Kỳ thực ta thật sự không muốn đi đến một bước này, bất quá bây giờ xem ra không có biện pháp, ngươi cũng không giữ lại chút nào, vậy ta cũng chỉ có thể liệu mình bồi quân tử. Nói xong, Trần Dục hai tay cầm kiếm. Một thân linh lực không ngừng hướng về cổ thánh kiếm dâng lên đi, nương theo lấy những linh lực này tràn vào, cổ thánh kiếm bắt đầu tán phát ra trận trận thanh sắc quang mang. Cùng lúc đó, tại cổ thánh kiếm mũi kiếm bên trên, còn có một đóa lớn chừng bàn tay màu xanh hoa sen bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Chương 1152, hóa cảnh thánh cấp. Màu xanh hoa sen từ lúc mới bắt đầu phù phiếm dần dần biến ngưng thực, cùng lúc đó, đừng nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng từ đóa này màu xanh hoa sen bên trên, một cỗ khí tức kinh khủng cũng là không ngừng tản mắt ra. Giống như Hạo Tông, Trần Dục thi triển một chiêu này, cũng là tiêu hao rất lớn, nương theo lấy thể nội linh lực đại lượng bị cuốn trôi mất, Trần Dục sắc mặt dần dần tái nhợt, cái trán bên trên cũng là từ từ xuất hiện một chút mồ hôi lấm tấm. Các ngươi quỷ tộc cường đại ở chỗ huyết mạch, ở chỗ thức tỉnh thần thông, mà chúng ta nhân tộc, huyết mạch chi lực mỏng manh, càng không tồn tại cái gì thần thông, bất quá chúng ta nhưng lại võ kỹ, nhân loại võ giả mạnh yếu, trừ tu vi ra, võ kỹ cũng là tính quyết định nhân tố một trong. Một bên ngưng tụ màu xanh hoa sen, Trần Dục một vừa nhàn nhạt nói ra. Nghe nói Trần Dục lời này, Hạo Tông không có trả lời, mà đã bay lượn ra rất xa Tiêu Trần, lúc này cùng Mặc Tà vừa đánh vừa lui. Nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Trần đều đang âm thầm chú ý Trần Dục tình huống. Suy cho cùng Hắc Bi Quỷ Ấn là tại là quá mức dọa người, Tiêu Trần cũng không xác định Trần Dục kết quả có thể hay không tiếp lấy, nhưng lúc này cảm thấy Trần Dục khí tức không ngừng tăng vọt, cùng với cái kia màu xanh hoa sen không ngừng thành hình. Tiêu Trần trong mắt cũng là không khỏi lóe lên một vệt chấn kinh, nhưng rất nhanh liền lại hóa thành một vệt vui mừng. Trong lòng ám nghĩ, xem ra còn là chính mình quá lo lắng à, Trần Dục sư huynh thế mà đem thánh cấp vũ kỹ tu luyện đến hóa cảnh. Đối với quỷ tộc thần thông, Tiêu Trần cũng không hiểu rõ, nhưng là đối tại nhân tộc võ giả, Tiêu Trần lại tương đối quen thuộc. Trần Dục bây giờ thi triển, Tiêu Trần mặc dù không biết cụ thể là cái gì võ kỹ, nhưng từ khí tức để phán đoán, tuyệt đối là đạt đến thánh cấp. Hơn nữa, Trần Dục đã là đem hắn tu luyện đến hóa cảnh. Một môn tu luyện tới hóa cảnh bậc thánh cấp vũ kỹ khác, uy lực này có thể tuyệt đối là không thể khinh thường. Tiêu Trần tự mình tu luyện Cửu La kiếm khí cùng Ngư Trường kiếm chỉ đều là đạt đến hóa cảnh cấp bậc, nhưng trải qua mấy năm, Tiêu Trần cũng vẹn vẹn chỉ là đem bọn nó tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Thánh cấp vũ kỹ rất khó tu luyện, càng là như muốn luyện đến hóa cảnh, cái này độ khó càng là tương tự lên trời. Rất nhiều thánh giả đều chưa chắc có thể đem thánh cấp vũ kỹ tu luyện tới hóa cảnh, có thể Trần Dục lại làm được. Có một môn hóa cảnh bậc thánh cấp vũ kỹ khác, Tiêu Trần trong lòng cũng là an ổn không ít. Cùng lúc đó, những người khác cũng là bởi vì Trần Dục động tác mà khiếp sợ không thôi, càng là thánh cung người. Gia hỏa này, thế mà đem một môn thánh cấp vũ kỹ tu luyện đến hóa cảnh, thật đúng là nhìn xem Trần Dục. Trần Lăng một bên cùng Diêm Tượng giao chiến, một bên nhẹ giọng cười nói. Trần Lăng sợ hãi thán phục, một bên Thanh Đế, Bạch Nghĩa, Quyền Lan đám người, lúc này càng là nguyên một đám gượng cười. Bọn họ cũng đều biết Trần Dục rất thần bí, cũng biết Trần Dục chắc chắn ẩn giấu đi không ít thực lực. Nhưng ai nghĩ đến, Trần Dục thế mà ẩn giấu đi người này nhiều thực lực. Không chỉ là đạt đến hóa cảnh bậc thánh cấp vũ kỹ khác, còn có kiếm kia vực. Những thứ này đều là chỉ có Trần Dục mới lĩnh ngộ, ngay cả Tiêu Trần đều không thể lĩnh ngộ. Cái này là lần đầu tiên Trần Dục ở trước mặt mọi người triệt để triển lộ ra thực lực của mình, cũng liền trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm, Trần Dục rốt cuộc là ra chiêu. Hai tay nắm chặt cổ thanh kiếm, cao cao nâng quá đỉnh đầu, đột nhiên một kiếm chém ra, mũi kiếm bên trên màu xanh hoa sen chậm rãi hướng về Hắc Bi quỷ ấn bay đi. Cùng cực lớn Hắc Bi quỷ ấn so sánh, màu xanh hoa sen tỏ ra quá mức nhỏ bé, đơn giản liền giống như là một khỏa hạt cát, bất quá chính là như vậy một khỏa hạt cát, ở đây tất cả mọi người lại không có ai dám kinh thị. Cổ Thánh Quyết, Thanh Liên. Một kiếm chém ra, trong miệng khẽ quát một tiếng. Rất nhanh, cái kia nguyên bản vẹn vẹn có lớn chừng bàn tay Thanh Liên, đột nhiên bắt đầu tăng vọt, tại thiên không bên trên. Tạo thành một tòa chừng 100 mét cực lớn màu xanh đoá sen lớn. Thanh liên thể tích tăng vọt, bất quá so sánh với Hắc Bi quỷ ấn đến nói còn là kém không ít, chí ít tại thể tích bên trên là như thế. Nhưng là, giờ này khắc này, Hạo Tông đối với Trần Dục một kích này, đã là không tại có bất kỳ khinh thị. Bởi vì từ cái kiêm màu xanh hoa sen bên trên chỗ tản mát ra lăng lệ kiếm vực chi lực, cùng với cái kia khí tức kinh khủng, đều là để Hạo Tông không còn cách nào sinh ra bất kỳ ý khinh thường. Đối với mình Hắc Bi quỷ ấn, Hạo Tông biết rõ sự cường đại của nó, coi như là thánh giả đón đỡ, không chết cũng tuyệt đối nặng thương, nhưng là bây giờ Trần Dục một chiêu này, hiển nhiên là nắm giữ không kém gì Hắc Bi quỷ ấn lực lượng. Thanh Liên cùng Hắc Bi quỷ ấn không ngừng tiếp cận, hắc sát thạch bia từ trên trời hạ xuống, rất có một bộ trấn áp hết thể khí thế. Mà Thanh Liên thì là nên khó mà bên trên, một cỗ xung thiên lệ tức giận cũng là di tán mà ra. Cả hai không ngừng tiếp cận, cuối cùng, trên không trung hung hăng chạm vào nhau, không có cái gì tiếng vang ầm ầm, chỉ bất quá tại cả hai đụng nhau trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất là đỉnh chỉ đồng dạng, hai đại tông môn các đệ tử cũng là nhao nhao dừng tay, một mặt mũi không thể tin nhìn xem Trần Dục cùng Hạo Tông vị trí. Bởi vì tại Thanh Liên cùng đen bia va chạm trung tâm, không gian đã sụp đổ, đồng thời còn nhanh tốc độ bắt đầu lan tràn, một cái không gian thật lớn hắc động xuất hiện. Không gian pha toái, đối với cái này, đám người ngược lại cũng không phải chạy tới kỳ quái, như thế lực lượng, không gian tự nhiên là không chịu nổi, chân chính để đám người khiếp sợ, là tại Thanh Liên cùng Đèn Bia sau khi va chạm, sinh ra dư ba, thế mà đem không gian chung quanh cũng trực tiếp chấn vỡ. Có thể nhìn thấy, tại cả hai va chạm chung quanh, điểm trung tâm có một cái không gian thật lớn hấp động, nhưng trừ cái đó ra, bốn phía, lít nha lít nhít sao vết dạn không đầy trời khoảng trống, đồng thời, bao lớn mấy chục cái không gian hấp động càng là hiện đầy phía chân trời. Cái này là bầu trời bên trên biến hóa, mà mặt đất đây, nguyên bản đã là không có một hai huyết ma đại lục, lúc này ở một kích này đối với chạm ở lại, phía dưới hết thảy, bao quát đại địa, đều phảng phất là bị trực tiếp ma diệt đồng dạng. Nắc, huyết ma đại lục bị ngạnh sinh sinh đánh nát, tại hai người giao chiến địa phương, huyết ma đại lục đại địa biến mất, hiện ra một cái sâu hắc động không thấy đáy. Mà cái này hắc động tinh thông, ngươi phóng nhãn nhìn lại, lại có thể nhìn thấy điểm điểm tinh không. Cũng liền là nói, phiến khu vực này huyết ma đại lục, từ nay về sau đều sẽ không còn tồn tại, mà là trực tiếp cùng vô tận tinh không văng rội. Cái này rất giống là tại huyết ma đại lục ở giữa mở một cái lỗ, đồng thời, huyết ma đại lục sụp đổ vẫn còn tiếp tục. Tại im lặng va chạm đằng sau, quang mang chói mắt lấp lóe, quang mang đâm vào người hoàn toàn không nhìn thấy hết thảy trước mắt. Giống như chiến đấu như vậy, đừng nói là hai tông đệ tử, coi như là hai tông thánh giả đều chưa bao giờ thấy qua, một kích phía dưới lại có thực lực như vậy, liền một tòa đại lục bị sinh sinh đánh nát, mặc dù không biết dưới một kích này đi, huyết ma đại lục còn có thể còn lại bao nhiêu, nhưng bất kể như thế nào, huyết ma đại lục từ nay về sau, chắc chắn đều chỉ có thể là không trọn vẹn. Một kích phía dưới có thể có được như thế lực phá hoại, đương thời thánh giả nhóm e rằng phần lớn người đều làm không được đi, cũng chỉ có những đã đạt đến đó thánh cảnh đại viên mãn, khoảng cách giá thánh chi cảnh chỉ kém một bước bọn quái vật mới có thể làm đến. Chương 1153, Giang Co. Kinh khủng dư ba cuồn cuộn tận chân trời, huyết ma đại lục càng là từng khúc sụp đổ, dòng dã qua hơn nửa canh giờ, uy thế còn dư mới chậm rãi tán đi, cùng lúc đó, Trần Dục cùng Hạo Tông thân hình cũng mới lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thẳng lúc này hai người vị trí, lục địa đã hoàn toàn không tồn tại, mà hai người bản thân, cũng là thân thủ trọng thương, khỏe miệng đều là mang theo vết máu, sắc mặt tái nhợt, khí tức càng là đê mê đến cực điểm. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia một cái cứng rắn chạm, để cho hai người đều là bị không nhẹ thương, nhìn thấy hai người hiện tại trạng thái. Xa xa mặc tà không chút do dự, trước tiên liền hướng về Hạo Tông bắn tới. Hạo Tông thực lực rất mạnh, đối với dạ quỷ các đến nói là tuyệt đối không thể tổn thất, lại thêm bên trên quan hệ giữa hai người, vì lẽ đó, mặc tà nghĩ đều không nghĩ, nhất định phải xông đi lên bảo hộ Hạo Tông. Chỉ bất quá, mặc tà tốc độ nhanh, Tiêu Trần tốc độ nhanh hơn hắn, đồng dạng là mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến Trần Dục mà đi. Hai người một trước một sau hướng về Hạo Tông cùng Trần Dục phong đi, đến mức những người khác, lúc này vẫn như cũ thực sự chiến đấu kịch liệt. Nhìn như cực khoảng cách xa, bất quá tại Tiêu Trần cùng Mặc Tà cấp tốc phía dưới, cơ hồ là trong chớp mắt, hai người liền đi tới Hạo Tông cùng Trần Dục trước người. Phân biệt đem hai người bảo hộ ở sau lưng, có thể nhìn ra được, Trần Dục, Hạo Tông tình huống lúc này đều mười phần không tốt. Hiển nhiên đã không còn sức tái chiến. Trần Dục sư huynh, không có sao chứ? Lo lắng nhìn về phía Trần Dục, Tiêu Trần mở miệng hỏi. Nghe vậy, Trần Dục cười khổ nói, tạm thời còn chưa chết, bất quá chính là không có chiến lược. Tính mệnh không lo, chỉ bất quá một thân chiến lược đã mười không còn một. Nghe nói lời này, Tiêu Trần lúc này mới thoáng thở dài một hơi, chỉ phải không phải nguy cơ tính mệnh. Cái kia liền không có chuyện gì. Giống như Trần Dục, Hạo Tông tình huống lúc này cũng là như thế, mà so sánh với Tiêu Trần, Mặc Tà tâm tình cũng có chút phức tạp. Nguyên lai tưởng rằng Hạo Tông thực lực là đủ để nghiền ép Thánh Cung, nhưng ai nghĩ đến, thế mà sẽ là như thế này lưỡng bại câu thương kết quả. Lúc đầu Tiêu Trần thực lực liền đã vượt xa khỏi Mặc Tà dự nghĩ, mà bây giờ, lại toát ra một cái Trần Dục. Một thân thực lực thế mà cũng cùng Hạo Tông tương xứng, bây giờ Hạo Tông đã mất đi chiến lược, mà Mặc Tà lại chậm chạp bắt không được Tiêu Trần, cuộc chiến đấu này, nghiễm nhiên đã là vượt ra khỏi Mặc Tà trường khống. Cũng không nói lời nào, Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn xem Mặc Tà, phát giác được Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú, Mặc Tà sắc mặt tâm trầm, hắn biết rõ Tiêu Trần đang suy nghĩ gì, chiến đến bây giờ, hai tông đệ tử cũng đã là chết thương thảm trọng, lại thêm bên trên Hạo Tông cùng Trần Dục thương thế, hiển nhiên là không đáp cái kia lại tiếp tục đánh, chí ít cũng đáp cái kia chỉnh đốn một phen. Gắt gao cắn hàm răng, Mặc Tà cũng không có xoắn suýt quá lâu, rất nhanh liền là hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Mặc Tà lựa chọn tạm thời ngưng chiến, đối với cái này, Tiêu Trần lạnh lùng nở nụ cười, cũng không có hạ lệnh truy kích, có thể làm cho Mặc Tà biết khó mà lui, đã là rất không tệ, Thánh Cung cũng cần nghỉ ngơi dưỡng. Song phương riêng phần mình tách ra, về tới riêng phần mình tinh không hạm bên trên, chỉ bất quá, tại trận doanh ở giữa, nguyên bản trước đó còn là huyết ma đại lục vị trí, lúc này nghiễm nhiên đã tạo thành một cái trống rỗng, đại lục thẳng là bị Trần Dục cùng Hạo Tông cho đánh xuyên qua. Lần lượt thu binh, tạm thời ngưng chiến, trở về tinh không hạm về sau, Tiêu Trần trước tiên liền là sai người vì Trần Dục liệu thương, mà những người khác cũng là nhao nhao nuốt liệu thương đang dược, bắt đầu điều trị thương thế trên người. Cung Tần Thủy Nhu ba nữ ngồi xếp bằng trong phòng. Bốn người đều là nhắm mắt điều tức, một hồi đại chiến kinh thiên cứ như vậy kết thúc, mà nơi xa, một mực tại âm thầm chú ý trận này đại chiến tất cả tông thắng tử, lúc này cũng là nguyên một đám vẻ mặt rung động. Một trận chiến này khiến người ta kinh ngạc nhất, cũng không phải là song phương thánh giả, mà là song phương thánh tử. Nguyên lai tưởng rằng những thứ này á thánh tông môn thánh tử còn chỉ là thế hệ trẻ tuổi, nhưng hiện tại xem ra, đây quả thực liền là 10 phần sai, những thứ này á thánh tông môn thánh tử, nguyên một đám không ai là nhân vật đơn giản, càng là Tiêu Trần, Mặc Tà, Trần Dục, Hạo Tông bốn người này, thế mà đều nắm giữ chém giết thánh giả thực lực. Tạm thời lựa chọn ngưng chiến, bất quá song phương ai cũng không có chết hồi, hiển nhiên đằng sau chiến đấu sẽ còn tiếp tục, như thế, tất cả tông thám tử cũng là không hề rời đi, chỉ bất quá thông qua truyền âm phủ. Đem nơi này tình hình chiến đấu truyền về riêng phần mình tông môn. Đáng ra chú ý là, những tham tử này truyền trở về tình báo đều không ngoại lệ đều nói một câu nói như vậy. Thánh cung, dạ quỷ các, khó phân cao thấp, dạ quỷ các cũng không chiến đến chút tiện nghi nào. Thánh cung thực lực dự đoán, nghiêm trọng sai lầm. Ngay từ đầu, tất cả đại tông môn đều cũng không coi trọng thánh cung. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy thánh cung nội tình quá nhỏ bé, khó có thể cùng dạ quỷ cắt chống lại, lại thêm bên trên, lúc này đây vẹn vẹn chỉ là thánh cung cùng dạ quỷ cắt hai phe giao chiến, còn lại á thánh tông môn cũng không tham dự, vì lẽ đó, rất nhiều thế lực đều dự đoán thánh cung đáp cái kia phải bại. Nhưng từ song phương lần thứ nhất đại chiến kết quả xem ra, thánh cung hoàn toàn không có một chút lạc bại cực hạn a. Bất luận là từ đâu một cái phương diện đến xem, Thánh Cung đều hoàn toàn nắm giữ cùng dạ quỷ cắt chống lại vô liếng, mà dạ quỷ cắt tại Thánh Cung thân bên trên cũng hoàn toàn không chiếm được tiện nghi gì. Chính vì vậy, những thứ này tất cả đại tông môn thám tử mới sẽ nói đúng tại Thánh Cung thực lực dự đoán, xuất hiện trong mắt sai lầm. Cũng không biết tất cả đại tông môn ý nghĩ, lúc này bất luận là Thánh Cung còn là dạ quỷ cắt, đều đang toàn lực khôi phục. Một trận chiến này qua đi, song phương người bị thương rất nhiều, đương nhiên cũng có không ít người là thẳng vỡ lạc, còn không biết tiếp theo chiến sẽ vào lúc nào bộc phát, vì lẽ đó, tất cả mọi người là đem hết toàn lực trị liệu giả tự thân thương thế. Liên tiếp ba thiên quá khứ, hai phe đều không có cái gì dị động, huyết ma đại lục bên trên hiện ra an tĩnh quỷ dị. Ba ngày thời gian, Tiêu Trần thương thế trên người đã triệt để khỏi bệnh, lúc này, Tiêu Trần cùng một tên thánh cung trưởng lão đứng tại bong tàu bên trên, ánh mắt xa xa nhìn về phía dạ quỷ các vị trí nói, một trận chiến này chúng ta chết bao nhiêu người. Hồi thánh tử, vẫn là có 2.600 người, trọng thương cùng tàn phế có 800 người. Nghe nói Tiêu Trần lời này, người trưởng lão này đúng sự thật hồi đáp. Một trận chiến liền vẫn là 2.600 người, tổn thất như vậy không thể không phải thảm trọng. Có thể không nên cảm thấy lúc này mới hơn 2.000 người, đáng là gì, phải biết, lúc này đây thánh cung tham chiến, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu, mỗi một người đều có thể nói là thánh cung tinh anh, coi như là yếu nhất một tên đệ tử, phóng tới thánh cấp trong tông môn, ít nhất cũng là thần truyền đệ tử đồng dạng tồn tại. Dạng này tinh nhuệ, mỗi thiệt hại một người, đối với thánh cung lực lượng đều là một điểm giảm bớt. Thiệt hại quá lớn, sau đó, Tiêu Trần lại hỏi dạ quỷ các tình huống thương vong, lấy được kết quả là đáp cái kia cùng thánh cung không kém nhiều. Một trận chiến xuống, song phương tương xứng, thiệt hại cũng là cực kỳ tiếp cận, nhẹ thở dài một tiếng tức giận, Tiêu Trần nói ra, đem trọng thương cùng tàn phế người trước tiên đưa về thánh cung đi, nghĩ hết tất cả biện pháp trị liệu. Cái kia 800 tên trọng thương cùng tàn phế, trong ngắn hạn đã không có năng lực chiến đấu người, Tiêu Trần dự định đem bọn họ đưa về thánh cung, suy cho cùng lưu tại nơi này, bọn họ cũng vô dụng, còn rất có thể gặp được nguy hiểm, tìm cái chết vô nghĩa. Chương 1154, lui địch kế sách. Trận đầu kết thúc, thánh cung tại Tiêu Trần mệnh lệnh dưới, đem cái kia mấy trăm tên bởi vì trọng thương cùng tàn phế mà mất đi sức chiến đấu đệ tử toàn bộ đưa về thánh cung. Một chiếc tinh không hạm lăng không bay lên, rất nhanh liền là xông về tinh không bên trong. Đối với thánh cung chiếc này tinh không hạm, dạ quỷ các một phương cũng không có ngăn cản, bởi vì bọn họ cũng đồng dạng phái ra một chiếc tinh không hạm, đem những trọng thương đó người đưa về dạ quỷ các. Vẹn vẹn chỉ là một trận chiến, song phương thương vong liền đã có thể dùng thê thảm để hình dung, nguyên bản 2 vạn người, một trận chiến xuống, thẳng liền tổn thất hơn 3.000 người, trong đó có hơn 2.000 là thẳng vẫn lạc ở chiến trường bên trên. Phảng phất là thương lượng xong đồng dạng, thời gian kế tiếp, Mặc Tà cùng Tiêu Trần cũng không có lại xuất kích, hai phe cứ như vậy lâm vào giằng co. Liên tiếp 7 ngày trôi qua, song phương cũng không có lại buộc phát đại chiến, mà đi qua 7 ngày nghỉ ngơi, song phương người bị thương đều kém bất quá là khôi phục lại. Một ngày này, tại Thánh Cung chủ hạng bên trong, Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh, chư vị thánh tử thánh nữ, còn có một đám thánh cung thánh tôn ngồi vây chung một chỗ, thương nghị chuyện kế tiếp. Bưng ngồi ở chủ vị bên trên, lúc này đệ bát thánh tử Hồ Phi trước tiên mở miệng nói ra, Tiêu sư huynh, chư vị, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Khó không thành tiểu dạng này tốn tại nơi đây. Hồ Phi vốn là một cái chiến đấu của nhân, kinh lịch 7 ngày chỉnh đốn, thánh cung đám người cũng cơ hồ toàn bộ đều khôi phục tốt. Có thể đến bây giờ vẫn không có muốn tiếp tục khai chiến ý tứ, vì lẽ đó Hồ Phi cũng là có chút vội vàng sao động mà hỏi. Nghe nói Hồ Phi lời này, Thanh Đế mở miệng nói ra, sư đệ, ngươi cảm thấy chúng ta một trận chiến này mục đích là cái gì? Là toàn diệt dạ quỷ các 6 vị thánh tử sao? Một trận chiến này là thánh cung cùng dạ quỷ các lần thứ nhất giao thủ, cũng có thể nói là thánh cung quật khởi đằng sau lần đầu đại chiến. Nghe nói Thanh Đế lời này, Hồ Phi ngẩn người, sau đó lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Trận chiến này mục đích, vấn đề này Hồ Phi thật đúng là không có nghĩ qua, thấy thế, Thanh Đế tiếp lấy nói ra. Một trận chiến này, mục đích của chúng ta cũng không phải là chém giết dạ quỷ các 6 vị thánh tử, mà là muốn đánh ra khí thế, đánh ra thánh cung uy thế, thánh cung quật khởi thời gian quá ngắn. Hiện tại lại có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm một trận chiến này, vì lẽ đó, trận chiến này mục đích của chúng ta không ở chỗ giết địch nhiều ít đi mà là đánh lui dạ quỷ các, như thế liền coi như là đi đến mục đích. Thanh Đế giải thích rất chính xác, cái này cũng là Tiêu Thánh chờ 4 vị lao tổ ý tứ, một trận chiến này chỉ bất quá là hướng thế nhân hiện ra thánh cung lực lượng, không cầu giết địch bao nhiêu, chỉ cần có thể chiến thắng là được. Đương nhiên, thương vong cũng không thích hợp quá lớn, suy cho cùng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, thánh cung cũng không phải nghĩ cùng dạ quỷ các liều mạng quá hung. Đừng quên, một bên còn có Cửu Thiên Đường, Lực Vương Tông, Thái Thần Tông, Ma Thiên Điện, Vạn Thú Cốc cái này Nam Đại A Thánh Tông môn ở đây, bọn họ có thể đến bây giờ đều không có xuất thủ. Đã như thế, nếu là thánh cung cùng dạ quỷ các liều cái lưỡng bại câu thương, cái kia đằng sau chiến sự, thánh cung chỉ sợ cũng có thể sang bên nghỉ ngơi. Như thế, đến cuối cùng, thánh cung có thể lấy được lợi ích, cũng liền có thể tưởng tượng được. Nói trắng ra là, một trận chiến này liền là thanh thế chiến, cũng không phải là sinh tử quyết chiến, không chỉ là thánh cung như thế, dạ quỷ các cũng là như thế. Dạ quỷ các cũng sợ tại thánh cung thân bên trên hao phí quá nhiều thực lực, bởi vì một khi lực lượng tiêu hao quá nhiều, cái kia đến lúc đó, dạ quỷ các tại ma thiên điện cùng vạn thú cốc phía trước, liền làm mất đi lúc đầu đáp cái kia có quyền lên tiếng. Đã muốn đánh lên tiếng thế, nhưng lại không thể bị người khác làm vũ khí sử dụng, cái này là một trận chiến này trô khó khăn nhất. Nghe nói thanh đế lời này, mọi người đang ngồi người đều là nhận đồng nhẹ gật đầu, sau đó, ánh mắt mọi người cũng đều là hội tụ đến Tiêu Trần thân bên trên. Với tư cách thánh cung đệ nhất thánh tử, Tiêu Trần tự nhiên là nơi đây thân phận cao nhất người, cũng là một trận chiến này chủ tướng. Đối mặt ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Trần cái này mấy ngày đã suy tư qua vấn đề này, lúc này cũng là mở miệng nói ra. Thanh đế nói không sai, một trận chiến này chúng ta không phải là đến cùng dạ quỷ các cùng chết, tình huống dưới mắt, ta cho rằng đáp cái kia phải nghĩ biện pháp bức lui dạ quỷ các, chỉ phải dạ quỷ các chủ động rút lui, cái kia trận chiến này hiệu quả cũng liền đạt đến, đến lúc đó. Ta thánh cung liền có lý do đem Thái Thần Tông, Cửu Thiên Đường, Lực Vương Tông cho kéo xuống nước, khi đó mới thật sự là đại chiến buộc phát thời điểm. Nếu là liên minh, vậy dĩ nhiên không thể để cho Cửu Thiên Đường, Thái Thần Tông, Lực Vương Tông ở một bên đứng ngoài cuộc, chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc, nhất định phải chờ một trận chiến này kết thúc về sau, thánh cung mới có lý do để bà Phương Đồng trước đó động thủ. Đương nhiên, Cửu Thiên Đường Tam Phương hiện tại cũng đồng dạng là ý nghĩ này, bọn họ cũng đang đợi kết quả của trận chiến này, nhìn xem Thánh Cung kết quả có không có tư cách cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Bước lui dạ quỷ các trận chiến này coi như là thắng lợi, hơn nữa, dạng này bước lui, còn nhất định phải đường đường chính chính bằng vào thực lực, lúc này mới là mấu chốt nhất. Đối với như thế nào bước lui dạ quỷ các, Tiêu Trần trong lòng cũng là có ý nghĩ. So sánh với dạ quỷ các, thánh cung bên này có một cái ưu thế, vậy liền là thánh cung thánh tử thánh nữ số lượng, muốn so dạ quỷ các nhiều. Mặc dù luận cá nhân thực lực, thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ, ngoại trừ Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục 4 người không kém gì dạ quỷ các thánh tử bên ngoài, những người khác thực lực đều yếu nhược tại dạ quỷ các thánh tử, nhưng bất kể thế nào nói. Thánh cung thánh tử thánh nữ hoàn toàn chính xác là muốn so dạ quỷ các nhiều hơn dòng dã 4 người. Cái này là thánh cung ưu thế lớn nhất, Tiêu Trần cũng là dự định lợi dụng. Đem kế hoạch của mình nói với đám người một lần, kỳ thực rất đơn giản, dựa theo Tiêu Trần ý tứ, tiếp theo chiến, Tiêu Trần cùng Trần Dục không thay đổi, vẫn như cũ từ hắn nhóm 2 người đối phó Mặc Tà cùng Hạo Tông, mà Trần Lăng thì đối chiến Diêm Tượng. Bất quá dạ quỷ các đệ tứ thánh tử hình cương, thì không tại từ Long Thanh tới đối phó, mà là để Thanh Đế, Bạch Nghĩa, Quyền Lan 3 người liên thủ đối phó hán, đến mức Cốt Trường Nhạc Nha, thì từ Hồ Phi, Vân Xuyên, Giang Nhạc tới đối phó. Cuối cùng còn lại Phúc Tiến, liền là Long Thanh đối thủ. Sở dĩ an bài như vậy, Tiêu Trần suy xét là, lấy cường đánh yếu. Phục Tiến cũng dạ quỷ các 6 đại thánh tử bên trong xếp hạng vị trí cuối, thực lực cũng là yếu nhất, mà Long Thanh thực lực, cùng Trần Lăng, Tiêu Trần, chênh lệch cũng không lớn, chắc chắn là tại Phục Tiến bên trên. Đã như thế, để Thanh Đế, Bạch Nghĩa, Quyền Lan 3 người ngăn chặn dạ quỷ các đệ tứ thánh tử hình cương, mà Long Thanh thì thừa cơ đối phó Phục Tiến. Nếu là có thể thẳng chém giết Phục Tiến vậy dĩ nhiên tốt nhất, đương nhiên. Không có cách nào chém giết cũng không sao, chỉ cần có thể đem Phục Tiến ép tới gần góc chết, vậy liền có thể để cho Mặc Tà sợ ném chuột vỡ bình. Tiêu Trần có thể chắc chắn, một khi Phục Tiến gặp nguy hiểm tính mạng, mà dạ quỷ các một phương có không có năng lực hóa giải lời nói, Mặc Tà chắc chắn chọn lui binh. Nguyên nhân rất đơn giản, Mặc Tà không có khả năng trơ mắt nhìn xem Phục Tiến tại đệ nhất chiến liền vỡ lạc. Bất luận cái gì một tên thánh tử đối với bất kỳ cái nào Á Thánh Tông môn đến nói, cái kia đều là bảo vật vô giá, vì lẽ đó, Phục Tiến một khi tao ngộ nguy hiểm tính mạng, dạ quỷ các liền nhất định chọn rút lui. Đương nhiên, mọi thứ đều có khả năng, Tiêu Trần cũng nghĩ qua Mặc Tà không phải rút lui tình huống, nếu quả thật là như thế, vậy thì càng tốt, Long Thanh liền có thể thừa cơ trọng thương, thậm chí chém giết Phục Tiến, chém giết một tên thánh tử. Chuyện này đối với dạ quỷ các đả kích nhưng là không phải là một chút xíu, cái kia là tuyệt đối đủ để đau lòng. Chương 1155, tai chiến. Hai loại tình huống, Tiêu Trần đều đã nghĩ đến, đối với Thánh Cung đến nói, bất luận Mặc Tà có rút lui hay không lui, đều không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên, có một chút Tiêu Trần cũng không có minh nói, vậy liền là Mặc Tà nếu như không phải rút lui. Dù cho Long Thanh cuối cùng thành công chém giết Phục Tiến, nhưng Thánh Cung một phương chắc chắn cũng phải có tổn thất. Bởi vì dựa theo Tiêu Trần dự tính, Thanh Đế ba người mặc dù liên thủ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể cùng Hình Cương chống lại. Một khi thời gian kéo đến lâu, Thanh Đế ba người liền gặp nguy hiểm. Đến lúc đó có lẽ trong ba người sẽ có một người bị Hình Cương chém giết. Nói cách khác, cũng liền là nói một khi Mặc Tà không tuyển chọn rút lui. Như vậy Thánh Cung cùng dạ quỷ các liền đối mặt một mạng đổi một mạng cục diện, dạ quỷ các cùng Thánh Cung cực kỳ khả năng sẽ riêng phần mình thiệt hại một tên thánh tử. Nhưng là, dạng này trao đổi đối với Thánh Cung đến nói tuyệt đối là ổn thỏa không lỗ, suy cho cùng Thánh Cung thánh tử số lượng nhiều a, một mạng đổi một mạng, Thánh Cung còn có 9 vị thánh tử thánh nữ, nhưng dạ quỷ các liền chỉ còn lại 5 vị, ai kiếm lời ai thua thiệt. Cái này căn bản cũng không cần nhiều nói, liếc qua thấy ngay sự tình. Bất quá, Tiêu Trần cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện, dù cho lấy mạng đổi mạng đối với Thánh Cung đến nói là ổn thỏa không lỗ, nhưng là Tiêu Trần còn thì không muốn thấy Thánh Cung bất luận một vị nào thánh tử thánh nữ xảy ra chuyện, suy cho cùng những năm gần đây, đám người đều là Thánh Cung thánh tử thánh nữ, tình cảm tự nhiên rất là thâm hậu. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn là Tiêu Trần ý nghĩ, đến mức kết quả cuối cùng như thế nào, còn phải muốn nhìn Mặc Tà. Nhưng theo Tiêu Trần, Mặc Tà chỉ phải không phải người ngu, đáp cái kia liền không khả năng chọn lấy mạng đổi mạng, bởi vì hắn hẳn phải biết, dạ quỷ các thánh tử tính mệnh, muốn so thánh cung thánh tử tính mệnh chân quý rất nhiều. Đối với Tiêu Trần kế hoạch này, trầm tư sau một lát, đám người nhao nhao biểu thị đồng ý. Cái này cũng là trước mắt duy nhất có thể đi kế sách. Thấy mọi người không có dị nghị, Tiêu Trần cũng là làm tức đánh nhịp quyết định nói, tốt, nếu như thế cái kia ngày mai liền khai chiến, chư vị tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Ngày mai lại lần nữa khai triển, nghe vậy, đám người tán đi, bất quá Tiêu Trần lại là đem Thanh Đế, Bạch Nghĩa, Quyền Lan ba người gọi lại. Chờ mọi người đều là rời đi. Tiêu Trần đơn độc gọi lại chính mình ba người, Bạch Nghĩa hơi nghi hoặc một chút nói ra, sư huynh có chuyện. Ngồi xuống nói. Nghe nói Bạch Nghĩa lời này, Tiêu Trần ra hiệu ba người ngồi xuống lại nói, nghe vậy, ba người ngồi xuống, Tiêu Trần lúc này mới tiếp lấy nói ra. Một trận chiến này ba người các ngươi chịu trách nhiệm đối phó Hình Cương, nguy hiểm trong đó tính các ngươi nhưng biết. Cũng không có dấu giếm ý tứ. Suy cho cùng có một số việc cần phải ba người chuẩn bị sớm, như thế đến lúc đó coi như phát sinh biến số gì, ba người cũng không hoảng rồi tay chân, bảo mệnh cơ hội cũng phải lớn hơn một chút. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thanh Đế trước hết nhất kịp phản ứng nói, sư huynh là sợ Mặc Tà bất vi sở động, đến một cái cá chết lưới rách. Thanh Đế minh bạch Tiêu Trần ý tứ, thấy thế, Tiêu Trần cũng là khẽ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác. Nếu như Mặc Tà một khi lựa chọn cá chết lưới rách, cái kia ba người các ngươi liền là nguy hiểm nhất. Hình Cương với tư cách dạ quỷ các đệ tứ thánh tử, thực lực xa không phải là Phục Tiến có thể đánh đồng. Ngươi ba người dù cho liên thủ, nhưng cũng chỉ có thể ngăn chặn hắn. Có thể sau một quãng thời gian, ngươi ba người thế cục liền sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Điểm này các ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Tiêu Trần lời nói đã rất uyển chuyển. Mà Thanh Đế ba người cũng đều là minh bạch Tiêu Trần ý tứ. Một khi Mặc Tà lựa chọn cá chết lưới rách, cái kia trong ba người chí ít có một người sẽ chết tại Hình Cương chi thủ. Có thể nói, cái này một kế hoạch, Thanh Đế ba người tình cảnh liền là nguy hiểm nhất. Bất quá đối với đây, ba người liếc nhau một cái đằng sau, đều là cười nói ra. Sư huynh không khỏi cũng quá xem thường chúng ta đi, ba người liên thủ, coi như không còn cách nào đánh bại hình cương, nhưng tự vệ không là vấn đề. Sư huynh đừng quên, chúng ta cũng là thánh cung thánh tử, há có dễ dàng như vậy liền bị đánh giết. Không có lộ ra khiếp đảm chút nào chi sắc, dù cho gặp nguy hiểm, nhưng ba người vẫn không có lựa chọn lùi bước. Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu nói, có lòng tin là chuyện tốt, bất quá chuẩn bị còn là muốn làm đến vạn toàn, phụ triện, đan dược, các ngươi đều phải chuẩn bị kỹ càng, có thể kéo dài thêm một giây, còn sống cơ hội liền nhiều hơn một phần, chỉ cần có thể chống đến nhị tỷ hồi viên, cái kia nguy hiểm tự nhiên giải trừ. Ba người nguyện ý mạo hiểm, Tiêu Trần tự nhiên cao hứng, nhưng còn là căn dặn bọn họ nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị thêm một chút, cơ hội cũng liền nhiều một ít. Nghe nói Tiêu Trần lời này, thanh đế ba người đều là gật đầu đáp, lập tức, bốn người cùng nhau tán đi, bắt đầu vì ngày mai đại chiến làm chuẩn bị đi. Ban đêm, bởi vì ngày mai chiến đấu, Tiêu Trần cũng không có tu luyện, mà là một người đi tới bong tàu bên trên, ánh mắt xa xa nhìn về phía dạ quỷ các vị trí. Chấp hành kế hoạch này, Tiêu Trần có thể nói là 10 phần chắc 9, có điều, Tiêu Trần không hy vọng nhìn thấy thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ bên trong, có bất kỳ người nào xảy ra chuyện. Còn là thực lực chưa đủ a, nếu là ta có thể trực tiếp chém giết Mạc Tà, cái kia trận chiến này sao lại cần khổ cực như thế? Cảm thán thực lực mình còn chưa đủ, mặc dù ngắn ngủi mấy năm thời gian, Tiêu Trần đã nắm giữ đủ để cùng Mạc Tà chống lại thực lực, nhưng lại rất khó đánh bại hắn, Tiêu Trần cảm thấy chưa đủ, còn kém rất nhiều. Nhưng cái này cũng không có cách nào, tu luyện thứ này, cũng không phải là nói ngươi nghĩ liền có thể, nhiều khi là cần thời gian cùng mồ hôi, cùng với cơ duyên, như thế mới có thể chẳng những tiến bộ. Mà Tiêu Trần có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền phải cho tới bây giờ độ cao, nắm giữ cùng Mạc Tà chống lại thực lực, cái này đã rất khoa trương sự tình. Gió đêm thổi qua, bất quá trong gió nhưng như cũ lại có lạnh nhạt nhạt mùi máu tươi, khiến người ta cảm thấy không đến chút nào thoải mái. Tại bong tàu bên trên, đứng đó một lúc lâu, Tiêu Trần quay người quay ngược về phòng, một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai sáng sớm, dựa theo kế hoạch, thánh cung đám người nhao nhao từ tinh không hạm bên trong bay cướp mà ra, rất nhanh liền là cướp lên trời thế. Đi qua 7 ngày trước một trận chiến, nguyên bản 2 vạn người, bây giờ chỉ còn lại hơn 1 vạn người, đứng lơ lửng trên không, phát giác được thánh cung động tác, dạ quỷ các phản ứng cũng thong thả, trước sau bất quá mấy tức thời gian, từ dạ quỷ các tinh không hạm bên trong. Dạ quỷ các chúng cường giả cũng là nhao nhao bay lượn mà ra. Hai phe đứng lơ lửng trên không, cái này một động tác, cũng là để vẫn như cũ chờ ở bốn phía tất cả tông thám tử tâm tình kích động, đã đợi 7 ngày, xem ra hôm nay song phương lại đem phải buộc phát một hồi đại chiến. Vẫn như cũ là Tiêu Trần cùng Mạc Tà xuất đội, hai người đứng tại riêng phần mình đội ngũ phía trước, bốn mắt nhìn nhau, Mạc Tà lạnh giọng nói, Tiêu Trần, hôm nay liền để ngươi thánh cung tất cả mọi người chôn xương nơi đây. Khoác lác ai sẽ không nói, động thủ chính là, giết. Đối mặt Mạc Tà lời này, Tiêu Trần hoàn toàn không có cùng hắn tranh luận ý tứ. Ra lệnh một tiếng, thánh cung chúng cường giả liền là nhao nhao liền xông ra ngoài. Thấy thế, Mạc Tà cũng là trầm giọng nói. Muốn chết, giết. Hai phe lại lần nữa đại chiến ở cùng nhau, mà dựa theo kế hoạch, Tiêu Trần, Trần Dục, Trần Lăng, ba người không có chút nào bất ngờ, chủ động đối mặt Mạc Tà, Hạo Tông, cùng với Diêm Tượng ba người. Chương 1156, Mạc Tà trung kế. Đi qua trước đó một trận chiến, 6 người cũng đã là đối thủ cũ, Tiêu Trần cùng Mạc Tà, Trần Dục cùng Hạo Tông, Trần Lăng cùng Diêm Tượng, 6 người đã sớm biết thực lực của đối phương, vì lẽ đó cũng không nói nhảm. Một đi lên liền là bật hết hỏa lực, lập tức đại chiến ở cùng nhau. 6 người trong lúc đó cũng không có gì thay đổi, bất quá hình cương nơi đó lại là xuất hiện vấn đề. Trước đó cùng hắn đối chiến Long Thanh, tại ngay từ đầu thời điểm liền thẳng đến phục tiến mà đi. Thấy thế, hình cương tự nhiên không đáp ứng, cùng Long Thanh chiến đấu qua, hình cương biết rõ Long Thanh thực lực rất mạnh, phục tiến không phải là đối thủ, vì lẽ đó, hình cương ý nghĩ đầu tiên liền là ngăn lại Long Thanh. Bất quá đáng tiếc, ngay tại hình cương vừa mới bước ra bước chân thời điểm, Thanh Đế, Bạch Nghĩa, Quyền Lan ba người cũng đã ngăn cản đường đi của hắn. Nhìn xem Thanh Đế ba người, hình cương khẽ cho mày, trong mắt lóe lên một vệt lánh sắc nói, sâu kiến cũng dám cản ta, muốn chết. Ai chết còn không biết đây, động thủ. Nghe vậy, Thanh Đế khẽ quát một tiếng, lập tức ba người liền là cùng nhau động thủ. Dựa theo kế hoạch, Thanh Đế ba người ngăn cản hình cương, mà Long Thanh cũng là thành công cùng Phục Tiến đại chiến ở cùng nhau. Vừa ra tay, Long Thanh liền không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp hóa thành một đầu cực lớn thanh long, một thân trên dưới long uy mê mang, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Khai chiến trước đó Tiêu Trần liền cố ý nói với Long Thanh qua, một trận chiến này Long Thanh là mấu chốt, mặc ta một khi lựa chọn cá chết lưới rách, cái kia Long Thanh có thể hay không trong thời gian ngắn nhất đánh giết Phục Tiến. Chuyện này đối với Thanh Đế ba người có thể là cực kỳ trọng yếu, bởi vì Long Thanh nếu là có thể nhanh một chút chém giết Phục Tiến, Thanh Đế ba người nguy hiểm cũng liền thiếu một phần. Đối với Tiêu Trần lời nói, Long Thanh tự nhiên là một mực ghi ở trong lòng, vì lẽ đó vừa ra tay, Long Thanh liền không có chút nào giữ lại. Rồng ngâm thanh chấn thiên vang lên, một tiếng này rồng ngâm, để Phục Tiến trực tiếp là sững sờ, trong miệng không tự chủ nói ra, thuần huyết long tộc. Thân là dạ quỷ các thánh tử, Phục Tiến nhãn lực tự nhiên không thấp, cũng thế liền nhìn ra Long Thanh chính là thuần huyết long tộc, bất quá trong lòng không khỏi nghi vấn. Cái này Bắc Tinh giới bên trong có thuần huyết long tộc sao? Giống như ngay cả vạn thú cốc đệ nhất thánh tử, tên biến thái kia, cũng bất quá chỉ là một đầu giao long A. Muốn hỏi giữa thiên địa bách tộc bên trong, cái nào một chủng tộc đối với huyết mạch chi lực coi trọng nhất, cái kia không hề nghi ngờ chắc chắn là thú tộc. Thú tộc toàn bộ hệ thống, hết thể đều mặt khác huyết mạch chi lực đến xem, ngươi sinh ra là cái gì huyết mạch, liền đã định trước ngươi đời này thành tựu cùng địa vị. Như vậy cũng tốt so, một đầu tạp huyết yêu thú, hắn sinh ra liền đã định trước không phải có thể trở thành cường giả, bất luận cố gắng thế nào cũng không có, mà tương phản. Giống như Long Thanh dạng này thuần huyết long tộc, sinh ra, liền tính là cái gì đều không cần làm, sau này cũng nhất định trở thành trong thú tộc một phương cự phách. Xuất sinh tức quyết định vận mệnh, cái này là thú tộc. Hoàn toàn không nghĩ tới, thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ bên trong thế mà còn có một đầu thuần huyết long tộc tồn tại, mà thuần huyết long tộc, tại Bắc Tinh giới bên trong cái kia đều là không còn tồn tại thần thú A. Không chỉ là Phúc Tiến, chung quanh tất cả tông thám tử, lúc này nhìn về phía Long Thanh trong mắt cũng là tràn đầy kinh hãi. Cho tới nay, Thánh Cung đối với thân phận của Long Thanh đều là nghiêm khắc bảo mật, bất quá một trận chiến này, hiển nhiên đã là không còn cách nào giấu giếm nữa. Hơn nữa, lấy Thánh Cung thực lực hôm nay, cũng không chỉ cần lại muốn đi giấu giếm thân phận của Long Thanh. Dù cho thuần huyết Long tộc một thân là bảo, nhưng có Thánh Cung tại, lại có ai dám động thổ trên đầu Thái Tuế đây? Chính vì vậy, thân phận của Long Thanh cũng không quan trọng bảo không phải bại lộ. Đương nhiên, cái này là đối Thánh Cung đến nói, lúc này tất cả tông thám tử khi biết thân phận của Long Thanh đằng sau, cả đám đều là rung động trước tiên đem tin tức truyền trở về, Thánh Cung lấy tam thánh nữ Long Thanh, thế mà là một đầu thuần huyết Long tộc. Phải nói tại tất cả tông thám tử bên trong kích động nhất người, cái kia không thể nghi ngờ là vạn thú cốc người, vạn thú cốc đều là từ thú tộc tạo thành, một đầu thuần huyết long tộc đối với vạn thú cốc ý vị như thế nào, cái này không cần nói cũng biết, nếu là có thể nhờ vào đó cùng long tộc cùng một tuyến, cái kia vạn thú cốc nhưng là lên như diều gặp gió. Có thể không nên cảm thấy vạn thú cốc là Á Thánh Tông Môn liền như thế nào như vậy, tại long tộc phía trước, Á Thánh Tông Môn không đáng chú ý. Không ai biết rõ long tộc kết quả sinh hoạt ở nơi nào, bất quá có thể khẳng định là, trong long tộc, không chỉ có Á Thánh tồn tại, thậm chí ngay cả Đại Thánh e rằng cũng có, hơn nữa còn không chỉ một bản tôn, thử nghĩ một hồi, Đại Thánh đều không chỉ một vị, cái kia Á Thánh lại sẽ có bao nhiêu đây? Vì lẽ đó, tại long tộc phía trước, vạn thú cốc hoàn toàn chính xác là không đáng chú ý, còn nữa, nếu là có thể lấy được long tộc trợ giúp, cái kia vạn thú cốc bên trong mấy đầu giao long, hoàn toàn là hữu cơ sẽ lột sắc thành chân chính long tộc, mặc dù so với thuần huyết long tộc chênh lệch rất xa, nhưng cũng tuyệt đối còn mạnh hơn giao long bên trên rất nhiều. Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, cái này là trong thú tộc hoàn toàn xứng đáng tam đại bá tộc, cái này tam tộc bên trong, mỗi một tộc đều vô cùng cường đại, là tất cả thú tộc thế lực kính ngưỡng đối tượng. Đã đem tin tức truyền trở về, bất quá người này vạn thú cốc thám tử vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Long Thanh, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không biết mọi người chung quanh chấn kinh, Long Thanh lúc này đã xuất thủ, trong miệng một đạo thanh quang phun ra, tráng kiện thanh sắc quang mang thẳng đến Phục Tiến mà đi. Nhìn thấy Long Thanh công kích tấn mãnh đánh tới, Phục Tiến lông mày nhảy một cái, không làm do dự, trước tiên liền là hướng một bên lách mình mà đi. Chính như ngay từ đầu hình cương dự đoán như thế, Phục Tiến thực lực cùng Long Thanh so sánh, hoàn toàn chính xác là yếu nhược một bậc, vẹn vẹn chỉ là vừa mới giao thủ, Phục Tiến liền đã rơi vào hạ phong. Mà Long Thanh cũng từ đầu đến cuối nhớ kỹ Tiêu Trần căn dặn, không có chút nào lưu thủ, muốn phải trong thời gian ngắn nhất đem Phục Tiến cho chém giết ở đây. Long Thanh không để ý tới nghĩ phải nhanh một chút chém giết Phục Tiến, bên kia, Tiêu Trần cùng Mặc Tà cũng là tại chiến đấu kịch liệt, lúc này đây, Tiêu Trần rõ ràng đã không còn trước đó như vậy liều mạng. Bởi vì bây giờ Mặc Tà đã trúng ma tính, chỉ phải Long Thanh bên kia lấy được tiến triển, cái kia hết thể đều đem dựa theo kế hoạch của mình tiến hành, đến mức Mặc Tà, Tiêu Trần nhiệm vụ cũng chỉ là ngăn chặn hắn là được. Cũng phát giác được Tiêu Trần biến hóa, đã không còn bên trên một trận chiến thời điểm cương mãnh, tương phản, đối mặt công kích của mình, Tiêu Trần liên tiếp lựa chọn trốn tránh, cái này khiến Mặc Tà trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Một trường vô ra, Tiêu Trần cũng không phải nên đón, một cái nghiêng người tinh diệu tránh thoát, thấy thế, Mặc Tà lạnh giọng nói. Tiêu Trần, ngươi lại tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ? Chẳng lẽ ngươi chỉ biết chạy sao? Tiêu Trần không phải cùng mình chính diện cứng rắn chạm, ở trong đó chắc chắn là có cái gì nguyên nhân. Mặc Tà cũng sẽ không ngốc ngốc cho rằng Tiêu Trần là sợ chính mình, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Mặc Tà biết rõ, hắn thân bên trên, cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá Tiêu Trần e ngại đổ vỡ. Hai người thực lực cờ trống tương đương, Tiêu Trần hoàn toàn có không sợ Mặc Tà vô liếng. Nghe nói Mặc Tà lời này, Tiêu Trần cười lạnh nói, như thế nào, ngươi hoảng hốt rồi. Đánh giám, Tiêu Trần, mặc kệ ngươi có âm mưu quỷ kế gì, đều khó có khả năng thành công. Nói nhảm thiếu nói, có bản lĩnh liền đến đường đường chính chính một trận chiến. Chương 1157, Mặc Tà lựa chọn. Đối mặt Tiêu Trần kỳ quái cử động, Mặc Tà trong lòng luôn có một loại dự cảm xấu, bởi vì hôm nay Tiêu Trần quá mức khác thường. Thật giống như là cố ý trốn tránh từ cũng thế, căn bản là không hề cùng mình liều mạng ý tứ. Tại Tiêu Trần tay bên trên ăn thiệt thòi cũng đã không phải là lần một lần hai, vì lẽ đó đối với Tiêu Trần, Mặc Tà cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng hoàn toàn chính xác là kiêng kỵ vạn phần. Hôm nay Tiêu Trần cử động, để Mặc Tà chỉ cảm thấy ra hỏa này lại phải ra cái gì yêu thiêu thân. Gặp Mặc Tà khẩn trương như vậy, kiêng kỵ, Tiêu Trần trong lòng không khỏi buồn cười, gia hỏa này đã là thảo mộc giai binh A, chỉ cần mình vừa có cái gì kỳ quái cử động, Mặc Tà liền sẽ không tự chủ khẩn trương lên. Cũng không trả lời Mặc Tà lời nói, Tiêu Trần vẫn như cũ lựa chọn tránh né, đương nhiên, cũng không để cho Mặc Tà thoát thân, ngược lại liền là gắt gao quân lấy Mặc Tà. Giống như Tiêu Trần, Trần Lăng, Trần Dục hai người, cũng là như thế, hoàn toàn không cùng Hạo Tông. Diêm Tượng hai người liều mạng. Diêm Tượng cũng là cảm thấy Trần Lăng kỳ quái, cho nên trầm giọng nói, Trần Lăng, như thế nào, hôm nay sợ rồi. Không dám đánh một trận sao. Nói thật giống như ngươi có thể cầm ta kiểu gì. Nghe nói Diêm Tượng lời này, Trần Lăng tốt không sinh khí, ngược lại là xem thường cười nói. Diêm Tượng gầm thét, bên kia, Hạo Tông cũng là kỳ quái, nhưng hắn nhưng lại không gầm thét Trần Dụ. Phản ngã là nhàn nhạt cười nói, ngữ khí càng giống là cùng bằng hữu tại trò chuyện cũng thế. Thế nào Trần Dục Huynh, hôm nay cũng không giống như ngươi à, một thân thực lực còn không có phát huy ra bảy thành, như thế nào một mực chạy trốn đây? Ha ha, lời này cũng không phải, đây mới thực sự là ta, lần trước đánh với ngươi một trận, suýt chút nữa ném đi nửa cái mạng, hôm nay tự nhiên không phải nghĩ lại liều mạng, như thế nào, Hạo Tông huynh, có phải hay không là ngươi ta hai người dừng lại tâm sự? Nghe vậy, Trần Dục cười vang nói, Tiêu Trần hôm nay cho đám người nhiệm vụ chỉ có một cái, vậy liền là trừ Long Thanh bên ngoài, còn lại tất cả mọi người chỉ cần phải ngăn chặn đối thủ của mình là được, không cần phân ra thắng bại. Đối với Tiêu Trần nhiệm vụ này, Trần Dục tự nhiên là giơ hai tay tán đồng, chỉ phải ngăn chặn Hạo Tông, vậy liền mang ý nghĩa không cần muốn liều mạng, lấy Trần Dục tính tình, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nghe nói Trần Dục lời này, Hạo Tông trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc, bất quá động tác trên tay lại là không co dừng lại, vẫn như cũ không ngừng công hướng Trần Dục, mà trái lại Trần Dục, từ đầu đến cuối không xuất thủ, ngược lại liền là giống như giỏi trong xương đồng dạng quấn lấy Hạo Tông, không để cho hắn thoát thân. Mọi người đều là nghiêm khắc dựa theo Tiêu Trần mệnh lệnh chấp hành, duy độc Long Thanh, cái kia thế công giống như thủy triều đồng dạng, sóng sau cao hơn sóng trước hướng Phục Tiến đánh tới. Phải nói ở đây hai phe thánh tử bên trong, lúc này ai thê thảm nhất, vậy khẳng định là Phục Tiến không thể nghi ngờ, bởi vì lúc này hắn thật khó có thể kiên trì, Long Thanh công kích cái kia hoàn toàn là bất kể so sánh bất luận cái gì hậu quả. Thậm chí tại nhiều khi, đối mặt công kích của hắn, Long Thanh cũng không nhiều không tránh. Nghĩ muốn bằng mượn thuần huyết long tộc cái kia cường hãn nhục thân đến lấy thương đổi thương, cái này khiến Phục Tiến càng là để cho khổ không thôi. Đây con mẹ nó tuyệt đối là một cái phong tử, hoàn toàn liền là một bộ liều mạng tư thế a, nhưng hết lần này tới lần khác đối với cái này, Phục Tiến còn không có chút nào biện pháp. Suy cho cùng thân là thuần huyết long tộc, Long Thanh nhục thân hoàn toàn chính xác là còn mạnh hơn Phục Tiến nhiều lắm, đã như thế, Phục Tiến tự nhiên không dám cùng Long Thanh chính diện liều mạng. Đánh cực kỳ biệt khuất, mà tại cái này một mực tránh né phía dưới, lại thêm bên trên Phục Tiến thực lực vốn là không bằng Long Thanh, vì lẽ đó, rất nhanh, Phục Tiến liền là bị Long Thanh cho đả thương. Cực lớn Long chảo vỗ một cái mà xuống, hung hăng đánh trúng Phục Tiến thân thể, trực tiếp đem cả người hắn đều cho chụp bay ngược mà ra. Cũng là Phục Tiến tại thời khắc sống còn khẩn cấp làm ra phòng ngự, bằng không mà nói, hắn hiện tại e rằng đã là trọng thương không dậy nổi, nhưng coi như thế, Phục Tiến thương thế vẫn như cũ không nhẹ. Đã chịu thương, chiến lực nhận lấy ảnh hưởng, chiến đấu kế tiếp, Phục Tiến đánh tự nhiên càng thêm gian nan, đối mặt Long Thanh cái kia không phải gián đoạn công kích, cũng càng là khó có thể tránh né. Một mực tại chú ý quan sát đến Long Thanh cùng Phục Tiến chiến cuộc, mắt thấy lúc này Phục Tiến đã chịu thương, Tiêu Trần cảm giác thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, đối mặt mặc tà công kích, Tiêu Trần một kiếm chém ra, cả hai chạm vào nhau, sau đó, Tiêu Trần chủ động dứt ra thối lui, cùng mặc tà kéo dài khoảng cách nói. Ngươi không phải là rất muốn biết rõ ta tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ sao? Nghe nói Tiêu Trần lời này, Mặc Tà nhướng mày, nhưng cũng không có nói chuyện, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không thèm để ý, mặt mũi bên trên vẻ mặt tươi cười nói ra. Ngươi không nhìn các ngươi dạ quỷ các lấy lục thánh tử Phục Tiến, ta nhìn hắn giống như nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Mặc Tà mới đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phục Tiến chỗ, quả nhiên, lúc này Phục Tiến đã chịu thương. Đồng thời từ đầu đến cuối ở vào Long Thanh đuổi đánh tới cùng phía dưới. Thân bên trên mang thương, cứ tiếp như thế, Phục Tiến nhất định gặp nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Mặc Tà rốt cuộc là phản ứng lại. Đi qua trước đó trận chiến kia, Mặc Tà đối với Thánh Cung 10 đại thánh tử thánh nữ cũng là có một điểm hiểu rõ. Đương nhiên, để cho Mặc Tà chú ý, chính là Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục bốn người. Nguyên bản dựa theo Mặc Tà ý tứ, vẫn như cũ vẫn là để hình cương đến đối chiến Long Thanh, nhưng ai nghĩ đến, Long Thanh thế mà chạy đi cùng Phục Tiến đối chiến. Không khỏi quay đầu nhìn về phía hình cương, liền thấy hình cương lúc này chính cùng Thanh Đế ba người đánh túi bụi, mặc dù hình cương lúc này là đang chiếm thế thượng phong, bất quá trong thời gian ngắn, cũng hoàn toàn chính xác là khó có thể đánh bại Thanh Đế ba người. Đột nhiên kịp phản ứng, cho đến giờ phút này, Mạc Tà cuối cùng là minh bạch Tiêu Trần dụng ý. Tiêu Trần cái này là nghĩ phải lấy cường đánh yếu, để Long Thanh hướng diệt sát phục tiến A. Minh bạch Tiêu Trần kế hoạch, Mạc Tà sắc mặt âm trầm tới cực điểm, một mặt mũi âm trầm nhìn về phía Tiêu Trần nói. Tỏ ra yếu kém để đánh cường tốt một cái Tiêu Trần, bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể thành công không? Ngươi nghĩ phải tỏ ra yếu kém để đánh cường trước tiên chém giết phục tiến, nhưng là ngươi quá coi thường hình cường sư đệ thực lực. Coi như ngươi thánh cung có ba vị thánh tử vây công hình cường sư đệ, nhưng ngươi cho rằng bọn họ cái ngăn trở hình cường sư đệ sao? Tiêu Trần, phục tiến nếu là có mệnh hệ gì, ngươi thánh cung cũng nhất định có một tên thánh tử muốn bị hình cường sư đệ giết chết, đến lúc đó một mạng đổi một mạng. Không ra Tiêu Trần sở liệu, Mạc Tà quả nhiên nghĩ đến điểm này, Thanh Đế ba người hoàn toàn chính xác là khó có thể ngăn chặn hình cường. Bất quá đối với đây, Tiêu Trần cũng không có mảy may biến sắc, vẫn như cũ cười nhạt nói. Ngươi nói không sai, bất quá một mạng đổi một mạng, dùng phục tiến tính mệnh đưa ta thánh cung một tên thánh tử thân hình, không biết bút chướng này ngươi có thể hay không tính toán đây. Liên đã là ta thánh cung có lời, còn là ngươi dạ quỷ các có lời. Tiêu Trần lời này vừa nói ra, Mạc Tà sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, đúng vậy à. Mới hoàn toàn không có ý thức được điểm ấy, thánh cung thánh tử thánh nữ nhân số viễn siêu dạ quỷ các, lại thêm bên trên, ngoại trừ Tiêu Trần bốn người bên ngoài, Thanh Đế thực lực của bọn hắn lại kém xa dạ quỷ các thánh tử, dùng tính mạng của bọn hắn đi đổi phục tiến, vậy khẳng định là dạ quỷ các ăn thiệt thòi a, nhưng lại là thua thiệt. Đừng nói là một đổi một, coi như là hai đổi một, dạ quỷ các cũng tuyệt đối là thua thiệt, trong lúc nhất thời. Mạc Tà cuối cùng là minh bạch Tiêu Trần mục đích thực sự, hắn cái này một kế hoạch hoàn toàn chính xác hoàn mỹ, bất luận hắn Mạc Tà lựa chọn thế nào, giống như đều lọt vào Tiêu Trần trong bẫy. Chương 1158, rút đi. Tiến thôi lương nan, Mạc Tà không tiếp tục xuất thủ, lúc này hắn lâm vào một cái cực kỳ lúng túng cấm địa, hoặc là liền là lựa chọn rút đi, bất quá chiến trường bên trên, Mạc Tà hết sức rõ ràng. Một khi chính mình hạ đạt mệnh lệnh rút lui, cái kia Tiêu Trần nhất định sẽ đem người đánh lén. Đến lúc đó dạ quỷ các một phương kỳ thực đại rơi, mà thánh cung một phương kỳ thực tăng vọt, cứ kéo dài tình huống như thế, dạ quỷ các thất bại. Có câu nói rất hay, binh bại như núi ngã, một khi lựa chọn lui lại, cái kia trận chiến này liền là dạ quỷ các thua. Mặc ta rất rõ ràng, Tiêu Trần sẽ không cho hắn tập hợp lại cơ hội. Nhất định sẽ nhờ vào đó đánh chó mù đường. Mà trái lại, nếu là không tuyển chọn rút đi cùng Tiêu Trần ngạnh cương đến cùng đây, kết quả rõ ràng, Phục Tiến bị Long Thanh chém giết, mà hình cương có lẽ có thể chém giết Thanh Đế trong ba người một người hoặc là hai người, ngay trước vẫn như cũ là thua thiệt cục diện A. Nếu như cương quyết là mặt khác Tiêu Trần, Trần Dục, Trần Lăng, Long Thanh bốn người tính mệnh đến một đổi một, cái kia Mạc Tà có lẽ sẽ còn suy xét, nhưng bây giờ là cầm Thanh Đế mạng của bọn hắn còn đến phục tiến mệnh, cái này thật quá thua lỗ. Lúc đầu Thanh Đế thực lực của bọn hắn liền không cần bên trên dạ quỷ các thánh tử, một đối một thất bại, hiện tại song phương đổi mệnh, vậy liền mang ý nghĩa là dùng tiểu binh còn đến tướng quân tính mệnh, dạng này giao dịch, e rằng chỉ có ngốc tử mới chịu đáp ứng đi. Gặp Mạc Tà trầm mặc không nói, trong mắt tận là xoắn suýt chi sắc, Tiêu Trần cũng không có vội vã động thủ, hiện tại liền nhìn Mạc Tà lựa chọn, chỉ phải Mạc Tà hạ lệnh rút lui, cái kia Tiêu Trần tuyệt đối là đem người truy sát. Tuyệt đối không có khả năng cho Mạc Tà có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, nhất cử liền phải đem Mạc Tà đuổi ra huyết ma đại lục, triệt để kết thúc một trận chiến này. Một mặt mũi hí ngược cùng đợi Mạc Tà đáp án, giờ khác này Mạc Tà tìm ra, chính mình lại trúng chiêu, lại là nhảy vào Tiêu Trần trong hố, mỗi một lần cùng Tiêu Trần quyết đấu, thua thiệt chung quy là hắn Mạc Tà. Trong lòng không cam lòng à, vạn phần không cam lòng à, có như vậy trong nháy mắt, Mạc Tà thậm chí đã sinh ra không để ý tới, liền là phải cùng Tiêu Trần cứng rắn đụng tới đáy quyết tâm. Nhưng rất nhanh, còn sót lại cuối cùng một chút lý trí liền đem Mạc Tà cho kéo lại, không thể tin. tuyệt đối không thể tin. Bởi vì coi như từ bỏ Phục Tiến, cùng Tiêu Trần ngạnh cương đến cùng, nhưng đằng sau đây, mất đi Phục Tiến, Dạ Quỷ Các cũng chỉ có 5 vị thánh tử, mà thánh cung ít nhất đều phải còn lại 8 vị. Đã như thế, tiếp theo chiến, đối với thánh cung đến nói lại liền là quá lớn, thậm chí rất có thể Dạ Quỷ Các lại sẽ thiệt hại một tên thánh tử. Không thể từ bỏ Phục Tiến, một khi từ bỏ Phục Tiến Thiên Bình liền hoàn toàn đảo hướng Tiêu Trần một bên, nhưng không buông bỏ cũng chỉ có rút lui, mà một khi rút lui, Mặc Tà cũng không cho rằng chính mình còn có thể Huyết Ma Đại Lục lưu lại, biện pháp duy nhất liền là trực tiếp thoát đi Huyết Ma Đại Lục, lấy thất bại đến kết thúc cuộc chiến đấu này. Lui chắc chắn là bại, nhưng lại có thể bảo tồn thực lực, liều mạng, có lẽ sẽ xuất hiện biến số, nhưng tỷ lệ quá nhỏ, thậm chí còn rất có thể nỗ lực càng thêm thê thảm đại giới. Tại thánh tử thánh nữ bên trên, thánh cung tổn thất tức giận, có thể Dạ Quỷ Các tổn thất không nổi, đối mặt xoắn suýt vô cùng Mặc Tà, lúc này, Tiêu Trần rốt cuộc là mở miệng. Quấy dày một chút, Mặc Tà huynh e rằng phải nhanh một chút, ta nhìn cái kia Phục Tiến có vẻ như giống như phải chống đỡ không nổi rồi. Trong lời nói đầy là ung dung, mảy may không giống là tại chiến trường bên trên. Nghe vậy, Mặc Tà quay đầu nhìn về phía Phục Tiến, quả nhiên, lúc này Phục Tiến lại bị Long Thanh kích thương, một thân thương thế nghiêm trọng hơn. Nhất định phải nhanh một chút làm ra lựa chọn, nếu không thì Phục Tiến tất nhiên nguy hiểm. Mặc Tà lưỡng nan, mà Tiêu Trần lúc này tâm tình cũng không thoải mái, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Thanh Đế ba người tình huống hiện tại cũng không tốt lắm, càng là Quyền Lan. Vốn là trận pháp sư Quyền Lan, chiến lược liền không phải là nàng cường hạng, mà bây giờ, Hình Cương lại đem mục tiêu khóa chặt tại Quyền Lan thân bên trên, dù cho Thanh Đế cùng Bạch Nghĩa hai người đã là dùng hết toàn lực, nhưng Quyền Lan áp lực vẫn như cũ rất lớn. Quyền Lan cũng không kiên trì được quá lâu, vì lẽ đó Tiêu Trần trong lòng cũng là lau một vệt mồ hôi. Nói thật, Quyền Lan mặc dù thực lực không bằng Phục Tiến, nhưng Tiêu Trần tuyệt đối không muốn nhìn thấy Quyền Lan đi cùng Phục Tiến đổi mệnh, không vì cái gì khác, cũng bởi vì đại gia ở giữa tình cảm. Trong lòng gấp, nhưng Tiêu Trần lại không thể biểu lộ ra, nếu không thì rất có thể bị Mặc Tà lợi dụng. Nụ cười trên mặt không giảm nhìn về phía Mặc Tà, cũng không mở miệng thúc giục. Đây hết thể nói đến thời gian rất dài, nhưng trước sau cũng bất quá liền là hơn 10-20 hơi thở thời gian. Rốt cuộc, đang trầm mặc một lát sau, Mặc Tà làm ra quyết định, nhìn về phía Tiêu Trần ác hung hăng nói ra. Tiêu Trần, đời này ta nhất định giết ngươi, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Tùy thời phụng bồi. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ cười nói. Mặc Tà rốt cuộc làm ra lựa chọn. Vừa vặn là Tiêu Trần dự đoán hoàn mỹ kết cục, đã như thế, Thánh Cung cũng không cần phải bỏ ra cái giá gì. Thoại âm rơi xuống, cũng không còn để ý sẽ Tiêu Trần, Mặc Tà hét lớn một tiếng nói, tất cả mọi người, rút về Tinh Không Hạm. Nguyên bản còn đang kịch chiến Dạ Quỷ Các chúng cường giả, lúc này đột nhiên nghe được Mặc Tà lời này, cả đám đều là sững sờ, chính như Mặc Tà trước đó châu nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời. Dạ Quỷ Các một phương khí thế liền yếu đi rất nhiều. Rút lui. Như thế nào như thế liền rút lui. Đám người không hiểu, nhưng rất nhanh, Mặc Tà âm thanh lại lần nữa vang lên nói, tất cả mọi người rút về Tinh Không Hạm, nhanh, kẻ trái lệnh giết. Cái này đã là hạ đạt tử mệnh lệnh, trong lúc nhất thời, Dạ Quỷ Các đám người cũng bất chấp tất cả nguyên một đám quay đầu liền chạy, mà đang tại cùng Trần Dục kịch chiến Hạo Tông. Lúc này cũng là dứt ra lui lại, Trần Dục cũng không có truy kích. Cứu giúp mấy chục mét mà đứng, Hạo Tông lúc này cũng là minh bạch hết thảy, mặt mũi bên trên mang theo một vệt có chút khâm phục nụ cười nói. Tỏ ra yếu kém để đánh cường các ngươi Thánh Cung hảo thủ đoạn A, xem ra một trận chiến này là chúng ta bại. Đúng là như thế, các ngươi chạy, chúng ta nhất định đánh lén, vì lẽ đó một trận chiến này là các ngươi bại. Nghe vậy, Trần Dục cũng không có giấu giếm cái gì, nhẹ cười nói ra. Rõ ràng liền là phải đánh lén các ngươi, nghe nói Trần Dục lời này, Hạo Tông cười khổ một tiếng nói, như thế, Trần Dục huynh, lần sau hữu duyên gặp lại sau. Ha ha, Hạo Tông huynh, chạy mau đi, ngươi chạy, ta mới tốt đem người đánh lén a. Nghe vậy, Trần Dục cười vang nói. Chủ động để Hạo Tông chạy, Trần Dục tự nhiên không có nghĩ qua ở đây liền có thể lưu lại Hạo Tông. Lấy thực lực của hắn, phải lưu hắn lại không dễ dàng. Theo Trần Dục, nghĩ muốn chém giết Hạo Tông, trừ phi là hắn cùng Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh trong ba người một người trong đó liên thủ, lấy hai đánh một, như thế mới có cơ hội chém giết Hạo Tông. Vì lẽ đó, Trần Dục cũng không có nghĩ qua muốn cầm Hạo Tông như thế nào. Đối mặt Trần Dục cái này mang theo trêu chọc tiếng nói, Hạo Tông không có trả lời, trực tiếp xoay người rời đi. Cùng lúc đó, nương theo lấy dạ quỷ các bại lui, Tiêu Trần lúc này vung cánh tay lên một cái, cao thận nói. Thánh cung các huynh đệ, dạ quỷ các đã thua, theo ta giết tới, chém bọn họ. Giết! Ngoại trừ chư vị thánh tử thánh nữ cùng thánh tôn bên ngoài, thánh cung đệ tử khác trưởng lão cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết Tiêu Trần kế hoạch, nhưng bây giờ dạ quỷ các đã thua, đám người tự nhiên khí thế như hồng. Nghe nói Tiêu Trần lời này, nguyên một đám sát ý giạt rào liền hướng dạ quỷ các đám người xung phong liều chết mà đi. Chương 1159, Đại Thắng. Tường ngã mọi người đẩy, binh bại như núi ngã. Dạ quỷ các rút lui, để thánh cung một phương khí thế đại trấn, trái lại dạ quỷ các một phương, phổ thông đệ tử căn bản cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ biết là mặc tà hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Không hiểu thấu liền bại, lại thêm bên trên hiện tại thánh cung đám người lại là toàn lực đánh lén tới, trong lúc nhất thời, dạ quỷ các đám người cũng là triệt để đánh mất chiến ý, nguyên một đám đều tranh nhau chen lấn hướng về tinh không hạm phóng đi. Một đuổi một chạy, dạ quỷ các bại thế đã là rõ ràng, nhìn xem chung quanh đông đảo dạ quỷ các đệ tử tranh nhau chen lấn đảo vòng, mặc tà trong lòng tư vị thật là khó có thể nói nói. Rõ ràng là hoàn toàn có năng lực cùng Tiêu Trần một trận chiến, thế nhưng lại thua, nhưng lại không có một chút sức hoàn thủ. Lần trước tại Bách Mạt Đại Lục là như thế, bây giờ tại Huyết Ma Đại Lục cũng là như thế, trong lòng hận à. Nếu là mặc tà cùng Tiêu Trần độc chiến, không cần muốn cân nhắc vấn đề khác, cái kia mặc tà chắc chắn là tử chiến không lùi, điểm ấy căn bản không cần hoài nghi. Bất quá bây giờ không được a, song phương mấy vạn người giao chiến, mà xem như đệ nhất thánh tử, mặc tà cần muốn cân nhắc đồ vật quá nhiều, Tiêu Trần cũng rất là tinh chuẩn bắt lấy mặc tà điểm yếu, để mặc tà căn bản bản cũng không có một chút biện pháp. Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu nhớ tới. Những tu vi đó không cao, rơi vào sau cùng dạ quỷ các đệ tử bị thánh cung đám người đuổi theo, trong lúc nhất thời, dạ quỷ các đệ tử chết thương thảm trọng. Nghe nói cái này tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, mặc ta cắn răng nói, thánh giả bọc hầu, ngăn cản thánh cung truy kích. Mệnh lệnh dạ quỷ các thánh giả chịu trách nhiệm bọc hầu, kéo dài thời gian cho dạ quỷ các đông đảo đệ tử rút lui, cái này cũng không có cách, không có thánh giả. Những đệ tử kia căn bản liền chạy không thoát thánh cung đám người truy sát. Đương nhiên, không chỉ là các vị thánh giả, ngay cả mặc tà cũng là dẫn dắt Hạo Tông, Diêm Tượng đám người đi đoàn hầu. Một trận chiến này đã là không có khả năng lại nghịch chuyển, như thế mặc tà duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp giảm bớt dạ quỷ các đệ tử thương vong. Mặc tà xuất lĩnh đám người đoàn hầu. Đệ tử còn lại thì là điên cuồng hướng về tinh không hạm chạy đi, lại lần nữa cùng mặc tà đối với bên trên, Tiêu Trần mặt mũi bên trên mang theo một vệt cười lạnh. Cũng không có cùng mặc tà sinh tử tương bác, trận chiến này kết quả đã định, thánh cung mục đích cũng đã là đạt đến mức mặc tà, hiện tại nghĩ muốn chém giết hắn rất không có khả năng, như thế, cũng chỉ có thể tạm thời tha hắn một lần. Tâm tình mười phần ung dung, mà trái lại mặc tà. Tâm tình của hắn đã có thể nói là vô cùng phẫn nộ, cùng Tiêu Trần giao chiến, mặc tà cũng nhìn ra Tiêu Trần căn bản cũng không có cùng mình liều chết ý tứ, trong miệng ác hung hăng nói ra. Tiêu Trần, chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ không quên, lần tiếp theo, ta định muốn tự tay chém giết ngươi. Nói xong, mặc tà trong tay thế công cũng là giảm bớt một chút, hắn tự nhiên cũng không phải nghĩ cùng Tiêu Trần liều chết. Hiện tại mặc tà duy nhất muốn làm, cũng liền là ngăn chặn Tiêu Trần chờ thánh cung cường giả, cho dạ quỷ các chúng đệ tử nhiều một ít đào tẩu thời gian. Song phương lẫn nhau dây dưa, bất quá lại đều nhạt giọng nói mệnh ý tứ, ép tới gần kết cục đã định, không có tất lại muốn đánh nhau chết sống. Một khắc đồng hồ bên trong, dạ quỷ các đại bộ phận đệ tử đều là thành công trốn về tinh không hạm bên trên, mà mặc ta cùng dạ quỷ các chư vị thánh tử, thánh giả cũng là bắt đầu rút lui. Đối với cái này, Tiêu Trần đám người không tiếp tục làm ngăn cản, chỉ bất quá vẫn như cũ còn là không ngừng ép sát, không thể cho mặc ta quá nhiều thời gian, nhất định phải nhất cổ tác khí đem hắn đuổi ra huyết ma đại lục, như thế trận chiến này mới tính là thực sự kết thúc. Biết rõ Tiêu Trần trong lòng châu nghĩ, mặc ta hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì, trở lại chủ hạm bên trên, mặc ta trước tiên liền là hạ lệnh rút lui. Hơn 10 chiếc dạ quỷ các tinh không hạm nhau nhau khởi động, lúc này liền là hướng về tinh không bên trong bay lượn mà đi, đứng tại bong tàu bên trên, nhìn phía dưới Tiêu Trần đã thánh cung đám người, mặc ta sắc mặt âm trầm vô cùng, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem thánh cung tiêu diệt. Chịu trách nhiệm trong lòng mình nộ khí có thể nào nuốt xuống. Dạ quỷ các chạy trốn, từ chiến bại đến rút đi, trước sau bất quá cũng liền một canh giờ không đến thời gian, mà nương theo lấy dạ quỷ các đào tẩu, trận chiến này tự nhiên là thánh cung đại thắng. Để cho người ta hoàn toàn không có dự liệu được kết cục, hết thể chuyển biến đều là như vậy làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, đến mức, tại dạ quỷ các rút đi đằng sau. Chung quanh tất cả đại tông môn thám tử đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này thắng. Dạ quỷ các chạy. Có người không tự chủ nói ra. Thánh cung thắng. Trận chiến này thế mà là thánh cung thắng. Có người không phải tin tưởng nói ra. Tất cả tông thám tử sắc mặt khác nhau, bất quá đều không ngoại lệ, đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Không có cách nào à. Kết cục như vậy thực sự là có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn. Nguyên bản vốn là không có bao nhiêu người nhìn kỹ thánh cung, thậm chí ngay cả Cửu Thiên Đường, Lực Vương Tông, Thái Thần Tông chờ Tam Phương cùng thánh cung liên minh tông môn đều cũng không coi trọng thánh cung, cho rằng thánh cung tại thực lực tổng hợp bên trên là không bằng dạ quỷ các. Nhưng bây giờ, dạ quỷ các hốt hoảng mà chạy, thánh cung hoàn toàn thắng lợi, sự thật đã nói rõ hết thảy. Một trận chiến này là thánh cung thắng. Không có tiếp tục truy kích, tại dạ quỷ các đám người cưới tinh không hạm đảo tàu đằng sau, Tiêu Trần liền cũng là đem người trở về. Trận chiến này có thể chiến thắng, Tiêu Trần rất rõ ràng, cũng không phải là thánh cung thực lực mạnh hơn so với dạ quỷ các bao nhiêu, hoàn toàn là bởi vì chính mình bắt lấy dạ quỷ các nhược điểm, lại đánh mặc tà một cái trở tay không kịp. Có thể nói một trận chiến này thắng lợi, may mắn thành phần hoàn toàn chính xác chiếm đa số, nếu để cho mặc tà sớm có chỗ phòng bị, như vậy nghĩ muốn dùng phương pháp như vậy bước lui hắn, thật đúng là rất không có khả năng, vì lẽ đó, đến đây, Tiêu Trần cũng là không tiếp tục đuổi đánh tới cùng, kết quả như thế, đã là cùng mình dự đoán cũng thế, rất hoàn mỹ. Trở về Thánh Cung tinh không hạm, Tiêu Trần đám người bắt đầu chỉnh đốn. Hiện tại cũng là không cần phải e ngại dạ quỷ các sẽ lại giết trở lại đến, bởi vì chỉ phải mặc ta không giết, liền hẳn phải biết, hiện tại đã không phải là tái chiến thời điểm. Dạ quỷ các đông đảo đệ tử khí thế hoàn toàn không có, mặc ta đã không có đủ lại giết trở lại tới tư cách, nghĩ phải khôi phục khí thế, mặc ta cần thời gian, vì lẽ đó, mặc ta bây giờ lựa chọn chỉ có một cái, vậy liền là thừa nhận một trận chiến này thất bại. Đem người trở về dạ quỷ các, sau này tái chiến. Thánh cung một phương khí thế dâng cao, tất cả mọi người là hưng phấn vô cùng, mà tại chủ hạm bên trong, Tiêu Trần, Trần Lăng, chờ thánh tử thánh nữ, cùng với chư vị thánh tôn tể tụ một đường. Trước tiên là nhìn về phía Quyền Lan, Tiêu Trần ân cần hỏi han, Quyền Lan sư muội không có sao chứ. Một trận chiến này xuống, Quyền Lan thương thế tuyệt đối là nghiêm trọng nhất. Bất quá nghe nói Tiêu Trần lời này, Quyền Lan mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng còn là mỉm cười hồi đáp, sư huynh yên tâm, ta không sao, đã phục dụng liệu thương đan dược, không ngại. Rất sớm đã nuốt liệu thương đan dược, thương thế đã bị khống chế lại, mặc dù nói còn phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, nhưng tính mệnh đã là không ngại. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ gật đầu, chỉ phải tính mệnh không ngại vậy là tốt rồi, lập tức. Đem ánh mắt nhìn về phía mọi người ở đây, Tiêu Trần mặt mũi bên trên cũng là lộ ra một vệt mỉm cười nói. Trận chiến này chúng ta thắng, chỉnh đốn một ngày, ngày mai liền trở về Thánh Cung đi, mặc ta bọn họ hẳn là cũng không dám trở về, bất quá cũng không thể xem thường, công việc phòng bị còn là phải làm cho tốt. Chương 1160, Vạn Thú Cốc người tới. Trận chiến này kết thúc, cuối cùng lấy Thánh Cung hoàn toàn thắng lợi mà chung kết. Bất quá Tiêu Trần cũng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, hôm nay chỉnh đốn một phen, ngày mai liền lên đường trở về Thánh Cung, tại thành công đến Thánh Cung trước đó, vẫn là không thể xem thường. Nghe nói Tiêu Trần lời này, mọi người đang ngồi người đều là gật đầu đáp. Ban đêm hôm ấy, Thánh Cung vẫn như cũ an bài người chịu trách nhiệm thủ vệ, cũng không có bởi vì dạ quỷ các rời đi mà có chút buông lỏng, mà Tiêu Trần thì là trong phòng. Cùng Tần Thủy Nhu ba nữ tán gẫu. Chiến sự kết thúc, Tiêu Trần cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Một bên Bách Hoa Tiên Tử, tự tay đưa một cái linh quả cho Tiêu Trần, nhẹ mở miệng cười hỏi. Trận chiến này là chúng ta thắng, tiếp xuống phu quân có phải hay không đáp cái kia muốn đi một chuyến cũ thiên đường? Nơi đó nhưng còn có giai nhân tại chờ ngươi đấy. Bách Hoa Tiên Tử nói giai nhân tự nhiên là Thiên Duyệt, nghe nói lời này. Tiêu Trần hung hăng cắn một cái linh quả, cười nói ra. Ân, chờ trở về tìm thời gian. Cựu thiên đường tự nhiên là muốn đi, không chỉ là bởi vì Thiên Duyệt, còn có Tần Thủy Nhu ba nữ, cũng không có quên hồi đó chính mình có thể là hứa hẹn qua, muốn cho tứ nữ một cái hùng vị hôn lễ. Cái này là Tiêu Trần đối với tứ nữ hứa hẹn, cũng là Tiêu Trần cho các nàng bàn giao, Thiên Duyệt không phải nói. Nhưng Tần Thủy Nhu ba nữ đi theo bên cạnh mình, cùng nhau đi tới, ăn thật nhiều khổ, cũng thụ rất nhiều khổ, nhưng ba nữ từ đầu đến cuối không rời không bỏ, cái này là Tiêu Trần đều nhìn ở trong mắt, nếu bây giờ chính mình có thân phận, có địa vị, cũng có năng lực, vậy dĩ nhiên phải đem tốt nhất cho các nàng. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Bạch Hoa Tiên Tử ba nữ nhìn nhau nở nụ cười. Ba nữ kỳ thực cũng rất tò mò chờ Tiêu Trần trô nói trận kia hôn lễ, suy cho cùng thử hỏi thiên hạ có cái nào một nữ nhân, không phải hy vọng có thể quang minh chính đại gả cho mình thích nam nhân. Chuyện này Tiêu Trần một mực ghi ở trong lòng, lúc này không cần phải quá nhiều hứa hẹn, Tiêu Trần chắc chắn sẽ cho tứ nữ một cái khó quên nhất hôn lễ. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, một đêm này, dạ quỷ các quả nhiên chưa từng xuất hiện. Cùng Tiêu Trần nghĩ tới cũng thế, từ huyết ma đại lục thoát đi đằng sau, mặc tà liền mang theo dạ quỷ các đám người trực tiếp quay trở về hắc dạ đại lục. Chỉ bất quá, tại đường bên trên, mặc tà nộ khí lại là không có chút nào tiêu tán ý tứ, trong phòng, không biết rớt bể bao nhiêu thứ. Cái này là cùng thánh cung đệ nhất chiến, mà trận chiến này, mặc tà xuất lĩnh dạ quỷ các một đám thánh tử thánh nữ tập thể xuất động. Nhưng lại là bị Tiêu Trần như thế liền đánh bại. Phải là Thánh Cung thực lực thật nghiền ép dạ quỷ các, có lẽ mặc tà còn sẽ không như thế phẫn nộ, nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy, sở dĩ sẽ bại, theo mặc tà, cái kia cũng là bởi vì Tiêu Trần quỷ kế. Nếu không phải là bởi vì Tiêu Trần quỷ kế, hắn mặc tà, hắn dạ quỷ các lại sao có thể như vậy không minh bạch liền bị đánh bại. Lúc này mới là đáng hận nhất. Rõ ràng có lực đánh một trận, nhưng lại hết lần này tới lần khác bởi vì Tiêu Trần mưu kế mà bị thua. Hết lần này tới lần khác hắn mặc tà còn căn bản vốn là không có biện pháp nào. Cái này cho mặc tà cảm giác, vậy thì giống như là ăn một con ruồi cũng thế buồn nôn. Lần lượt từ mặc tà trong phòng có tiếng mắng chửi truyền ra, đối với cái này, dạ quỷ các cái khác thánh tử thánh nữ cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Sợ bị mặc tà mắng chửi một trận, càng là phúc tiến, càng là như vậy. Hắn biết rõ, một trận chiến này sở dĩ sẽ bại, mấu chốt nhất nguyên nhân kỳ thực còn là tại hắn thân bên trên. Nếu không phải là bởi vì hắn, mặc tà lại làm sao có thể chọn rút lui. Vì lẽ đó nói, một trận chiến này nếu dạ quỷ các không phải phải tìm một người đi ra con nổi, kia tuyệt đối là hắn phục tiến không thể nghi ngờ. Chính là bởi vì biết rõ điểm này. Vì lẽ đó Phục Tiến rất ngoan ngoan tránh trong phòng, cũng không có ra ngoài. Mà phải nói dạ quỷ các chư vị thánh tử bên trong, bây giờ còn có ai thoải mái nhất, cái kia chỉ sợ cũng phải thuộc Hạo Tông một người. hoàn toàn không có một chút đánh bại vẻ vải. Một cái lười biếng tựa ở bong tàu bên trên, nhìn xem khắp trời đầy sao. Hạo Tông một người uống rượu, sắc mặt hơi say rượu, tựa như không có chút nào đem một trận chiến này đại bại để trong lòng bên trên. Hạo Tông nghĩ tới rất mở, mà đối với hắn, cũng không có người nào dám nói cái gì, coi như là nổi giận bên trong mặt tà, cũng không có khả năng đem nộ khí phát tiết tại Hạo Tông thân bên trên. Mà ngoại trừ Hạo Tông chờ thánh tử bên ngoài, còn lại dạ quỷ các đệ tử cái kia càng là nguyên một đám cúi đầu tang tức giận, có thể nói khí thế là rơi xuống tới cực điểm. Cũng không biết dạ quỷ các tình huống, huyết ma đại lục bên trên, đi qua một đêm chỉnh đốn về sau, Tiêu Trần chuẩn bị lên đường trở về Thánh Cung. Mà một đêm thời gian, nguyên bản hội tụ tại huyết ma đại lục bên trên tất cả tông thám tử, lúc này cũng đã là ai đi đường nấy, suy cho cùng chiến sự đã kết thúc. Bọn họ ở lại chỗ này nữa cũng đã không còn cái gì dị nghị. Chỉ bất quá, để Tiêu Trần không có nghĩ tới là, ngay tại Thánh Cung đám người chuẩn bị xuất phát thời điểm, vậy đến từ Vạn Thú Cốc thám tử lại là chủ động tới thăm. Bán Thánh Tu Vi, là Vạn Thú Cốc một tên trưởng lão, tên là Tước Báo, bản thể là một đầu báo tuyết, huyết mạch cũng không tính thấp, tại thú tộc bên trong đáp cái kia tính toán là trung đẳng trình độ đi. Tại chủ hạm bên trong, nghe nói Tước Báo chủ động bái phỏng, hơi suy tư sau một lát, Tiêu Trần liền cũng là để cho người ta đem Tước Báo mời tiền đến. Mặc dù nói hiện tại Vạn Thú Cốc cùng Dạ Quỷ Các là cùng một trận doanh, nhưng ít ra cho tới bây giờ, Vạn Thú Cốc còn không có cùng Thánh Cung phát sinh qua cái gì xung đột, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng vẫn là có ý định gặp một lần người này. Rất nhanh, tại một tên Thánh Cung bán Thánh trưởng lao dẫn dắt xuống, Tước Báo đi tới Tiêu Trần phía trước, không có chút nào cuồng ngạo, tương phản thái độ còn mười phần cung kính, trước tiên là đối Tiêu Trần thi lễ một cái, Tước Báo cung kính nói ra. Vạn Thú Cốc trưởng lao Tước Báo, bái kiến Tiêu Trần Thánh Tử. Chỉ là một trưởng lão, địa vị tự nhiên là kém xa Tiêu Trần, vì lẽ đó đối với Tước Báo hành lễ, Tiêu Trần là thản nhiên chịu, khẽ gật đầu. Tiêu Trần nhìn về phía Tước Báo hỏi. Tước Báo trưởng lão, tới đây chuyện gì? Đối với Tước Báo không có cái gì để ý, nhưng cũng tuyệt đối nói không hơn khách khí, vì lẽ đó một đi lên, Tiêu Trần liền là đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào dối trá khách khí. Gặp Tiêu Trần như thế trực tiếp, Tước Báo cũng là nói thẳng nói ra mục đích của chuyến này. Tại hạ này đến, là nghĩ phải gặp mặt Long Thanh Thánh Nữ. Muốn gặp Long Thanh, nghe vậy, Tiêu Trần lập tức liền hiểu Tước Báo ý tứ. Rất hiển nhiên, ngày hôm qua một trận chiến, Long Thanh bại lộ chính mình thuần huyết Long tộc thân phận. Mà thuần huyết Long tộc tại thú tộc bên trong, vậy thì đồng nghĩa với là hoàng tộc. Bây giờ một đầu thuần huyết Long tộc xuất hiện, Vạn Thú Cốc tự nhiên là không có khả năng ngồi yên không lý đến, cho nên mới nghĩ phải gặp mặt Long Thanh. Minh bạch điểm này, Tiêu Trần trong lòng thoáng qua một cái kế hoạch to gan. Rất rõ ràng thú tộc bên trong cấp bậc là có xâm nghiêm dường nào, mà đã có Long Thanh tồn tại, cái kia có hay không có thể lợi dụng thân phận của Long Thanh, tới lôi kéo một chút Vạn Thú Cốc đây. Nếu là có thể đem Vạn Thú Cốc cũng lôi kéo nói Thánh Cung một phương, cái kia dạ quỷ các coi như cùng Ma Thiên Điện liên hợp, cũng tuyệt đối lại lật không nổi cái gì sóng tới. Hơn nữa, lấy Long Thanh thuần huyết Long tộc thân phận, là có cơ hội có thể lôi kéo đến Vạn Thú Cốc. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Trần trong lòng đã có định nhớ, bất quá mặt ngoài bên trên vẫn như cũ còn là ra vẻ lạnh nhạt nói ra. Long Thanh là ta nhị tỷ, không biết Tước Báo trưởng lão muốn gặp nhị tỷ làm cái gì. Mặc không phải là muốn để nhị tỷ bái nhập Vạn Thú Cốc ca. Chương 1161, Khánh Công. Tước Báo tới đây là vì Long Thanh, nhưng Tiêu Trần lại là tại muốn như thế nào đem Vạn Thú Cốc cho lôi kéo đến Thánh Cung một phương, vì vậy ra vẻ bình tĩnh nói ra. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Tước Báo sững sờ, không nghĩ tới Tiêu Trần nói chuyện thế mà sẽ như thế trực tiếp, kỳ thực Tước Báo hoàn toàn chính xác là nghĩ muốn để Long Thanh đi Vạn Thú Cốc, suy cho cùng Long Thanh thân là thuần huyết Long tộc, nếu là bái nhập Vạn Thú Cốc, kia đối song phương cũng có chỗ tốt, càng là đối Vạn Thú Cốc đến nói. Đương nhiên, Vạn Thú Cốc xem trọng, cũng không phải là Long Thanh thuần huyết Long tộc huyết mạch, mà là thân phận của Long Thanh. Nếu là có thể thông qua Long Thanh cùng Long tộc kéo bên trên quan hệ thế nào, cái kia Vạn Thú Cốc liền thật là nhất phi trùng thiên. Ý nghĩ trong lòng bị Tiêu Trần một lời điểm trúng, tức báo có chút ngây người đằng sau, có chút lúng túng nói ra. Tiêu Trần Thánh Tử, Long Thanh Thánh Nữ nếu là thuần huyết Long tộc, cái kia nếu là có thể bái nhập Vạn Thú Cốc, đối với nàng tu luyện từ là có lợi thật lớn. Suy cho cùng chúng ta Vạn Thú Cốc chính là thú tộc sáng tạo, Long Thanh nếu là đi, nhất định có thể trở thành ta Vạn Thú Cốc đệ nhất thánh nữ. Nếu Tiêu Trần đã điểm ra trong lòng mình chỗ nghĩ, tức báo cũng không có tại che giấu, mà nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần cũng không phải cảm thấy bất ngờ, vẫn như cũ mặt lộ vẻ cười yếu ớt nói ra. Tức báo trưởng lão nghĩ tới nhiều lắm, nhị tỷ không có khả năng bái nhập Vạn Thú Cốc, hơn nữa, tức báo trưởng lão như thế hy vọng nhị tỷ bái nhập Vạn Thú Cốc, thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì những thứ này. E rằng Vạn Thú Cốc muốn nhất, vẫn là hy vọng thông qua nhị tỷ cùng Long tộc thành lập liên hệ đi. Tức báo đang suy nghĩ gì, Tiêu Trần nhất thanh nhị sở, cũng không có che giấu, thẳng thắn nói ra, nghe nói lời này, tức báo yên lặng, không biết đáp cái kia trả lời thế nào Tiêu Trần. Bất quá Tiêu Trần hiển nhiên cũng không để cho tức báo trả lời ý tứ, thoại âm rơi xuống, dừng một chút đằng sau, Tiêu Trần lại tiếp lấy nói ra, tốt, tức báo trưởng lão, có một số việc nếu cần nói vậy liền cần phải có thanh ý, hơn nữa, ta cảm thấy lấy tức báo thân phận của trưởng lão cũng không làm chủ được, như vậy đi, tức báo trưởng lão đi về trước, đem sự tình nói cho các ngươi Vạn Thú Cốc đại tôn, nếu quả thật muốn nói. Có thể để các ngươi Vạn Thú Cốc đại tôn đi thánh cung, đến lúc đó. Tại thương nghị, đã nói nhiều như vậy, Tiêu Trần liền là trực tiếp hạ lệnh trục khách, Tiêu Trần muốn kéo lũng Vạn Thú Cốc, như thế, bằng vào tức báo chỉ là thân phận của một trưởng lão, vậy dĩ nhiên là không có khả năng làm được cái gì chủ, vì lẽ đó, Tiêu Trần rất cảm giác cho thấy, vẫn là để Vạn Thú Cốc gá thánh đại tôn tự mình đến nói đi. Cũng không lo lắng Vạn Thú Cốc gá thánh đại tôn sẽ không đến, việc quan hệ thuần huyết Long tộc, Tiêu Trần có chắc chắn 8 phần 10, Vạn Thú Cốc gá thánh đại tôn chắc chắn sẽ đích thân đến đây bái phỏng thánh cung. Nghe nói Tiêu Trần lời này, tức báo trưởng lão ngẩn người, nhưng cuối cùng còn là lựa chọn cáo từ, chính như Tiêu Trần châu nói, hắn chỉ là một trưởng lão, hoàn toàn chính xác là quyết định không là cái gì, mà lần này đến đây. Nói trắng ra là tức báo nhiều hơn cũng vẫn là vì thăm dò, trước đến giờ cũng không có nghĩ tới sẽ có kết quả gì, vì lẽ đó tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gì thất lạc. Hạ quyết tâm đem tin tức truyền về Vạn Thú Cốc, chờ đợi đại tôn nhóm quyết định, tức báo trưởng lao rời đi, Tiêu Trần cũng là hạ lệnh thánh cung chúng thánh trở về địa điểm xuất phát, mười mấy chiếc tinh không hạm lăng không bay lên, rời đi huyết ma đại lục. Hướng về thiên thần đại lục phương hướng bước đi. Trên đường, Tiêu Trần cùng Trần Lăng, Long Thanh ngồi vây chung một chỗ, đem Vạn Thú Cốc sự tình đúng sự thật nói với Long Thanh một lần, nghe nói tức báo trưởng lao bái phỏng, Trần Lăng hơi cười nói ra. Thế nào liền đoán được, nhị muội thân là thuần huyết Long tộc, Vạn Thú Cốc nếu là bất lạp Long cái kia mới là kỳ quái. Đối với Vạn Thú Cốc động tác, Trần Lăng cũng không cảm thấy bất ngờ. Cái này rất bình thường, dứt lời, Trần Lăng nhìn nói với Tiêu Trần. Tam đệ nghĩ như thế nào? Nghĩ phải thông qua nhị muội lôi kéo Vạn Thú Cốc sao? Không chỉ có không có cảm thấy bất ngờ, Trần Lăng còn ngay đầu tiên liền đoán được Tiêu Trần trong lòng châu nghĩ. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm, khẽ gật đầu đáp. Ân, ta đích xác có ý nghĩ này, bất quá muốn để nhị tỷ bái nhập Vạn Thú Cốc. Vậy ta chắc chắn là sẽ không đáp ứng. Không có khả năng để Long Thanh bái nhập Vạn Thú Cốc, bọn họ ba huynh muội tình cảm rất sâu, để Long Thanh một người đi Vạn Thú Cốc Tiêu Trần cũng không yên lòng. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Trần Lăng cũng là gật đầu nói, ân, nhị muội hoàn toàn chính xác không thể bái nhập Vạn Thú Cốc, bất quá coi như thế, phải lôi kéo Vạn Thú Cốc cũng có cơ hội, suy cho cùng thân phận của nhị muội đặt tại nơi đây. Đối với Vạn Thú Cốc đến nói, liền có lựa chọn thánh cung lý do, suy cho cùng nhị muội thân phận mang đến chỗ tốt, dạ quỷ các không cho được, vì lẽ đó vạn thú cốc nghĩ đến đáp cái kia sẽ làm ra lựa chọn. Đồng ý Tiêu Trần quyết định, đồng thời, Trần Lăng cũng cảm thấy lần này lôi kéo vạn thú cốc có cơ hội. Nghe nói hai người ngươi một lời ta một lời nói, một bên Long Thanh Ngã là không nói thêm gì, nàng tin tưởng Tiêu Trần cùng Trần Lăng sẽ không hại nàng. Đơn giản nói một lần vạn thú cốc sự tình, mặc dù bây giờ xem ra cơ hội rất lớn, nhưng hết thể còn là phải chờ vạn thú cốc đại tôn tới lại nói, nếu như nhân gia đều không chủ động đến đây, vậy dĩ nhiên cũng không có cái gì chỗ để đàm phán, chắc chắn không có khả năng Thánh Cung chủ động đi bái phỏng vạn thú cốc đi, bởi như vậy, quyền chủ động liền giao cho người khác trên tay. Tạm thời còn chỉ có thể chờ đợi. Một đường bên trên cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, rất thuận lợi. Mấy ngày sau, Tiêu Trần một đoàn người liền quay trở về Thánh Cung. Một trận chiến này kết thúc, Thánh Cung đại thắng tin tức đã từ lâu tại Bắc Tinh giới bên trong truyền ra, mà Thánh Cung tự nhiên là sớm liền được tin tức. Làm Tiêu Trần đám người đến Thánh Cung thời điểm, chủ quảng trường bên trên đã tụ tập đông đảo Thánh Cung đệ tử. Nương theo lấy tinh không hạm chậm rãi hạ xuống, đông đảo đệ tử cũng là vang lên từng trận tiếng hoan hô. Cùng lúc đó, nương theo lấy Tiêu Trần đám người từ chủ hạm đi xuống, Tiêu Thánh chờ bốn vị lão tổ, cùng với một đám thánh tôn cũng là hiện thân. Nhìn về phía cầm đầu Tiêu Trần mười đại thánh tử thánh nữ, Tiêu Thánh mặt lộ vẻ nụ cười nói ra, trận chiến này đánh không tệ, các ngươi đều là ta Thánh Cung công thần, hôm nay ta tự mình vì các ngươi khánh công. Cùng dạ quỷ các đệ nhất chiến, Thánh Cung đại thắng, tự nhiên như thế là phải thật tốt ăn mừng một phen. Ban đêm hôm ấy, Thánh Cung cử tông chúc mừng, tất cả tham gia một trận chiến này tất cả mọi người lấy được ban thưởng, mà xem như dẫn đầu Tiêu Trần mười đại thánh tử thánh nữ. Càng là có Tiêu Thánh bốn người tự mình tại trong thánh điện xếp đặt tiệc rượu, vì mọi người khánh công. Bầu không khí rất là náo nhiệt, lòng của mọi người tình cũng đều là cực kỳ tốt, suy cho cùng dạng này một hồi đại thắng, để Thánh Cung địa vị vững chắc rất nhiều, cái kia Cửu Thiên Đường, Lực Vương Tông, Thái Thần Tông cũng đều là không còn đối với Thánh Cung có quá nhiều khinh thị. Thậm chí ba đại tông môn cũng đều là đã phái người đến chủ công chúc mừng Thánh Cung đại thắng, đồng thời cũng biểu đạt nguyện ý cùng Thần Cung cùng tiến thôi ý tứ. Một trận chiến này qua đi, Thánh Cung mới tính là đúng nghĩa cùng Cửu Thiên Đường, Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, cái này ba đại á Thánh Tông môn có bình khởi bình tọa tư cách, mà ba đại tông môn cũng là đúng nghĩa nhìn thẳng vào Thánh Cung, đem Thánh Cung bỏ vào một cái vị trí ngang nhau đi lên đối xử. Chương 1162, đi Cửu Thiên Đường. Một trận chiến này thắng lợi, có thể nói xa xa không chỉ là đơn thuần một hồi thắng lợi đơn giản như vậy. Đối với Thánh Cung đến nói, dạng này một hồi thắng lợi có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì vậy, dù cho là Tiêu Thánh bốn người đang nghe đại thắng tin tức về sau, đều là không khỏi âm thầm kích động lên. Có dạng này một hồi đại thắng đằng sau, Thánh Cung tiếp xuống tại Bắc Tinh giới vị trí đem lại không người nào có thể dung chuyển, bất luận là nhân tộc, cũng hoặc là chủng tộc khác, đều đem sẽ chân chính đem Thánh Cung xem như là Bắc Tinh giới đệ thất đại á Thánh Tông Môn, lại không người dám khinh thị. Quá cần muốn như vậy một hồi thắng lợi, mà Tiêu Trần cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại cung mặc tà đối kháng bên trong, Tiêu Trần chiến thắng. Tiệc rượu bầu không khí rất là tăng vọt. Để cho Tiêu Thánh cùng bốn vị lão tổ, hôm nay đều một mực là cười mặt mũi nên nhân, nhìn qua bốn tâm tình của người ta đều rất là không tệ, ngay cả băng liên trên người hàn ý cũng đều là phai nhạt rất nhiều. Tiệc rượu một mực kéo dài đến đêm khuya mới tán đi, Tiêu Trần từ Thánh Điện rời đi, một đường quay trở về động phủ của mình, bởi vì Tần Thủy Nhu ba nữ là đi trước một bước, vì lẽ đó tại Tiêu Trần trở lại động phủ đằng sau. Ba nữ cũng là cùng một chỗ phục thị lấy Tiêu Trần rửa mặt một mảnh, này mới khiến hắn ngủ thật say. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai sáng sớm, Tiêu Trần tiến đến bái phòng Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình, nhị lao gặp Tiêu Trần bình an trở về, cũng đều là cực kỳ cao hứng. Bồi tiếp phụ mẫu trò chuyện đã hơn nửa ngày, bây giờ chiến sự đã kết thúc, mà trong ngắn hạn nghĩ đến cũng sẽ lại không buộc phát cái gì đại quy mô chiến sự. Trải qua này bại một lần, dạ quỷ các hiển nhiên là cần phải một chút thời gian đến khôi phục, lại thêm bên trên bây giờ đông đảo dạ quỷ các đệ tử sĩ tức giận rơi xuống, vì lẽ đó dạ quỷ các hiển nhiên là sẽ không ngay tại lúc này tái khởi tranh chấp. Mà vạn thú cốc, bởi vì Long Thanh sự tình, Tiêu Trần cũng tin tưởng bọn họ sẽ không vọng động, thậm chí vạn thú cốc rất có thể lại phái đại tôn tự mình đến đây thánh cung. Đã như thế, dạ quỷ các cùng vạn thú cốc trong ngắn hạn đều khó có khả năng lại khơi mào tranh chấp, duy chỉ có thừa cái tiếp theo mà thiên điện, hiển nhiên cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Được Á Nha một đoạn thời gian bình tĩnh, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là dự định đi cửu thiên đường một chuyến, suy cho cùng hồi đó đã đối với Thiên Duyệt hứa hẹn qua, một khi chiến sự kết thúc, chính mình liền tự mình đi cửu thiên đường. Cùng Thiên Duyệt quan hệ là cũng sớm đã xác định, bất quá nghĩ muốn để cửu thiên đường cùng thiên tộc thừa nhận, e rằng còn cần phải tiếp theo phiên khổ công, suy cho cùng thiên tộc bài ngoại là mọi người đều biết. Với tư cách thiên tộc đệ nhất thánh nữ, Thiên Duyệt muốn gả cho một cái nhân tộc, dù cho người này là Tiêu Trần, là nhân tộc đệ nhất thánh tử, nhưng tin tưởng trụ trời bên trong vẫn như cũ có rất nhiều người sẽ không đáp ứng. Lực cản chắc chắn không nhỏ, bất quá cái này lại làm sao, nói câu không khách khí, lấy Tiêu Trần thân phận của bây giờ địa vị, lại thêm bên trên thánh cung bây giờ tăng cao tình thế, tại Bắc Tinh giới. Tiêu Trần làm không được sự tình e rằng thật đúng là không nhiều, vì lẽ đó, lần này cửu thiên đường, Tiêu Trần nhất định là phải đem Thiên Duyệt cho mang về. Trong lòng có quyết định, Tiêu Trần cũng là đem ý nghĩ của mình đối với Tần Thủy Nhu ba nữ nói một lần, đối với cái này, ba nữ đều là giơ hai tay đồng ý. Các nàng tự nhiên cũng đều hy vọng Tiêu Trần có thể đem Thiên Duyệt cho cưới trở về, lấy được ba nữ giúp đỡ. Tại thánh cung bên trong nghỉ ngơi hai ngày đằng sau, đưa đến ngày thứ ba, Tiêu Trần tìm được Tiêu Thánh. Lúc này đây đi cửu thiên đường, nói trắng ra là liền là cầu hôn, vì lẽ đó, Tiêu Trần cảm thấy có tất muốn để Tiêu Thánh cùng nhau tiến đến, suy cho cùng nếu là không có một tên Á Thánh Đại Tôn, trang diện kia e rằng chấn không được đây. Tiêu Thánh động phủ, nhìn xem trước mặt Tiêu Trần, Tiêu Thánh nhàn nhạt cười nói, làm sao vậy? Có chuyện liền nói, ấp á ấp đúng làm gì? Cái kia, lao tổ, ta muốn cho ngươi cùng đi với ta cửu thiên đường một chuyến. Nghe vậy, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Cùng đi cửu thiên đường, nghe nói Tiêu Trần lời này, Tiêu Thánh vui vẻ, đều không cần Tiêu Trần nói. Hắn đã đoán được Tiêu Trần này tới mục đích, cười nói. Ngươi tiểu tử này, là nghĩ muốn đi cửu thiên đường cầu hôn đi à nha? Ha ha. Thiên Duyệt tiểu nha đầu kia không sai, cũng xứng đến bên trên ta người Tiêu gia, ta theo ngươi đi một chuyến là được. Đối với Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt quan hệ, Tiêu Thánh tự nhiên là biết đến, mà bây giờ, Tiêu Trần muốn để chính mình cùng hắn cùng nhau tiến đến cửu thiên đường. Cái kia mục đích đã không cần nói cũng biết, không phải là vì Thiên Duyệt, lại còn có thể là vì ai đây. Minh bạch Tiêu Trần ý tứ. Tiêu Thánh cũng là rất sảng khoái liền đáp ứng xuống. Gặp Tiêu Thánh đáp ứng, Tiêu Trần cũng là trong lòng vui mừng. Sau đó, hai người cùng ngày liền là lên đường đi đến Cửu Thiên Đường. Bởi vì liên minh quan hệ, Cửu Thiên Đường, Lực Vương Tông, Thái Thần Tông, Thánh Cung cái này bốn đại Á Thánh Tông Môn, đều lẫn nhau cấu tạo vượt giới truyền tống trận liên thông. Đã như thế, thông qua vượt giới truyền tống trận lẫn nhau qua lại tự nhiên cũng là thuận tiện rất nhiều. Cũng không có cùng mang những người khác, chuyến này chỉ có Tiêu Trần cùng Tiêu Thánh hai người. Thông qua thánh cung vượt giới truyền tống trận, trong nháy mắt, Tiêu Trần cùng Tiêu Thánh liền là đi tới cửu thiên đường. Bất quá mới vừa đi ra trận pháp, một tên cửu thiên đường thánh giả liền là ngăn cản hai người. Người này thánh giả là chuyên môn chịu trách nhiệm trấn thủ phương này vượt giới truyền tống trận. Thái độ vẫn tính là khách khí, nhìn về phía Tiêu Trần hai người nói ra, các ngươi là thánh cung người, có chuyện. Mặc dù song phương bây giờ là liên minh, nhưng cũng không thể nói làm cho đối phương không chút kiêng kỵ tại tông môn của mình bên trong tới lui tự nhiên, vì lẽ đó cửu thiên đường phái người ở chỗ này trấn thủ cũng là bình thường, giống như thánh cung, cũng tương tự có thánh tôn trấn thủ tại vượt giới truyền tống trận chỗ. Chính vì vậy, đối mặt cửu thiên đường người này thánh giả ngăn cản, Tiêu Trần hai người đều không có để ý, Tiêu Trần chỉ là nhàn nhạt nói câu. Thánh cung lão tổ Tiêu Thánh bái phỏng Cựu Thiên Đường, làm phiền đi thông báo một tiếng. Không có nói tên của mình, suy cho cùng có Tiêu Thánh ở đây, Tiêu Trần tự nhiên không cần phải ra mặt, cái này có thể là một tôn sống sờ sờ á thánh đại tôn a. Quả nhiên, nghe nói Thánh cung lão tổ Tiêu Thánh mấy chữ này, người này Cựu Thiên Đường thánh giả lập tức sững sờ, rất nhanh lấy lại tinh thần, một mặt mũi cung kính đối với Tiêu Thánh hành lễ nói: "Tham kiến Tiêu Thánh đại tôn, đại tôn mời rời bước sau đó, ta cái này thông báo đi lên." Tiêu Thánh tự mình đến đây, đây nhất định là muốn chăm chỉ chiêu đãi, suy cho cùng cái này có thể mặt khác vì á thánh đại tôn a. Nói xong, người này thánh giả tự mình đem Tiêu Trần cùng Tiêu Thánh đưa đến một tòa tiểu viện, đồng thời sai người hảo hảo chiêu đãi, như thế lúc này mới vội vàng đem tin tức truyền lại cho Cựu Thiên Đường ba vị đại tôn. Nếu như chỉ là bình thường thánh cung đệ tử, dù cho liền là Tiêu Trần cùng thánh tử tới chơi, Cựu Thiên Đường người này thánh giả đều sẽ không khẩn trương như vậy, nhưng lần này đến đây có thể là thánh cung lão tổ, một tên á thánh đại tôn đích thân tới. Cái kêu ý nghĩa hiển nhiên liền hoàn toàn khác biệt. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Cựu Thiên Đường ba vị đại tôn trong thai. Không bao lâu, cùng Tiêu Trần tương đối quen thuộc Thiên Vận đại tôn liền là xuất hiện ở trước mặt hai người. Cũng không để ý gì tới sẽ Tiêu Trần, Thiên Vận đại tôn ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tiêu Thánh, mặt mũi bên trên mang theo một vệt nụ cười nói: "Tiêu Thánh đại tôn đích thân tới ta Cựu Thiên Đường, chưa từng viễn nên. Thật là thất lễ." "Ha ha, Thiên Vận đại tôn khách khí, ta cái này cũng là không mời mà tới, nếu nói, cái kia còn là ta có nhiều quấy rầy." Nghe vậy, Tiêu Thánh cũng là khách khí hồi đáp. Chương 1163, Lực Cản. Thiên Vận đại tôn đến đây, hai người lẫn nhau khách khí vài câu, theo hậu Thiên Vận đại tôn mới đúng Tiêu Trần lên tiếng chào, đối với cái này Tiêu Trần cũng là cung kính hành lễ hồi đáp. Lẫn nhau hàn huyên, đằng sau, Thiên Vận đại tôn đi tới Tiêu Thánh phía trước ngồi xuống, nhìn về phía Tiêu Thánh, thẳng thắn hỏi nói: "Tiêu Thánh đại tôn, lần này đích thân tới Cựu Thiên Đường, là có chuyện gì sao?" Hàn huyên cũng hàn huyên xong, Thiên Vận đại tôn trực tiếp đi vào chính đề. Nghe vậy, Tiêu Thánh cũng không có cảm thấy bất ngờ, đem sớm đã chuẩn bị xong thuyết tử, chậm rãi nói ra nói: "Kỳ thực cũng không cái đại sự gì, nói đến cũng coi như là việc tư, Trần Nhi cùng ta quan hệ Thiên Vận đại tôn hẳn là cũng có chỗ nghe thấy, với tư cách trưởng bối, ta lần này đến đây, cũng hoàn toàn là vì Trần Nhi." Cũng không có cái gì che che lấp lấp, Tiêu Thánh đúng sự thật nói ra, nghe nói lời này, Thiên Vận đại tôn cũng là đoán được Tiêu Thánh cùng Tiêu Trần mục đích của chuyến này. Giống như Tiêu Thánh, đối với Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt sự tình, Thiên Vận đại tôn là biết đến, cũng chính vì vậy, Cựu Thiên Đường hồi đó mới sẽ cưỡng ép triệu hồi Thiên Duyệt. Bất quá để Thiên Vận đại tôn không có nghĩ tới là, Tiêu Trần thế mà nhanh như vậy liền đến, chiến sự bất quá vừa mới kết thúc, Tiêu Trần liền tự mình đến nhà, nhưng lại mang tới Tiêu Thánh, cái này là Thiên Vận đại tôn chỗ không có nghĩ tới. Nếu nói, Thiên Duyệt kể từ trở lại Cựu Thiên Đường về sau, cả người cũng là biến lạnh nhạt rất nhiều, cơ bản vốn bên trên đều không cùng ngoại giới có liên hệ gì. Đối với Thiên Duyệt biến hóa, Thiên Vận đại tôn tự nhiên biết đạo là chuyện gì đây. Từ trong đáy lòng đến nói, Thiên Vận đại tôn cũng là không đồng ý Thiên Duyệt cùng Tiêu Trần hai người, không phải là bởi vì Tiêu Trần chưa đủ ưu tú. Tương phản, tại Thiên Vận đại tôn xem ra, Tiêu Trần rất ưu tú, chí ít thiên tộc bên trong không có bất kỳ cái nào thế hệ trẻ tuổi có thể cùng với đánh đồng. Nhưng coi như thế, tại Thiên Vận đại tôn trong lòng, với tư cách thiên tộc đệ nhất thánh nữ Thiên Duyệt, nàng sau này nếu là phải lập gia đình, cái kia nên là tìm một cái thiên tộc trung nhân a, tại sao có thể gả cho một cái ngoại tộc người đâu? Không đồng ý nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Tiêu Trần là ngoại tộc. Ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tiêu Trần, sau đó lại trở lại Tiêu Thánh thân bên trên, Thiên Vận đại tôn cười khổ một tiếng nói: "Nếu như thế, cái kia có mấy lời ta cũng liền nói thẳng, Tiêu Thánh đại tôn, ta thiên tộc hiếm khi cùng ngoại tộc thông hôn, ngươi đây cái kia nên là biết đến. Huống chi, Thiên Duyệt chính là ta thiên tộc đệ nhất thánh nữ. Nếu để cho nàng gả cho một cái ngoại tộc người, chỉ sợ ta thiên tộc tất cả mọi người sẽ không đáp ứng. Tính toán là tương đối thẳng tiếp cự tuyệt, bất quá đối với đây, Tiêu Thánh lại hoàn toàn không có để ý. Cái này là đã sớm dự liệu được sự tình, mỉm cười, Tiêu Thánh mở miệng hồi đáp, thiên tộc hiếm khi cùng ngoại tộc thông hôn, cái này ta biết, bất quá Trần Nhi cùng Thiên Duyệt bọn họ như là đã là lưỡng tình tương duyệt, như vậy ta nghĩ những thứ này đều sẽ không là vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa, Trần Nhi bất luận từ chỗ nào một cái phương diện đến xem, ta cảm thấy đều sẽ không rơi xuống Thiên Duyệt, hai người rất thích hợp. Tiêu Thánh mở miệng nói ra, thái độ rất là cường ngạnh, thấy thế, phản ngược lại là Thiên Vận Đại Tôn có chút do dự. Xem ra, Tiêu Trần là sắt muốn cùng với Thiên Duyệt, hết lần này tới lần khác, Thiên Duyệt cũng đúng Tiêu Trần là tình hữu độc trùng. Đã như thế, Thiên Vận Đại Tôn cũng có chút khó làm. Một phương diện thiên tộc mười phần bài ngoại, càng không cần nói cùng ngoại tộc thông hôn, một phương diện khác, Tiêu Trần một bước cũng không nhường. Thiên Duyệt cũng là như thế. Nếu như nói Thiên Duyệt cũng không thích Tiêu Trần, chuyện kia liền đơn giản rất nhiều. Thiên Vận Đại Tôn Đại Khái có thể nói thẳng cự tuyệt, ngược lại Cửu Thiên Đường cũng không sợ Thánh Cung. Nhưng thực tế tình huống là, Thiên Duyệt là ưa thích Tiêu Trần, cái này để Thiên Vận Đại Tôn có chút khó làm. Trong lúc nhất thời không biết đạo đắc nên lựa chọn như thế nào, nói thẳng cự tuyệt không chỉ có sẽ để cho Thánh Cung cùng Cửu Thiên Đường quan hệ khẩn trương, càng có thể sẽ để cho Thiên Duyệt trong lòng sinh ra khúc mắc. Đến lúc đó cô gái nhỏ này làm ra cái gì càng thêm điên cuồng sự tình, cái kia mới là được không bù mất. Trầm tư chỉ chốc lát, Thiên Vận Đại Tôn cuối cùng mở miệng nói ra, vấn đề này chỉ sợ ta không làm chủ được, Cửu Thiên Đường thậm chí đều khó mà làm chủ. Thiên Duyệt gia tộc là ta thiên tộc đệ nhất đại tộc, vì lẽ đó, lúc này ta nghĩ còn là cần muốn thương nghị một chút, Tiêu Thánh Đại Tôn định làm sao? Thiên Vận không có ngay tại chỗ đáp ứng, cũng không có ngay tại chỗ cự tuyệt, mà là nói muốn thương nghị một chút. Đương nhiên, Tiêu Thánh cùng Tiêu Trần cũng đều không phải là đồ ngốc, hai người cũng nhìn ra được, Thiên Vận như thế nói, kỳ thực trong lòng là cự tuyệt. Sở dĩ không có ngay tại chỗ cự tuyệt, càng nhiều suy xét còn là tại Thiên Duyệt thân bên trên, suy cho cùng Thiên Duyệt cũng là ưa thích Tiêu Trần. Đã như thế, Thiên Vận một người không biết đạo nên xử lý như thế nào, vì lẽ đó nghĩ muốn trở về thương nghị một chút. Nghe nói Thiên Vận Đại Tôn lời này, Tiêu Thánh cũng không có cưỡng cầu, mỉm cười nói, như thế cũng tốt, vậy ta cùng Trần Nhi liền tại Cửu Thiên Đường ở tạm mấy ngày, bất quá như là đã tới. Ta nghĩ Trần Nhi cùng Thiên Duyệt gặp mặt, Cửu Thiên Đường cái kia nên sẽ không ngăn cản a. Thiên Vận Đại Tôn muốn trở về thương nghị một chút, đối với cái này, Tiêu Thánh tiếp nhận, bất quá cũng đưa ra một cái yêu cầu, vậy liền là Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt gặp mặt, Cửu Thiên Đường không thể ngăn cản. Nghe nói Tiêu Thánh lời này, Thiên Vận Đại Tôn trong lòng càng là vì khó, nhưng cái này hoàn toàn không có lý do cự tuyệt a. Hơn nữa, coi như Tiêu Trần không đi chủ động tìm Thiên Duyệt, nhưng Thiên Duyệt tiểu nha đầu kia một khi nghe được tin tức, nàng sẽ không tới gặp Tiêu Trần sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Vì lẽ đó, ngăn cản hai người gặp mặt hoàn toàn không có khả năng, cũng không có ý kiến, trừ phi giam lỏng Thiên Duyệt, nhưng đây càng là không thể nào, Thiên Duyệt lại thế nào nói cũng là Cửu Thiên Đường đệ nhất thánh nữ. Bất đắc dĩ gật đầu, Thiên Vận Đại Tôn nói ra, cái này tự nhiên không có vấn đề. Đáp ứng sẽ không ngăn cản Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt gặp mặt. Nghe vậy, Tiêu Thánh mỉm cười. Sau đó, ba người lại nói một chút không đau không ngứa lời xã giao, theo hậu Thiên Vận Đại Tôn cáo tử. Nương theo lấy Thiên Vận Đại Tôn rời đi, trong viện chỉ còn lại Tiêu Trần cùng Tiêu Thánh hai người. Mắt nhìn Tiêu Trần, Tiêu Trần nhà tâm thanh nói, Trần Nhi, xem ra chuyện này sẽ không quá thuận lợi. Thiên tộc e rằng không có ai sẽ đồng ý để Thiên Duyệt gả cho ngươi. Cái này là sớm liền nghĩ đến, không tính bất ngờ. Nghe vậy, Tiêu Trần mở miệng hồi đáp. Thiên tộc cự tuyệt, cái này hoàn toàn là tại Tiêu Trần trong dự liệu, gặp Tiêu Trần đã sớm chuẩn bị, Tiêu Thánh cười nói. Như thế, vấn đề này e rằng còn phải xem thiên duyệt tiểu nha đầu này, chỉ bằng vào chúng ta, e rằng rất khó để cửu thiên đường nhà ra, có một số việc còn chỉ có thể là thiên duyệt tiểu nha đầu này mới có thể xử lý. Nghĩ muốn để thiên tộc đồng ý, Tiêu Trần tác dụng kỳ thực không lớn, càng nhiều còn là muốn nhìn thiên duyệt chính mình. Suy cho cùng Tiêu Trần nghĩ muốn cưới thiên duyệt, cửu thiên đường rất dễ dàng liền có thể cự tuyệt, nhưng thiên duyệt chính mình nếu là khăng khăng muốn gả cho Tiêu Trần, đồng thời thái độ kiên quyết, cái kia cửu thiên đường xử lý liền không khả năng như vậy võ đoán. Suy cho cùng thân phận của thiên duyệt còn tại đó, đối với nàng cảm thụ, cửu thiên đường cũng nhất định phải muốn xem trọng, nếu như thiên duyệt thái độ đủ mạnh cứng rắn, lúc này ngược lại cũng không là không có khả năng thành công. Tiêu Thánh một câu nói đến trọng điểm, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là nhẹ gật đầu nói, vậy ta trước đi nhìn xem thiên duyệt, đem sự tình thương lượng với nàng một chút. Chương 1164, Thiên Duyệt kiên trì. Trực tiếp hướng về Thiên Duyệt Động Phủ bước đi, với tư cách cửu thiên đường đệ nhất thánh nữ, Thiên Duyệt Động Phủ tự nhiên không khó tìm, tùy tiện hỏi một cái cửu thiên đường đệ tử liền có thể biết nói. Cũng liền tại Tiêu Trần chạy tới Thiên Duyệt Động Phủ thời điểm, thân trong Động Phủ Thiên Duyệt, lúc này chính cùng cửu thiên đường đệ nhị thánh nữ Lam Nhã đối với ngồi cùng một chỗ, Lam Nhã mặt mũi bên trên mang theo một vệt nụ cười quyến rũ nói. Tiểu tình lang của ngươi có thể đã tới à, nghe nói còn mang theo thánh cung á thánh đại tôn cùng đi, xem ra thật sự muốn tới cầu hôn đây. So sánh với cái khác thiên tộc người, Lam Nhã giống như cũng không phản đối thiên duyệt cùng Tiêu Trần sự tình, vì lẽ đó, ngay đầu tiên biết được Tiêu Trần đến đây cửu thiên đường tin tức về sau, nàng liền là vội vội vàng vàng chạy tới thiên duyệt nơi đây, đem sự tình nói cho thiên duyệt, thậm chí còn mở miệng trêu chọc nói. Nghe nói Lam Nhã lời này, Thiên Duyệt sắc mặt đỏ lên nói, liền ngươi nói nhiều. Hiển nhiên là bị Lam Nhã làm cho có chút xấu hổ giận dữ, gặp Thiên Duyệt một mặt mũi thẹn thùng bộ dáng, Lam Nhã cũng là âm thầm buồn cười, bất quá rất nhanh liền là nghiêm mặt nói. Bất quá Thiên Duyệt, ngươi có hay không nghĩ tới hai người các ngươi sự tình, trong đó có thể là khó khăn nặng nề a, những người khác là sẽ không đáp ứng, bao quát đại tôn nhóm. Tiêu Trần nghĩ muốn cùng với Thiên Duyệt không dễ dàng, điểm này Lam Nhã cũng dự liệu được. Nghe vậy, Thiên Duyệt mặt mũi bên trên lộ ra một vệt vẻ mất mát nói. Ta tự nhiên biết đạo, bất quá coi như thế, ta cũng còn là muốn cùng với Tiêu Trần. Bất luận nhiều khó khăn, Thiên Duyệt đều sẽ không thỏa hiệp, cái này là Thiên Duyệt quyết định, khẩn trương. Lam Nhã mỉm cười, không nói thêm gì nữa, chuyện như vậy, nàng cũng không có cách nào. Có thể thành công hay không cuối cùng còn là chỉ có thể nhìn Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người chính mình. Cũng liền tại hai người nói chuyện phiếm ở giữa, một tên thị nữ đi tới nói thánh cung Tiêu Trần tới, nghe nói Tiêu Trần đến, Thiên Duyệt mặt mũi bên trên lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, mà một bên Lam Nhã thì là cười trêu chọc nói. Nha, thật đúng là nói đến là đến a, xem ra tiểu tình lang của ngươi đối ngươi không tệ nha. Lam Nhã trêu chọc, Thiên Duyệt lại không có để ý đến nàng, đã nhanh chân hướng về ngoài động phủ đi đến, thấy thế, Lam Nhã nhếch miệng cũng là theo sát mà đi. Tự mình đi nên đón Tiêu Trần, tại động phủ lối vào chỗ, Thiên Duyệt gặp được Tiêu Trần, trong khoảng thời gian này vẫn luôn vì Tiêu Trần lo lắng hãi hùng, lúc này gặp mặt, Thiên Duyệt cũng bất chấp tất cả, vội vàng tiến lên chủ động liền vọt vào Tiêu Trần trong ngực, trong giọng nói có chút u hoán nói ra. Ngươi như thế nào mới đến, ta kém một chút liền muốn đi thánh cung tìm ngươi. Nghe nói Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần cười nói, chiến sự trì hoãn một chút thời gian, bất quá ta cái này không phải đã tới sao. Hai người ôm nhau, một bên Lam Nhã cũng không lên tiếng quấy rầy, thẳng đến sau nửa ngày, Thiên Duyệt đỏ lên mặt mũi rời đi Tiêu Trần trong ngực, lúc này mới vì hai người làm giới thiệu. Biết được Lam Nhã là cửu thiên đường đệ nhị thánh nữ, Tiêu Trần cũng là đối với nàng hiền lành nở nụ cười, suy cho cùng là bạn của Thiên Duyệt, Tiêu Trần cũng không có khả năng quá mức lạnh nhạt. So sánh với Tiêu Trần, Lam Nhã liền tỏ ra muốn nhiệt tình rất nhiều, cũng không sợ người lạ, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá một đi lên liền đối với Tiêu Trần trêu chọc nói. Ta nói ngươi thật là không có lương tâm, chúng ta nhà Thiên Duyệt có thể là mỗi ngày đều nhớ ngươi đây. Đối mặt Lam Nhã đùa giỡn, Tiêu Trần cũng là cũng không thèm để ý cao giọng nở nụ cười, lập tức liền là cùng hai nữ cùng nhau đi vào tiền thính. Đối với Lam Nhã, Thiên Duyệt rất là tín nhiệm, mà Tiêu Trần đi qua cùng nàng ngắn ngủi trò chuyện đằng sau, cũng nhìn ra được, Lam Nhã giống như cũng không phản đối Thiên Duyệt cùng chính mình sự tình, hoặc nói Lam Nhã thật sự đứng tại Thiên Duyệt một bên, chỉ muốn là Thiên Duyệt ưa thích, ngoại tộc liền ngoại tộc, Lam Nhã cũng không có ý kiến gì. Ta cùng Lão Tổ đã gặp Thiên Vận Đại Tôn, bất quá nàng giống như không đồng ý. Đem chính mình cùng Tiêu Thánh gặp mặt Thiên Vận Đại Tôn sự tình đúng sự thật nói đồng dạng, nghe vậy, còn không chờ Thiên Duyệt mở miệng, Lam Nhã liền đã trước tiên nói ra. Cái này không là rất bình thường sao, ngươi là nhân tộc, Đại Tôn có thể đồng ý mới là lạ, ta thiên tộc cực ít cùng ngoại tộc thông hôn ngươi lại không là không biết nói. Ta nhìn, nếu như hai người các ngươi sự tình nghĩ muốn thành, nặng nhất muốn còn là muốn nhìn Thiên Duyệt. Lam Nhã ngược lại là thông minh, một câu liền điểm ra mấu chốt của vấn đề, thấy thế, Thiên Duyệt cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu, mà Tiêu Trần thì là một bộ có nhiều hưng cùng nhìn về phía Lam Nhã hỏi. Cái kia không biết Lam Nhã mỹ nữ cảm thấy Thiên Duyệt phải nên làm như thế nào đây? Đơn giản tiếp xúc. Tiêu Trần biết đạo Lam Nhã người này mưu ma trước quỷ nhiều, vì lẽ đó cũng là nửa đùa nửa thật hỏi. Nghe vậy, Lam Nhã không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ nở nụ cười hồi đáp, khó có thể làm sao, nào chứ? Náo, nghe nói Lam Nhã lời này, Tiêu Trần có chút bó tay rồi, bất quá cũng không thể phủ nhận. Lam Nhã lời này rất có đạo lý, Thiên Duyệt có thể làm cũng chỉ có thể là náo loạn. Bước bách cửu thiên đường đại tôn nhóm đồng ý. Một phương diện Thiên Duyệt đi náo, cho thấy thái độ của mình. Một phương diện khác, Tiêu Trần thì là không ngừng làm áp lực, đồng thời cũng lấy ra thành ý của mình đến. Như thế, có lẽ còn có như vậy một chút khả năng. Đương nhiên, nếu là cửu thiên đường đại tôn nhóm quyết tâm không đáp ứng hai người sự tình, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Những biện pháp khác. Thương nghị đến nơi đây. Thiên Duyệt một mặt mũi kiên định nói ra, nếu như đại tôn nhóm không đồng ý, vậy ta liền bỏ trốn, vụng trộm chạy đi thánh cung. Bỏ trốn. Thiên Duyệt lời này một màn, Tiêu Trần bất đắc dĩ, Lam Nhã cũng là một mặt mũi cười khổ. Cái này Thiên Duyệt thật đúng là quyết tâm muốn gả cho Tiêu Trần. Cùng Thiên Duyệt thương nghị xong việc tình, sau đó Tiêu Trần lại bồi tiếp Thiên Duyệt trò chuyện đã hơn nửa ngày thời gian, mãi cho đến màn đêm buông xuống. Tiêu Trần mới trở về viện lạc. Đã có kế hoạch, Thiên Duyệt bên kia chủ động đi nghị Thiên Vận Đại Tôn đám người cho thấy ý nghị của mình. Dựa theo Lam Nhã lời nói đến nói, vậy liền là náo. Mà Tiêu Trần bên này, vẫn như cũ dựa theo kế hoạch hành động, một phương diện không ngừng cho cửu thiên đường tạo áp lực, một phương diện khác cũng lấy ra thành ý của mình. Không phải không nói, Thiên Duyệt hành động tốc độ ngược lại là rất nhanh, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Nàng liền là tìm được Thiên Vận Đại Tôn. Tại Thiên Vận Đại Tôn trong động phủ, Thiên Duyệt ngồi ngay ngắn, nhìn trước mắt Thiên Vận Đại Tôn, một mặt mũi kiên định nói ra. Ta đã muốn gả cho Tiêu Trần, ngoại trừ hắn ta ai cũng không gả. Đã là đem ý nghĩ của mình đối với Thiên Vận Đại Tôn nói một lần, bất quá không có bất ngờ, Thiên Vận Đại Tôn trực tiếp liền cự tuyệt. Đối với cái này, Thiên Duyệt cũng là không yếu thế chút nào biểu lộ cõi lòng của mình. Dựa theo Tiêu Trần Châu nói, đối với việc này bên trên, Thiên Duyệt nhất định không thể lùi bước, vừa lùi bước vậy liền xong. Vì lẽ đó, dù cho là đối mặt Thiên Vận Đại Tôn, Thiên Duyệt cũng là một bước cũng không nhường. Nghe nói Thiên Duyệt lời này, Thiên Vận Đại Tôn mặt lộ vẻ đắng chát, sợ nhất vẫn là tới. Kỳ thực với tư cách Thiên Vận Đại Tôn đến nói, nàng cũng không sợ thánh cung. Cũng không sợ Tiêu Trần, hết lần này tới lần khác sợ liền là Thiên Duyệt cô gái nhỏ này. Một khi Thiên Duyệt quyết tâm muốn không phải Tiêu Trần không gả, vậy chuyện này thật đúng là liền xử lý không tốt. Chương 1165, bức hôn. Thiên Duyệt chủ động tìm tới chính mình, đã như thế, Thiên Vận Đại Tôn thật đúng là không biết đạo nên xử lý như thế nào. Suy cho cùng nếu như chỉ là Tiêu Trần mong muốn đơn phương lời nói. Chuyện kia liền muốn đơn giản nhiều, nhưng bây giờ hiển nhiên không là như thế. Không chỉ là Tiêu Trần khăng khăng muốn cưới Thiên Duyệt, Thiên Duyệt cũng là một bộ không phải Tiêu Trần không gả dáng vẻ. Hai người đều là như thế, trong lúc nhất thời, Thiên Vận Đại Tôn hoàn toàn chính xác là có chút khó khăn, cho nên chỉ được bất đắc dĩ nhìn nói với Thiên Duyệt, Thiên Duyệt, ngươi thật nghĩ kỹ. Thân là thiên tộc đệ nhất thánh nữ, ngươi có biết không đạo ngươi nếu là gả cho một cái ngoại tộc người, cái kêu ý vị như thế nào? Có thể coi là cái gì, ta gả cho Tiêu Trần ta vẫn như cũ còn là thiên tộc đệ nhất thánh nữ, cái này lại không ảnh hưởng sự tình khác. Nghe vậy, Thiên Duyệt cực kỳ bình tĩnh hồi đáp. Căn bản không quản cái gì ngoại tộc thông hôn, còn nữa nói, thiên tộc bên trong cũng không có minh xác quy định nói thiên tộc không thể cùng ngoại tộc thông hôn, sở dĩ hiếm có thiên tộc người cùng ngoại tộc thông hôn, cái kia hoàn toàn là bởi vì thiên tộc bài ngoại nguyên nhân. Nếu không có minh xác quy định, cái kia Thiên Duyệt cùng Tiêu Trần kết hôn tự nhiên là không có vấn đề. Ngược lại hôm nay Thiên Duyệt tới đây mục đích rất rõ ràng, liền là muốn cùng Tiêu Trần thành thân. Gặp Thiên Duyệt một mặt mũi kiên quyết chấp nhất, Thiên Vận Đại Tôn triệt để bất đắc dĩ, trước sau đều nói hết Thiên Duyệt cơ hồ hơn nửa ngày thời gian, cho loại nói bóng nói gió, thậm chí là mệnh lệnh, nhưng Thiên Duyệt liền là khó chơi. Nói cái gì cũng muốn gả cho Tiêu Trần. Không có cách, rất hậu Thiên Vận Đại Tôn chỉ có thể để Thiên Duyệt đi về trước, đợi nàng cùng hai gã khác Đại Tôn sau khi thương nghị, mới quyết định. Không thuyết phục được Thiên Duyệt, Thiên Vận Đại Tôn cũng chỉ có thể sử dụng chiến lược kéo dài, bất quá đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thiên Duyệt rời đi về sau, vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, liền có cửu thiên đường thánh giả bẩm báo. Nói Tiêu Thánh mời Thiên Vận Đại Tôn tiến đến. Nghe nói Tiêu Thánh tìm chính mình, Thiên Vận Đại Tôn chỉ cảm thấy đau cả đầu, căn bản là không cần phải hướng liền biết đạo Tiêu Thánh tìm chính mình là vì sao. Lúc này mới vừa mới đưa Tiễn Thiên Duyệt, hiện tại lại tới một cái Tiêu Thánh cùng Tiêu Trần, đây quả thực là muốn ép người chết tiết ấu. Trong lòng vạn phần không muốn đi, nhưng không có cách, Tiêu Thánh cũng là Á Thánh Đại Tôn. Hắn nhưng cũng mời chính mình, Thiên Vận Đại Tôn không có lý do cự tuyệt. Nhắm mắt đi tới Tiêu Thánh nơi ở phía trước sảnh gặp được sớm đã chờ đợi Tiêu Thánh cùng Tiêu Trần, vẫn như cũ là khách khí hai câu. Sau đó, Tiêu Thánh liền là chủ động hỏi thăm Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hôn sự. Đối với Tiêu Thánh lại một lần nữa hỏi thăm, Thiên Vận Đại Tôn không có cách, chỉ có thể lại một lần qua loa lấy lệ quá khứ, mà đối với cái này, Tiêu Thánh giống như cũng hoàn toàn không thèm để ý đồng dạng, mặc cho Thiên Vận Đại Tôn qua loa lấy lệ quá khứ, sau đó còn tự thân tiễn Thiên Vận Đại Tôn rời đi. Tiêu Thánh cũng không có biểu hiện ra cái gì hùng hổ dọa người tâm ý, bất quá để Thiên Vận Đại Tôn không có nghĩ tới là, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đằng sau mấy ngày, Thiên Vận Đại Tôn hoàn toàn lâm vào Thiên Duyệt cùng Tiêu Trần thay nhau hoành tạc bên trong, sáng sớm Thiên Duyệt đến đây. Vẫn đợi đến mặt trời lặn thời gian mới rời khỏi, sau đó lại là Tiêu Thánh mời, lại muốn đợi cho đêm khuya. Liên tiếp mấy ngày, Thiên Vận Đại Tôn tại dạng này thay nhau hoành tạc phía dưới, tha là nàng cũng là có chút không kiên trì nổi, ngã không là nói mệt mỏi, mà là tâm phiền a. Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hiển nhiên là quyết tâm muốn mài chết nàng, trừ phi nàng đáp ứng. Là tại là tâm phiền ý loạn, Thiên Vận Đại Tôn không có cách, chỉ có thể tìm tới cựu thiên đường hai gã khác đại tôn. Đêm khuya, Thiên Vận Đại Tôn động phủ, hai tên nam tử, một lao giả, thêm bên trên Thiên Vận Đại Tôn, ba người ngồi vây quanh ở trong viện, một già một trẻ này hai tên nam tử, liền là cựu thiên đường hai gã khác cá thánh đại tôn. Nam tử trung niên Tiêu Trần là gặp qua, ban đầu ở tiến vào thiên vực thời điểm gặp qua một lần, mà lao giả Tiêu Trần cũng chưa gặp qua. Bất quá nếu là Tiêu Thánh ở đây, nhất định có thể cảm thấy, lão giả này thế mà nắm giữ Á Thánh cảnh đại viên mãn tu vi, đây quả thực quá kinh khủng. Ba người ngồi vây quanh, Thiên Vận Đại Tôn đem chuyện mấy ngày này đúng sự thật nói cho hai người, cuối cùng, còn một mặt mũi bất đắc dĩ nói ra. Nói một chút đi, muốn là lại không có biện pháp gì, ta nhưng là chỉ có thể đáp ứng bọn họ. Để cho hai người nói biện pháp. Nếu như không có, cái kia Thiên Vận Đại Tôn cũng chỉ có thể đáp ứng Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hôn sự, Nghe vậy, nam tử trung niên sắc mặt lạnh xuống nói. Cái này có cái gì tốt nói, ta Cửu Thiên Đường lại không sợ thánh cung, nếu là bọn họ thực sự muốn hung hăng càn quái, trực tiếp đuổi đi chính là. Nam tử trung niên tính cách rất là vội vàng sao động, nghe vậy, Thiên Vận Đại Tôn tức giận trợn nhìn hắn một cái nói, đuổi đi. Ngươi là nghĩ muốn cùng thánh cung khai chiến sao? Đơn giản liền là nói nhảm, nếu như có thể đem Tiêu Thánh, Tiêu Trần đuổi đi, Thiên Vận Đại Tôn sao lại cần như thế phiền não? Tuyệt đối còn là không có khả năng đuổi đi Tiêu Thánh cùng Tiêu Trần, suy cho cùng bây giờ Cửu Thiên Đường cùng thánh cung còn là tại trong liên minh, song phương nếu là náo mâu thuẫn, cái kia cao hứng người chỉ huy là Dạ Quỷ Các cùng ba đại tông môn. Hơn nữa, hiện nay Bắc Tinh giới thế cục, bảy đại á thánh tông môn đều lẫn nhau báo đoàn, lúc này nếu người nào bị cô lập đi ra, kia tuyệt đối là muốn trở thành mục tiêu công kích. Vì lẽ đó, căn bản vốn liền không khả năng cùng thánh cung lật mặt mũi. Bị Thiên Vận Đại Tôn tức giận trợn nhìn một cái, nam tử trung niên cũng không nói thêm gì nữa, hắn cũng biết đạo Thiên Vận nói có đạo lý. Không thể đối chọi gay gắt, đối với cái này, tên kia có á thánh cảnh đại viên mãn tu vi lão giả, lúc này nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vấn đề mấu chốt còn là tại Thiên Duyệt thân bên trên, có điều, ta ngược lại là cảm thấy Thiên Duyệt cùng với Tiêu Trần cũng không tệ, dứt bỏ chủng tộc không nói, Tiêu Trần rất ưu tú, chí ít tại thiên tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, tìm không ra có thể so với hắn vài người. Lão giả tại trong ba người là tu vi cao nhất, cũng là Cửu Thiên Đường bên trong đệ nhất cường giả, vì lẽ đó nhiều khi, đối mặt lão giả lời nói, coi như là Thiên Vận Đại Tôn cùng nam tử trung niên, đều không thể coi thường, thậm chí là nghe theo. Lúc này lão giả nói ra lời này, nhìn hắn ý tứ giống như là không phản đối Tiêu Trần cùng với Thiên Duyệt, trong lúc nhất thời, nam tử trung niên hử lạnh một tiếng nói. VN. Như thế nói đến chúng ta liền đồng ý hôn sự này. Trong lời nói hiển nhiên là có nhẹ nhẹ nộ khí, nhìn ra được, cái này người đàn ông tuổi trung niên tuyệt đối là một cái rất cứng nhắc người. Hắn thấy, thiên tộc liền không thể cùng ngoại tộc thông hôn, vì lẽ đó, tại trong ba người, hắn là kiên quyết phản đối Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hôn sự. Nghe nói hắn lời này, lão giả cũng không hề để ý, mỉm cười nói. Ta thiên tộc bên trong cũng không có quy định nói liền không thể cùng ngoại tộc thông hôn. Vì lẽ đó, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt sự tình cũng không có xúc phạm bất luận cái gì thiên tộc cùng với Cửu Thiên Đường quy định. Lại thêm bên trên, bây giờ Bắc Tinh giới tình huống đã không giống, Thánh Cung cùng Dạ Quỷ Các đã khai chiến, nghĩ đến không được bao lâu, chúng ta cũng không có khả năng chí thân sự ngoại. Loạn thế sắp hiện ra, nếu như còn một mực chết đầu óc, kia đối tại Cửu Thiên Đường đến nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa, Thiên Duyệt cùng Tiêu Trần hôn sự, đối với chúng ta Cửu Thiên Đường đến nói có cái gì chỗ hại? Không có, chẳng những không có chỗ hại, tương phản, còn có thể cho chúng ta Cửu Thiên Đường mang đến rất nhiều chỗ tốt. Chương 1166, cuối cùng thỏa hiệp. So sánh với Thiên Vận Đại Tôn cùng nam tử trung niên, lão giả nhìn hiển nhiên muốn càng xa, tâm tư cũng càng thêm kín đáo. Nghe nói lão giả lời này, nam tử trung niên vẫn như cũ không chịu thua hỏi nói, vậy ngươi nói, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt thành hôn, đối với chúng ta Cửu Thiên Đường có chỗ tốt gì? Ha ha, ngươi liên tiếp đều nhìn không rõ sao. Nghe vậy, lão giả mỉm cười, nghe được trung niên nam tử này nói chính là nói nhảm, nhưng cũng không cùng hắn so đo, lão giả chậm rãi nói ra. Chỗ tốt có ba, đệ nhất. Tiêu Trần nếu là có thể cùng Thiên Duyệt thành hôn, cái kia Cửu Thiên Đường cùng Thánh Cung liên minh quan hệ đem lại so với hiện tại kiên cố rất nhiều. Hai phe đệ nhất Thánh Tử kết thân, trong lúc vô hình liền đã để Cửu Thiên Đường cùng Thánh Cung lại khó mà tách ra. Đệ nhị, có Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt cái này một mối liên hệ, đại chiến bên trong, Thánh Cung cùng Cửu Thiên Đường liền vĩnh viễn sẽ không tồn tại phản bội khả năng, mà chiến hậu. Tại phân phối lợi ích thời điểm, Thánh Cung cùng Cửu Thiên Đường cũng sẽ có được nhiều quyền phát biểu hơn, suy cho cùng Lực Vương Tông cùng Thái Thần Tông nhưng không có giống như Cửu Thiên Đường cùng Thánh Cung quan hệ như vậy. Thứ ba, Thiên Duyệt nếu là thật sự có thể gả cho Tiêu Trần, lấy nàng tại thiên tộc bên trong địa vị, không thể nghi ngờ là có thể đưa đến một cái tuyệt đối hoành động tác dụng. Đã như thế, sau này thiên tộc cùng ngoại tộc thông hôn, đem sẽ lại không có quá nhiều trở ngại. Chuyện này đối với thiên tộc đến nói cũng là một chuyện tốt. Ba cái tốt chỗ, trong đó trước hai cái cùng thánh cung có quan hệ, mà cuối cùng một cái thì là việc quan hệ thiên tộc phát triển. Kỳ thực thiên tộc như thế bài ngoại, một phương diện là bởi vì bọn họ tự giác huyết mạch của mình cao quý, một phương diện khác, cũng là bởi vì thiên tộc chính mình dậm chân tại chỗ. Nhưng cái này cũng không là một chuyện tốt, kể từ thiên tộc lựa chọn dậm chân tại chỗ, tận lực giảm bớt cùng liên lạc với bên ngoài đằng sau. Theo thời gian trôi qua, thiên tộc thực lực cũng là càng ngày càng yếu. Phải biết, đã từng thiên tộc, tại Bắc Tinh giới có thể là bá chủ thực sự, càng là tại thiên hoàng chỗ thời đại, cái kia càng là như vậy. Bất quá đáng tiếc, thiên hoàng xuất hiện, để thiên tộc huy hoàng qua nhất thời, nhưng cũng chính là bởi vì đây, mới tạo thành thiên tộc tự đại cùng không coi ai ra gì, luôn cảm thấy chủng tộc khác rất thấp kém, căn bản là không xứng cùng thiên tộc kết giao. Nhưng làm như vậy pháp, hiển nhiên là sai lầm. Một cái võ giả nếu như lựa chọn xa rời thực tế, không cùng liên lạc với bên ngoài, nghèo như vậy một đời, tên võ giả này cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Mà một chủng tộc nếu là lựa chọn xa rời thực tế, bế quan tỏa cảng, kia đối tại cái chủng tộc này đến nói, cũng tuyệt đối là tai họa ngập đầu, thật giống như hiện tại thiên tộc, càng ngày càng thế yếu. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, võ đạo đang phát triển, mà ngươi không cùng ngoại giới tiếp xúc, thất tung chính mình một người nhốt tại trong nhà cắm đầu khổ tu. Đã như thế, ngươi lại như gì biết đạo bây giờ võ đạo phát triển xu thế đây? Liên giống với hiện tại thiên tộc, nhiều năm như vậy quá khứ, thiên tộc võ đạo cơ hồ là dừng bước không tiến, vẫn như cũ còn là tại vây quanh cái kia ấn ký chi lực. Thật tình không biết, những chủng tộc khác, bất luận là đối tại huyết mạch khai phát, còn là đối tại thần thông, hay là võ kỹ, đều đã có bước tiến đến giải. Cái này là thiên tộc không cùng ngoại tộc liên hệ mang tới hậu quả. Qua nhiều năm như vậy, thiên tộc ngoại trừ đối với ấn ký khai phát có một chút nho nhỏ tiến bộ bên ngoài, đối với huyết mạch chi lực cùng thần thông, cái kia cơ hồ liền là dậm chân tại chỗ. Vì lẽ đó, lão giả nghĩ muốn thay đổi cục diện như vậy, mà thiên duyệt liền là bây giờ biện pháp tốt nhất. Với tư cách thiên tộc đệ nhất thánh nữ, nếu như thiên duyệt đều cùng ngoại tộc thông hôn, như vậy đối với cái khác thiên tộc người, e rằng sẽ đưa đến một cái tốt đẹp cầm đầu tác dụng. Thiên tộc không thể lại dậm chân tại chỗ, cần phải đi ra, muốn dung nhập vào phương này thiên địa, như thế mới có thể cam đoan chủng tộc trường thịnh không suy. Không phải không nói, lão giả nhìn rất thông thấu, mà hắn những lời này cũng rất có đạo lý, nghe vậy. Thiên vận đại tôn gật đầu tán đồng nói, không sai, ta thiên tộc cũng hoàn toàn chính xác là không thể lại dậm chân tại chỗ, nếu không thì sớm muộn sẽ suy bại. Thiên vận đại tôn đồng ý lão giả lời nói, bất quá nam tử trung niên hiển nhiên còn là không tán đồng, hắn liền là một loại kia tự nhận là thiên tộc so chủng tộc khác đều cao cấp hơn người, vì lẽ đó hắn kiên quyết không đồng ý thiên duyệt gả cho Tiêu Trần. Bất quá tình huống hiện tại, lão giả cùng thiên vận đại tôn đạt tới chung nhận thức, chỉ còn lại hắn một người cũng làm không là cái gì, cho nên hắn cũng không có mở miệng phản đối, chỉ là hỏi một câu. Tốt, coi như chúng ta đồng ý, cái kia tộc nhân khác xử lý. Muốn để chúng ta thiên tộc đệ nhất thánh nữ gả cho một cái nhân tộc, ta nghĩ cái khác thiên tộc người e rằng sẽ mười phần mâu thuẫn đi. Không có phản đối, nhưng lời này ý tứ cũng rõ ràng. Dù cho ba người bọn họ là Á Thánh Đại Tôn, nhưng cũng không thể đi khống chế những người khác ý nghĩ, mà một khi Thiên Duyệt cùng Tiêu Trần hôn sự truyền ra, cái kia cái khác thiên tộc người chắc chắn sẽ không đồng ý, đến lúc đó thiên tộc bên trong nhất định bộc phát đại quy mô chấn động. Nghe nói nam tử trung niên lời này, lão giả mỉm cười nói, những thứ này liền không là chúng ta cái kia nên quản, nếu nghĩ muốn cưới ta thiên tộc đệ nhất thánh nữ, cái kia nếu là liền chút bản lãnh này cũng không có, cũng liền không thể trách ai được, ngươi nói đúng không, thiên vận. Nói xong, lão giả còn một mặt mũi mỉm cười nhìn về phía Thiên Vận Đại Tôn. Nghe vậy, Thiên Vận Đại Tôn cũng là mỉm cười nói, đúng là như thế. Ý của lão giả rất đơn giản, thiên tộc chấn động, đám người phản đối, những thứ này đều mặc kệ ba người bọn họ sự tình, ngược lại bọn họ là đồng ý Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt sự tình, đến mức làm sao thuyết phục thiên tộc đám người, như Hà thành công cưới Thiên Duyệt, cái kia là Tiêu Trần chính mình sự tình. Ngược lại sự tình ta là đồng ý, có thể thành công hay không, nhìn chính ngươi bản sự. Không cần hoài nghi, một khi Thiên Duyệt cùng Tiêu Trần sự tình truyền đi, Tiêu Trần phiền phức chắc chắn sẽ không thiếu, vô số thiên tộc người đều sẽ tới gây sự với Tiêu Trần, mà những thứ này dựa theo ý của lão giả, cái kia đều là cần muốn Tiêu Trần chính mình đi xử lý. Nếu như vậy, vậy ngày mai ta liền đem sự tình nói cho bọn họ đi, mấy ngày nay ta có thể là bị bọn họ dây dưa tâm phiền ý loạn. Nụ cười trên mặt không giảm, Thiên Vận Đại Tôn mở miệng nói ra. Có thể, chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi. Nghe vậy, lão giả gật đầu đạo, dứt lời, lại đem ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên, nụ cười trên mặt thu liễm, ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Ta đã sớm nói, ánh mắt không cần quá thiện cận, thân là Á Thánh Đại Tôn, ngươi gánh vác là toàn bộ chủng tộc hưng suy, ánh mắt thiện cận hại người hại mình. Nếu lại không thay đổi, ngươi thật liền không xứng đại tôn hai chữ này. Dứt lời, cũng không chờ nam tử trung niên đáp lời, lão giả thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thẳng đến lúc này, nam tử trung niên sắc mặt mới là hơi đổi, một vệt kiêng kỵ cùng hoảng sợ chợt lóe lên. Lão giả là thiên tộc đệ nhất cường giả, Á Thánh cảnh đại viên mãn tu vi, mặc dù đều là Á Thánh đại tôn, nhưng lão giả bất luận là địa vị còn là thực lực, hiển nhiên đều là muốn ép nam tử trung niên một bậc. Lúc trước còn cùng lão giả mạnh miệng, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là chính mình muốn chết. Hơn nữa, từ câu nói mới vừa rồi kia cũng không khó nghe ra, lão giả đối với mình đã là lòng sinh bất mãn. Ngươi à, rõ ràng biết đạo hắn tính khí, tại sao không phải muốn như thế? Hơn nữa, ngươi ý nghĩ hoàn toàn chính xác có chút quá mức bướng bỉnh. Gặp nam tử trung niên sắc mặt không là quá đẹp đẽ, Thiên Vận Đại Tôn bất đắc dĩ nói ra. Chương 1167, không sao. Thiên Vận Đại Tôn lời này, có một chút trách cứ vị đạo, ba người mặc dù đều là cửu thiên đường Á Thánh Đại Tôn, nhưng là chân chính làm chủ, vẫn còn là lão giả, không vì cái khác, cũng bởi vì lão giả tu vi cao nhất. Như vậy cũng tốt so tất cả đại Á Thánh Tông môn thánh tử thánh nữ cũng thế, mặc dù đều là thánh tử, nhưng đệ nhất thánh tử hiển nhiên là muốn so cái khác thánh tử cường hãn rất nhiều, đây cũng là một cái đạo lý. Nghe nói Thiên Vận Đại Tôn lời này, nam tử trung niên không nói thêm gì nữa, đứng dậy cáo tử, sau đó liền là trực tiếp rời đi. Nhìn xem nam tử trung niên rời đi, Thiên Vận Đại Tôn có chút hít sâu một hơi. Sau đó liền vừa xoay người trở về phòng. Cũng không biết đạo Thiên Vận Đại Tôn cùng ba người đã có quyết định. Ngày thứ hai, Thiên Duyệt vẫn như cũ thật sớm liền đến Thiên Vận Đại Tôn nơi ở. Dạng như vậy, giống như là Thiên Vận Đại Tôn không đáp ứng, Thiên Duyệt liền mỗi ngày đều muốn tới cũng thế. Nhìn xem Thiên Duyệt bước nhanh đi vào trong viện, cũng sớm đã ở chỗ này chờ đợi Thiên Vận Đại Tôn bất đắc dĩ nở nụ cười nói, ngươi nha đầu này. Đi theo ta đi, đi gặp Tiêu Trần. Đều không chờ Thiên Duyệt nói chuyện, Thiên Vận Đại Tôn đã trước một bước nói ra, nghe vậy, Thiên Duyệt sững sờ, nhưng lần này Thiên Vận Đại Tôn lại không có cho nàng thời gian phản ứng, trực tiếp lôi kéo nàng liền rời đi động phủ. Một đường đi tới Tiêu Trần chỗ ở viện lạc, trên đường, Thiên Duyệt cũng là đoán được một chút, trong lòng không khỏi vui mừng, Thiên Vận Đại Tôn làm như thế, hiển nhiên là có đồng ý ý tứ. Có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới ngắn ngủi một đêm bên trên, Thiên Vận Đại Tôn liền có như thế thay đổi. Đi theo Thiên Vận Đại Tôn sau lưng, hai người một đường đi vào trong viện, mà trước một bước nhận được tin tức Tiêu Trần, đã sớm ở phía trước viện chờ, cùng Thiên Vận Đại Tôn chào. Sau đó một đoàn người đi vào tiền thính, Tiêu Thánh Bưng ngồi ở chủ vị lên, lẫn nhau hàn huyên vài câu. Thiên Vận Đại Tôn cùng Tiêu Trần ngồi đối diện nhau, đến mức Thiên Duyệt cùng Tiêu Trần, thì là phân biệt đứng thẳng ở hai người sau lưng. cũng không có thừa nước đục thả câu. Thiên vận đại tôn mới mở miệng liền thẳng thắn nói ra, cựu thiên đường đồng ý Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hôn sự. Đồng ý. Mặc dù đã sớm đoán được điểm ấy, nhưng chân chính nghe nói thiên vận đại tôn như thế nói, một bên Thiên Duyệt vẫn là không nhịn được lòng tràn đầy kích động, không chỉ là nàng, ngay cả Tiêu Trần cũng là thở phào nhất khẩu khí, cái này thật đúng là biến đổi bất ngờ a. Không nghĩ tới cựu thiên đường thật đúng là đồng ý, đã như thế, sự tình liền đơn giản nhiều, chỉ bất quá, không có cùng Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt cao hứng bao lâu, thiên vận đại tôn liền là tiếp lấy nói ra. Chớ cao hứng trước quá sớm, cựu thiên đường mặc dù đồng ý hai người các ngươi hôn sự, nhưng trong lúc đó phát sinh phiền phức, còn cần muốn chính các ngươi giải quyết. Ngươi biết đạo Thiên Duyệt tại thân phận của thiên tộc, nếu là nàng muốn gả cho một cái nhân tộc tin tức truyền ra, ta nghĩ ngươi phiền phức cái kia nên sẽ không ít đi mà những chuyện này, cựu thiên đường sẽ không ra mặt can thiệp, chỉ có thể chính ngươi giải quyết. Nói lời này thời điểm, Thiên Vận Đại Tôn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, nghe vậy, Tiêu Trần ngược lại là chẳng hề để ý nhẹ gật đầu nói. Không sao, tự mình giải quyết liền tự mình giải quyết, bất quá Đại Tôn, nếu có không ít người sẽ tìm ta phiền phức, vậy ta chắc chắn là phải trả kích. Không biết nếu là ta đã thương cửu thiên đường đệ tử, cửu thiên đường có thể hay không truy cứu trách nhiệm của ta à? Theo Tiêu Trần, chỉ muốn cửu thiên đường đồng ý là được rồi, đến mức sự tình khác, cái kia khách quan mà nói liền muốn chỗ tốt lý nhiều lắm. Đương nhiên, có mấy lời cũng còn là muốn nói ở phía trước, nếu khẳng định có người tìm đến mình phiền phức, cái kia Tiêu Trần đánh bọn họ, cửu thiên đường có thể hay không trách tội chính mình. Kỳ thực Tiêu Trần như thế nói, cũng chỉ bất quá là cho Thiên Vận Đại Tôn đánh một cái dự phòng châm thôi. Xung đột chắc chắn là muốn bộc phát, trong lúc đó cũng chắc chắn sẽ có người chịu thương. Đến lúc đó nếu là cửu thiên đường đệ tử bị đánh thương, vậy coi như không nghĩ đến Tiêu Trần. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Vận Đại Tôn tức giận cười nói, ngươi cái này lao cá, là muốn cho ta đến một cái tiên lễ hậu binh sao? Tự nhiên nghe hiểu được Tiêu Trần nói bóng gió, dựa theo Tiêu Trần ý tứ, ngược lại lời đã nói, đến lúc đó sẽ ra chuyện, các ngươi cửu thiên đường cũng không thể kiểm kê sổ sách. Đối với Tiêu Trần điểm ấy chút như kế, Thiên Vận Đại Tôn đã là bất đắc dĩ, lại là vui mừng, Tiêu Trần có thể có kín đáo như vậy tâm tư, hoàn toàn chính xác là không sai. Cười mắng một tiếng, Thiên Vận Đại Tôn tiếp lấy nói ra, tùy ngươi xử lý như thế nào, chỉ muốn không chết không tàn phế ta cửu thiên đường nhất định sẽ không truy cứu. Bất quá nếu là ngươi sát nhân hoặc là đem người đánh cho tàn phế, vậy liền là một chuyện khác, biết không? Ngươi muốn đánh liền đánh thôi, chỉ muốn không chết không tàn phế là được. Cái này là cửu thiên đường nguyên tắc. Nghe vậy, Tiêu Trần mỉm cười gật đầu, có Thiên Vận Đại Tôn lời này, chuyện kia liền đơn giản. Cũng không tiếp tục nơi đây lưu lại thời gian quá dài, nói xong sự tình đằng sau, Thiên Vận Đại Tôn rất nhanh liền là rời đi, bị Thiên Duyệt cùng Tiêu Trần hai người hành hạ nhiều ngày như vậy, Thiên Vận Đại Tôn cũng là nghĩ phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Đồng thời, Thiên Vận Đại Tôn rời đi thời điểm, thế mà còn mời Tiêu Thánh cùng nhau rời đi, mỹ danh hắn nói là nghĩ muốn để Tiêu Thánh nhìn một chút cửu thiên đường hai gã khác gã Thánh Đại Tôn. Bất quá Tiêu Trần rất rõ ràng, cái này bất quá là lý do thôi. Thiên Vận Đại Tôn mang đi Tiêu Thánh, đơn giản cũng là không muốn để cho Tiêu Thánh tham dự tuổi còn trẻ chuyện đồng lứa. Ngược lại Tiêu Trần đông đảo phiền phức đã là không thể tránh né. Những tiểu tử kia khi biết Thiên Duyệt phải lập gia đình về sau, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình tìm đến Tiêu Trần. Đến lúc đó liền nhìn Tiêu Trần chính mình xử lý như thế nào. Đối với Thiên Vận Đại Tôn ý nghĩ rất rõ ràng, nhưng Tiêu Trần cũng đồng ý nàng cách làm. Lúc đầu chính mình cũng liền không muốn cho Tiêu Thánh tham dự những chuyện này, suy cho cùng Tiêu Thánh chính là Á Thánh Đại Tôn. Hắn nếu là xuất thủ can thiệp tuổi còn trẻ chuyện đồng lứa, cái kia mới là thật ném mặt mũi vứt xuống nhà. Tuổi còn trẻ chuyện đồng lứa còn là cần muốn trẻ tuổi người đến xử lý A. Nương theo lấy Thiên Vận Đại Tôn cùng Tiêu Thánh rời đi. Trong viện chỉ còn lại Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người, đã không còn ngoại nhân, Thiên Duyệt cũng là buông ra rất nhiều, nhìn về phía Tiêu Trần, mặt lộ vẻ lo lắng nói ra. Đại tôn nói không sai, trong khoảng thời gian này ngươi phiền phức chắc chắn không ít đây, muốn không, chúng ta nắm chặt thời gian trở về Thánh Cung đi, chỉ muốn trở về Thánh Cung, thiên tộc thế hệ trẻ tuổi bắt ngươi cũng không có cách nào. Rất rõ ràng Tiêu Trần lúc này đây phải đối mặt là toàn bộ thiên tộc thế hệ trẻ tuổi khiêu khích, bất quá nghe nói Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần lại là mỉm cười nói. Yên tâm đi, hơn nữa, ta nói qua muốn nở mày nở mặt cưới ngươi, hiện tại liền trở về Thánh Cung tính toán chuyện gì xảy ra. Đối với chuyện này, Tiêu Trần là không có khả năng trốn tránh, chính mình một đại nam nhân, đến kết hôn, nếu là còn muốn lén lút, cái kia mới là ném mặt mũi vứt xuống mộ mỗi nhà, vì lẽ đó, Tiêu Trần đã hạ quyết tâm, ngạnh cương những thứ này thiên tộc thế hệ trẻ tuổi. Hoàn toàn không có lặng lẽ trở về Thánh Cung ý tứ, mà cùng ngày, Tiêu Trần cũng là truyền một đạo tin tức quay trở về Thánh Cung. Tại Thánh Cung bên trong, nhận được Tiêu Trần truyền về tin tức, rất nhanh, Thánh Cung 10 đại thánh điện liền là có động tác. Trần Lăng cùng 9 vị thánh tử thánh nữ, cùng với Thánh Cung 10 đại thánh điện tất cả chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ cùng nhau thông qua trước truyền tống trận hướng Cựu Thiên Đường. Chương 1168, phiền toái liên tục. Thánh Cung vượt giới bên ngoài truyền tống trận, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục cùng Thánh Cung 9 vị thánh tử thánh nữ, cùng 10 đại thánh điện bên trong 100 tên chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ, có thể nói Thánh Cung thế hệ trẻ tuổi chân chính nhân vật đứng đầu lúc này cũng đã là gom góp một đường. Mà đám người rằng sở dĩ tập trung tụ tập ở đây, tự nhiên là bởi rằng Tiêu Trần đưa tin, mắt thấy Thánh Cung thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất toàn bộ điều động, chịu trách nhiệm trông coi vượt giới truyền tống trận người này Thánh Tôn cười khổ một tiếng nói. Các người đám tiểu tử này, chuyến đi này không biết Cửu Thiên Đường sẽ bị náo thành bộ dáng gì. Tự nhiên là biết đạo chúng nhân muốn đi đâu. Nếu không thì người này Thánh Tôn cũng không thể nào mở ra vượt giới truyền tống trận, mà nghe lời này, Trần Dục không cần mặt mũi cười nói. Chúng ta như thế nào là đi gây sự đây, giờ đây Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử định đón dâu, chúng ta tự nhiên là phải đi cổ động, không thể nào gây chuyện. Trần Dục nở nụ cười nói, có điều nghe hắn lời này, người này Thánh Tôn lại là không che giấu chút nào liếc hắn một cái, không nháo sự tình. Lời này lừa gạt quỷ đâu. Tốt tốt, lão phu cũng không phải quản các ngươi, có điều đi Cửu Thiên Đường, các ngươi hay là cho ta kiểm chế một chút, đừng quên giờ đây Thánh Cung cùng Cửu Thiên Đường nhưng vẫn là liên minh quan hệ đâu. Yên tâm đi, chúng ta lại không phải là không có phân tất người, các huynh đệ đi, đi vì chúng ta Tiêu Trần sư huynh đón dâu. Nghe vậy, Trần Dục cười vang nói, liền theo sau vung tay lên. Đám người là ngay ngắn hướng đi vào truyền tống bên trong. Đi qua truyền tống trận, đám người rất nhanh là đã tới Cửu Thiên Đường, có điều cùng Tiêu Trần mở dạng, cũng mọi người ở đây mới vừa đi ra truyền tống trận thời điểm, liền bị Cửu Thiên Đường thánh giả cản lại. Nhìn trước mắt này hơn trăm tên, không phải xuyên thánh cung thánh tử trường bào, liền là xuyên thánh cung chuẩn thánh tử phục sức tuổi trẻ nam nữ, người này Cửu Thiên Đường thánh giả cũng là sững sờ. Này gì tình huống? Thánh cung thánh tử chuẩn thánh tử thế tất cả đều chạy đến Cửu Thiên Đường tới. Trong lòng ngờ vực, vậy người này thánh giả đã sớm nhận được thiên vận đại tôn ra lệnh, trong khoảng thời gian này thánh cung người tới đều không cần ngăn trở. Thánh cung người đều không cần ngăn trở, cho nên, dù cho là trong lòng ngoài dự tính, vậy người này Cửu Thiên Đường thánh giả cũng không có kiếm chuyện đám người. Trái lại còn tự thân sai người đem một đoàn người dẫn tới Tiêu Trần chỗ ở tiểu viện. Ngày hôm qua truyền về tin tức, ngày hôm nay đám người liền đến, trong viện phòng khách, Tiêu Trần cùng Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục cùng Thánh Tử, cùng một loại chuẩn Thánh Tử chung quanh một đường, mà một bên Thiên Duyệt, nhìn xem bên trong náo nhiệt, trên mặt có chút bất đắc dĩ đối với Tiêu Trần nhỏ giọng phàn nàn nói. Người đây là muốn làm gì? Đem Thánh Cung Thánh Tử chuẩn Thánh Tử tất cả gọi tới Cửu Thiên Đường, ngươi là muốn cùng Cửu Thiên Đường tuyên chiến A. Đối mặt thiên tộc thế hệ trẻ tuổi tức tốc bắt đầu gây hấn, Tiêu Trần nói hắn có biện pháp, vậy Thiên Duyệt không nghĩ tới chính là, Tiêu Trần nói cách làm, lại sẽ là như thế này, đem Thánh Cung Thánh Tử chuẩn Thánh Tử tất cả triệu tập đến cùng Cửu Thiên Đường, đây là Tiêu Trần cách làm. Đối mặt Thiên Duyệt kia thoáng hiện ra không vừa lòng oán giận, Tiêu Trần thì là không thèm để ý chút nào, khẽ mỉm cười nói, này cũng không trách ta nha, ta một người độc thân làm sao có thể ứng phó được thiên tộc đông đảo thế hệ trẻ tuổi gây hấn, lại nói, ta có chừng mực, ngươi yên tâm đi. Lại biết thiên tộc thế hệ trẻ tuổi sẽ tìm bản thân phiền toái thời điểm, Tiêu Trần liền đã quyết định đem Trần Lăng, Long Thanh bọn người gọi tới, nói giỡn, trước hết mình bây giờ cũng không phải là cái gì cô đơn, hoàn toàn không cần thiết giống như người đần độn độc thân chiến đấu, nếu bên mình hữu người anh em, có bằng hữu, kia vì sao không sử dụng đây. Và lại, Tiêu Trần nếu nở mày nở mặt cưới Thiên Duyệt, chỉ bằng vào bản thân một người, vậy hiển nhiên là không thực tế, cho nên, để Trần Lăng, Long Thanh bọn họ đến đây, cũng là chắc chắn. Nghe Tiêu Trần lời này, Thiên Duyệt miết miệng, một bộ khó chịu kiểu dáng, vậy cũng không nói thêm gì nữa, chung quy có mặt đều là thánh cung thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, Thiên Duyệt cũng là muốn cho Tiêu Trần lưu chút mặt mũi. Thiên Duyệt lặng im, Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía mọi người ở đây nói, chư vị sư huynh sư đệ, lần này sự tình, Tiêu Trần sẽ phải nhiều nhờ cậy các vị. Sư huynh nói đùa, chúng ta nhất định nở mày nở mặt đem chị dâu đón trả lại. Nghe Tiêu Trần lời này, mọi người đều là cười vang nói. Tiêu Trần triệu tập thánh cung đám người đến đây cửu thiên đường. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt việc hôn nhân cũng là rất nhanh tại cửu thiên đường bên trong chuyến khắp. Thật sự, nghe xong nghe tin tức này, đông đảo cửu thiên đường đệ tử đều là lập tức nổ. Bọn họ đệ nhất thánh nữ, toàn bộ thiên tộc thế hệ trẻ tuổi trong lòng thần nữ, giờ đây lại muốn gả cho một cái nhân tộc, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người phát ra không tán thành. Mà còn, tại cửu thiên đường hầu như vị thánh tử thao tác hạ, đông đảo đệ tử cũng là rất nhanh tụ họp lại, thế tất yếu cho Tiêu Trần một bài học, mà còn giảo hoàng việc hôn sự này. Lên tiếng phê phán Tiêu Trần làn sóng âm thanh tại cửu thiên đường bên trong sóng sau cao hơn sóng trước, mà tại dạng này tiếng mắng chửi bên trong, ngày đầu tiên là hữu phiền toái tìm tới cửa. Cửu thiên đường đệ ngũ thánh tử Tử Du, mang theo mấy trăm tên đệ tử trẻ tuổi đi tới Tiêu Trần chỗ ở ngoài viện, đám người cao giọng mắng to, cái gì để Tiêu Trần lăn ra cửu thiên đường lời nói không cùng tần suất. Nguyên là chính ở trong viện tán gẫu Tiêu Trần đám người, lúc này nghe được Tử Du dẫn người đến giận mắng, Trần Dục cái thứ nhất cười nói, không nghĩ tới phiền toái tới nhanh như vậy nha, chư vị sư huynh đệ, ngươi xem ai đi giải quyết cái phiền toái này a. Phiền toái ở rể, đây cũng là một chút cũng không có vượt quá Tiêu Trần đám người sự dự liệu. Nghe Trần Dục lời này, Thanh Đế Bạch Nghĩa hai người trước tiên thức dậy nói, chúng ta đi đi. Nói xong, hai người lúc này liền là đi nhanh đi ra ngoài viện, đương nhiên, đồng hành hay là hơn 20 tên chuẩn thánh tử tùy tùng. Cũng không tính chính mình hiện thân đối đại những chuyện này, chung quy để Trần Lăng đợi người tới, cũng chính là vì lúc này, mà còn ít một cái Tử Du, Hữu Thanh Đế cùng Bạch Nghĩa hai người ném chuyển, đã hoàn toàn thỏa mãn. Yên lòng tọa ở trong viện, có điều so sánh với Tiêu Trần yên lặng, một bên Thiên Duyệt thì là có chút lo lắng nói, nếu không phải là ta đi ra xem một chút đi. Chỉ lo xảy ra chuyện gì, có điều nghe Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần lại là không thèm để ý chút nào, hơi mỉm cười nói. Yên tâm đi, Thanh Đế cùng Bạch Nghĩa có chừng mực, mà còn, chuyện này ngươi như thế nào đứng ra đâu. Đến lúc đó ngươi là đứng tại ta thánh cung một phương, hay là đứng tại cửu thiên đường một phương đâu. Chuyện này Thiên Duyệt hiển nhiên là không thích hợp đứng ra, chung quy Thiên Duyệt là cửu thiên đường đệ nhất thánh nữ, nếu như nàng đứng ra, kia nàng có lẽ giúp ai. Tam đệ nói đúng lắm, em trai em gái lặng chờ tin vui là, những chuyện này chúng ta từ sẽ đối đãi. Tiêu Trần tiếng nói vừa ra, một bên Trần Lăng cũng là mở miệng nói ra. Cũng liền tại mấy người đang khi nói chuyện, ngoài viện, Thanh Đế Bạch Nghĩa đã dẫn người cùng Tử Du đối lập ở cùng một chỗ, tuy là thánh cung một phương ít người, vậy mỗi một người đều tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, cho nên khí thế ngược lại cũng không kém ít. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tử Du, Thanh Đế trước tiên mở miệng nói, lời thưa ít nói, không tin phục liền một trận chiến, Tiêu Trần sư huynh đón dâu, các ngươi những cái này vớ va vớ vẩn mù đều là cái gì? Cầu sưu tầm, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 1169, Cương Quyết. Thanh đế lời nói rất là trực tiếp, nghe vậy, Tử Du vốn là lòng tràn đầy tức giận, trong nháy mắt là không nhịn được giận nói, muốn chết. Nói xong, Tử Du trước tiên hướng về Thanh đế công tới, đối mặt Tử Du tấn công, Thanh đế cũng là không tránh không né, trực tiếp tiến lên nên tiếp, ở ngoài viện, hai người lúc này liền là đại chiến ở một chỗ. Nồng nặc uy áp thấu qua cách nhau một bức tường do nét truyền vào trong viện, cảm thấy này hai cỗ uy áp đụng nhau, trong viện Tiêu Trần mấy người cũng là biết Thanh đế cùng Tử Du đã động thủ. Có điều đối với cái này, đám người ngược lại là không có quá mức lưu tâm, chung quy đây là chuyện rất bình thường. Tiêu Trần muốn cưới Thiên Duyệt, không giải quyết những cái này thiên tộc thế hệ trẻ tuổi khẳng định là không được, mà phương pháp đơn giản nhất, đương nhiên chỉ có thể là đánh. Giảng đạo lý là khẳng định nói không thông, vậy cũng chỉ có thể đánh tới bọn họ chịu phục, mà còn, trước khi xảy ra sự việc liền đã cùng Thiên Vận Đại Tôn nói qua việc này, mà còn Thiên Vận Đại Tôn thì cho phép, chỉ sợ là không chết không phải tàn phế, kia cửu thiên đường liền tuyệt đối sẽ không truy vấn, này càng làm cho Tiêu Trần đã không còn cái gì buồn phiền ở nhà. Đấu tranh kế thừa, Tử Du mới chỉ là mới bắt đầu, tiếp xuống cửu thiên đường mặt khác thánh tử khẳng định sẽ còn lần lượt ở rể. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, và lại giờ đây thánh cung thế hệ trẻ tuổi kiều sở cũng đã bị bản thân triệu tập đến cùng cửu thiên đường, cho nên thì hoàn toàn không cần lo lắng cửu thiên đường rất nhiều đệ tử gây hấn. Thanh đế cùng Tử Du kịch chiến khoảng chừng một khắc đồng hồ, luận sức mạnh, Thanh đế đúng là vẫn là muốn yếu hơn Tử Du, có điều đừng quên bên cạnh còn có một cái Bạch Nghĩa đây, thấy Thanh đế rơi vào hạ phòng, Bạch Nghĩa cũng là không chút do dự nào, trực tiếp là nương nó mà lên, hai chọi một, cùng Thanh đế hợp lại vây đánh Tử Du. Đối với Thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ mà nói, bọn họ bây giờ có thể hoàn toàn sẽ không nói cái gì đơn đả độc đấu, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, cùng mặt khác ca thánh tông môn thánh tử so sánh, thực lực của bọn hắn vẫn là muốn hơi kém một chút, đây là tới từ để ẩn bên trên khoảng cách. Sức mạnh vốn không bằng người, vậy dĩ nhiên liền không khả năng lại nói cái gì cái gọi là đơn đả độc đấu, trái ngược nhau. Hiện nay Tiêu Trần 10 đại thánh tử thánh nữ, càng giống là một cái tổ ong vò vẽ, bất luận người nào đến thống thoáng một phát, đây tuyệt đối là muốn bị quần công. Thực lực không bằng người dưới tình huống, thánh cung các vị thánh tử học xong báo đoàn, cũng chính bởi vì dạng này báo đoàn, mới làm cho mọi người tại cùng mặt khác cá thánh tông môn thánh tử giao chiến thời điểm năng lực không rơi xuống phong. Tất nhiên, tại dưới hoàn cảnh như vậy, Tiêu Trần đám người lòng yêu mến đương nhiên cũng là càng ngày càng tốt, giống như lúc này đây, mới bởi rằng Tiêu Trần một câu, đám người là không chút do dự nào đến cửu thiên đường, chỉ vì cho Tiêu Trần giúp đỡ. Song song đối mặt Thanh đế cùng Bạch Nghĩa, Tử Du đương nhiên không phải là đối thủ, khó có thể giữ vững, trong miệng không phục nói, hai đánh một, này có gì tài ba, có bản lĩnh đến solo à. Ta thiêu em gái ngươi. Ngươi cho rằng đây là võ đài đâu? Chúng ta nhiều người, liền là hai đánh một thế nào? Có bản lĩnh ngươi cũng đi gọi các ngươi cửu thiên đường mặt khác thánh tử a, lại không người ngăn ngươi. Đối mặt Tử Du gầm thét, Bạch Nghĩa không yếu thế chút nào hồi đáp. Hoàn toàn không cho rằng lấy nhiều địch ít là cái gì ô danh sự tình, sự thực vốn cũng liền là như thế, cái gì là công bằng? Thắng là được. Mặt khác hết thể đều chẳng qua là mây trôi. Và lại, hiểu rõ thực lực không bằng người, còn nghĩ đến phải để ý cái gì công bằng một trận chiến, kia tuyệt đối liền là kẻ ngu biểu hiện. May mắn, thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ bên trong, cũng không có dạng này ta kẻ đần độn tồn tại. Căn bản không phải ngang tài ngang sức. Cuối cùng, Tử Du bại, mang người chán nản rời khỏi. Tất nhiên, Thanh đế cùng Bạch Nghĩa thì không có hạ tử thủ. Chẳng qua là dạy dỗ hắn một trận. Xử lý xong Tử Du, Thanh đế cùng Bạch Nghĩa dẫn người trở lại về trong sân, đi tới Tiêu Trần đám người phía trước. Thanh đế đầu tiên là tự mình rót cho mình một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, lúc này mới có chút không vui nói ra. Ta nhìn chúng ta bị động bị đòn, còn không bằng chúng ta chủ động ra trận, duy nhất một lần đem cửu thiên đường thánh tử thánh nữ cho một trận thu thập. Thành công đánh chạy tử du, nhưng mọi người đều biết, này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống khẳng định còn sẽ có mặt khác cửu thiên đường thánh tử đến đây. Nghe thanh đế lời này, Trần Dục cười nói, thanh đế lời này không sai, này bị động bị đánh thật là không thoải mái, không bằng duy nhất một lần liền tận diệt bọn họ, cái này cũng bất phiền toái. Cùng cửu thiên đường rất nhiều đệ tử chủ động ở rể gây chuyện, còn không bằng chủ động ra trận đây. Nghe vậy, Tiêu Trần thì không có từ chối, khẽ gật đầu nói. Ân, điều này cũng đúng, vậy liền chủ động ra trận đi, ngày mai tại trung tâm quảng trường bày xuống lôi đài, để cửu thiên đường toàn bộ thánh tử thánh nữ đều tới khiêu chiến. Bày xuống lôi đài, Tiêu Trần làm ra quyết định này, rất nhanh, việc này cũng là chuyển khắp cửu thiên đường. Rất nhiều cửu thiên đường đệ tử đều biết, Tiêu Trần xuất lĩnh thánh cung chúng thánh tử, định thách thức cửu thiên đường các vị thánh tử. Tin tức này vừa ra, cửu thiên đường rất nhiều đệ tử đều là nguyên một đám giận mắng không dứt, đều nói Tiêu Trần cùng thánh cung ngạo mạn tuột cùng. Phải biết, nơi này chính là cửu thiên đường, mà không phải là các ngươi thánh cung. Trong nội tâm căm phẫn, như vậy, cửu thiên đường rất nhiều đệ tử đương nhiên cũng là sắn tay háo lên. Tất nhiên, nếu nói vai chính vậy dĩ nhiên hay là cửu thiên đường các vị thánh tử thánh nữ. Có điều tiếc là, lúc này đây cùng thánh cung một trận chiến, đệ nhất thánh nữ Thiên Duyệt rõ ràng là không có khả năng xuất thủ, chung quy Tiêu Trần thế nhưng là nàng tương lai chồng, mà đệ nhị thánh nữ Lam Nhã, kia cùng Thiên Duyệt cơ hồ liền là tình đồng tỉ muội, nàng thì trên cơ bản là không có khả năng xuất thủ. Như vậy, cửu thiên đường đệ nhất cùng đệ nhị thánh nữ đều sẽ không xuất thủ, cái này cũng đưa đến cửu thiên đường một phương thực lực đại giảm, kém xa thánh cung một phương. Mà còn, thánh cung chỗ bày ra cái lôi đài này, cũng không phải là cái gì đơn đả độc đấu, mà là đại hôn chiến, đến lúc đó song phương thánh tử thánh nữ cùng nhau lên sân khấu, cùng nhau giao chiến. Vốn nhân số liền không chiếm ưu thế, mà quy củ lại là giao chiến. Mà còn thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ lúc này đầy thế nhưng là tụ hội một đường, cửu thiên đường một phương giống như căn bản cũng không có cái gì phần thắng A. Đối với thánh cung quyết định quy củ, cửu thiên đường rất nhiều đệ tử đều là hô to không công bằng, bất quá đối với đây, Tiêu Trần mới còn đáp lại một câu nói. Liền quy củ này, muốn đánh hay không, không đánh ta liền mang theo Thiên Duyệt trở về thánh cung. Tình hình khó khăn, mà Tiêu Trần cùng thánh cung lại hoàn toàn không nói đạo lý. Đối với cái này, cửu thiên đường các vị thánh tử triệt để bó tay rồi, đánh khẳng định là đánh không lại, có điều không đánh, vậy chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn Tiêu Trần đem bọn họ đệ nhất thánh nữ cho cưới. Có chút xoan suýt, mà ngày hôm sau, cửu thiên đường trung tâm quảng trường bên trên, Tiêu Trần cùng một đám thánh cung thánh tử đi tới, chính là nơi này giao ước chỗ tốt. Cùng lúc đó, tại quảng trường bốn phía, rất nhiều cửu thiên đường đệ tử cũng là dừng chân vây xem, vậy càng nhiều người, từ đầu đến cuối tại đối với Tiêu Trần đám người chỉ cho chó, trong lời nói tràn đầy mang theo nồng nặc địch ý chửi mắng. Tất nhiên, đối với cái này Tiêu Trần đám người là hoàn toàn không quan tâm, liếc nhìn sắc trời, thanh đế có chút không nhịn được nói ra, cửu thiên đường thánh tử làm cái gì? Có tới hay không? Đợt này mình bận quá. Chương 1170, liền là nhiều người ăn hiếp ngươi. Cửu thiên đường thánh tử chậm chạp không đến, thanh đế tức giận phàn nàn nói, cũng liền tại hắn vừa dứt lời thời điểm. Rốt cuộc, 6 tên người mặc cửu thiên đường thánh tử trường bào tuổi trẻ xuất hiện ở giữa sân. 6 người này đều là người mặc cửu thiên đường thánh tử trường bào, mà hôm qua đã bị bạo đánh một trận tử du cũng là thình lình xuất hiện. Không quá tại trong 6 người này, dẫn đầu nhưng có phải hay không tử du, mà là một tên thanh niên khác đàn ông. Cửu thiên đường vốn có 8 vị thánh tử thánh nữ, nhưng bởi vì Thiên Duyệt cùng Lam Nhã hai người không thể nào xuất thủ, cho nên lần này cửu thiên đường một phương cũng chỉ có 6 người, mà trong 6 người, dẫn đầu, tự nhiên là đứng hàng lần tam thánh tử Phù Phong. Tên gọi Phù Phong, tại cửu thiên đường 8 vị thánh tử thánh nữ bên trong bài danh thứ 3, lúc này thời điểm, Phù Phong chủ động đứng ra, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tiêu Trần nói. Tiêu Trần, ngươi dù sao cũng là đứng hàng Bắc Tinh giới một đám đệ nhất thánh tử một trong nhân vật, ngày hôm nay có dám hay không một đối một, chúng ta công bằng một trận chiến. Thật sự, vừa mở miệng Phù Phong chính là muốn cái gì công bằng một trận chiến, rõ ràng, bọn họ cũng là biết quần đấu cửu thiên đường rõ ràng không phải thánh cung ngang tài ngang sức. Không đơn thuần là bởi rằng nhân số khoảng cách, cũng bởi vì cửu thiên đường bên này đệ nhất cùng đệ nhị hai đại thánh nữ đều không ở đây, sức chiến đấu nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, mà xem xét lại thánh cung, 10 đại thánh tử thánh nữ tụ hội, cái này tự nhiên là đánh không thắng. Có điều, nghe Phù Phong lời này, Tiêu Trần lại là khinh thường cười nói, cái gì gọi là công bằng một trận chiến? Ngươi thích đánh liền đánh, không đánh ta nhưng là muốn dẫn Thiên Duyệt trở về thánh cung. Quả thực là nói giỡn, rõ ràng là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, Tiêu Trần làm sao có thể đồng ý Phù Phong cái này cái gọi là một đối một, trừ phi đầu óc có vấn đề, lại nói, cùng Phù Phong một đối một chính mình có chỗ tốt gì. Tiêu Trần hoàn toàn không quan tâm kia cái gì cái gọi là cứt chó một đối một quyết chiến, nghe lời này, Phù Phong sầm mặt lại, trước khi đến mấy người bọn họ đã thương lượng qua đến. Quần đấu khẳng định không phải thánh cung ngang tài ngang sức, nhưng coi như như thế, cũng muốn đánh, nếu không thì chẳng lẽ muốn mắt mở trừng trừng nhìn xem Thiên Duyệt gả cho Tiêu Trần. Gả cho một cái ngoại tộc người. Hừ, Tiêu Trần, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Lạnh hư một tiếng, Phù Phong nói. Ngày hôm nay nói cái gì cũng muốn một trận chiến, nghe Phù Phong lời này, Tiêu Trần cười lạnh, liền theo sau một tiếng gầm thét. Thánh cung chúng thánh tử là vọt thẳng qua đi lên. Nếu muốn đánh, kia liền không có gì đáng nói. Mắt thấy thánh cung chúng thánh tử bất thình lình động thủ, Phù Phong khí sắc cũng là chìm xuống, ngay thức khắc cũng là tiến lên nên tiếp, Tử Du đám người đương nhiên cũng là theo sát phía sau. Khí thế không sai, nhưng đáng tiếc, sức mạnh vẫn là có khoảng cách, đã không còn Thiên Duyệt cùng Lam Nhã. Cửu Thiên Đường Phù Phong cùng 6 người căn bản không phải Tiêu Trần bọn hắn đối thủ, vừa đối mặt, trên cơ bản cũng đã rơi vào hạ phong. Dạng này giao chiến, đối với Thánh Cung chúng Thánh Tử mà nói là đang vì cực kỳ quen thuộc, cho nên đánh nhau cũng tuyệt đối là cầu được ước thấy, tương hô ở giữa phù hợp, không nói 10 phân vẹn 10, nhưng cũng tuyệt đối là ăn ý đầy đủ. Rất ngắn hơn trăm chiêu về sau. Phù Phong cùng 6 tên cửu thiên đường thánh tử liền đã chỉ còn lại bị động bị đánh phần. Tất nhiên, Tiêu Trần mấy người cũng không có hạ tử thủ, chẳng qua là dạy dỗ bọn họ một trận thôi. Từ đầu đến cuối không quá một khắc đồng hồ, Phù Phong đám người là bị đánh mặt mũi bầm dập, tình trạng vết thương thật không có nặng bao nhiêu, nhưng xem ra lại là không gì sánh được thảm thương. Xem xét lại Tiêu Trần đám người, nguyên một đám còn sinh long hoa hổ. Ngoại trừ Giang Nhạc cùng Hồ Phi chịu một chút vết thương nhẹ, những người khác ngược lại là hoàn toàn không có chuyện gì. Cư Cao Lâm Hạ đứng tại Phù Phong phía trước, Tiêu Trần khẽ cười nói, bây giờ ta muốn cưới Thiên Duyệt, chắc là không có vấn đề chứ. Duy nhất một lần đánh tơi bởi Cửu Thiên Đường 6 vị thánh tử, đối với cái này, chung quanh đông đảo Cửu Thiên Đường đệ tử đều là giận mà không dám nói gì. Đều cho rằng Tiêu Trần đám người quá mức cuồng vọng, bất quá bây giờ liền nhà mình thánh tử đều bị bạo đánh một trận, những cái này phổ thông đệ tử càng là không có cái gì lòng dũng cảm đi cùng Tiêu Trần đám người khiếu bản. Đối mặt Tiêu Trần cười hỏi, Phù Phong lại là không yếu thế chút nào nói, Tiêu Trần, ngươi cho rằng đây là ngươi thắng sao? Nếu như Thiên Duyệt sư tỷ cùng Lam Nhã sư tỷ ở đây, ta Cửu Thiên Đường lại chậm sẽ thua bởi ngươi thánh cung. Có bản lĩnh ngươi liền cùng ta một đối một công bằng một trận chiến, ngươi dám không? Tiêu Trần thắng mà không võ, cho nên hắn Phù Phong không tin phục. Bất quá đối với vậy, Tiêu Trần lại là không thèm để ý chút nào cười nói. Hưởng cho ngươi hay là Cửu Thiên Đường Thánh Tử đây, lại đứa đần đến mức độ này. Tốt, coi như bây giờ ta đồng ý ngươi một đối một, ngươi hay là đối thủ của ta sao? Lúc này Phù Phong đã là thụ thương. Tuy là tình trạng vết thương không tính nghiêm trọng, nhưng cũng cực không phải trạng thái toàn thịnh, mà xem xét lại Tiêu Trần, một thân sức chiến đấu cơ hồ vẫn giữ dàng thắng lợi hoàn toàn. Dưới tình huống như vậy, hán Phù Phong làm sao có thể là Tiêu Trần ngang tài ngang sức? Không biết đáp cái kia trả lời thế nào, Thấy Phù Phong lặng im, Tiêu Trần tiếp tục nói, ngày hôm nay ta liền dạy cho ngươi hai chuyện. Đệ nhất, trên đời này căn bản cũng không có cái gì cái gọi là công bằng. Công bằng đây chẳng qua là người yếu dối mình dối người lời ngớ ngẩn thôi. Ngày hôm nay là chúng ta chiếm cư ưu thế. Nếu như đổi thành ngày khác, ngươi chiếm giữ ưu thế, ngươi sẽ đồng ý cùng kẻ địch một đối một công bằng một trận chiến. Nói trắng ra là, ta hôm nay liền là nhiều người khinh ngươi ít người ngươi lại có thể thế nào. Tiêu Trần nói xong, trong lời nói không chút nào cho Phù Phong nể mặt. Nghe vậy, Phù Phong tức giận nói, ngươi muốn gầm thét, nhưng mà lại không biết làm như thế nào bẻ lại. Cũng không thèm để ý Phù Phong phẫn nộ, Tiêu Trần tự mình nói tiếp. Đệ nhị, ta cùng Thiên Duyệt hai bên tình nguyện, chúng ta muốn thành hôn, liên quan gì đến ngươi? Ngươi cùng Thiên Duyệt có quan hệ gì? Ngươi rằng sở dĩ như thế, chỉ cũng chính là cho rằng thiên tộc như thế nào cao quý thôi. Bất quá ta muốn hỏi, ngươi thiên tộc thật sự có cao quý như vậy sao? Nếu thật có cao quý như vậy, thế không thấy ngươi thiên tộc xưng bá Bắc Tinh giới a? Vì sao sẽ còn an phận ở một góc đâu? Cuối cùng, cho ngươi cùng toàn bộ thiên tộc người một cái lời thành thật khuyên bảo đi, một chủng tộc có thể có ngạo khí, nhưng không được phép kiêu ngạo, một khi tự đại đến tự cao tự đại, vậy liền khoảng cách diệt vong không xa, thật giống như bây giờ thiên tộc, giống nhau so với trước kia, là hùng mạnh hay là suy sụp. Võ đạo liền là học tập, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều chỉ có thể biến thành hiểu biết nông cạn. Tiêu Trần không chút khách khí nói, dứt lời, cũng không quản Phù Phong thính nghe không hiểu, mang theo đám người là trực tiếp nên ngang rời đi, mà bốn phía đông đảo cửu thiên đường đệ tử nhưng một cái cũng không dám đứng ra ngăn trở. Mãi cho đến Tiêu Trần đám người rời khỏi, đông đảo đệ tử tài nhộn nhịp sợ sệt nói Phù Phong cùng bên người thân, mồm năm miệng mười nói. Phù Phong sư huynh, làm sao bây giờ a? Chính là, Phù Phong sư huynh. Đạo kia cứ như vậy để bọn họ tại cửu thiên đường hung hăng càng quái. Đông đảo đệ tử đều không tin phục khí, lúc này thời điểm cũng đều là không nhịn được liếc dao nổi giận mắng. Bất quá đối với vậy, Phù Phong nhưng hoàn toàn không để ý tới biết, hắn lúc này còn tại nghĩ về Tiêu Trần lời nói, đặc biệt là Tiêu Trần cuối cùng câu nói kia. Tiêu Trần nói không sai, hắn Phù Phong rằng sở dĩ không đồng ý. Hoàn toàn là bởi vì hắn cho rằng thiên tộc không phải cùng ngoại tộc thông hôn, bởi rằng thiên tộc sự tuần hoàn của máu cao quý, há có thể cùng ngoại tộc thông hôn, đây là đối với thiên tộc huyết mạch làm đủ. Chương 1171, Tiêu Trần thâm ý. Phù Phong liên tục nghĩ về Tiêu Trần lời nói, đặc biệt là cuối cùng một câu kia, giờ đây thiên tộc rốt cuộc là cường thịnh hơn, hay là càng ngày càng suy bại. Đối với chủng tộc huyết mạch coi trọng, đối với chủng tộc khác coi thường, cái này rốt cuộc là đúng hay sai? Thiên tộc rốt cuộc có phải hay không đã biến thành ếch ngồi đáy giếng? Trong lòng trong lúc nhất thời khó có câu trả lời, cuối cùng, cũng không có để ý đến mọi người chung quanh. Phù Phong một người lặng lẽ rời khỏi, thua với Tiêu Trần. Phù Phong ngay từ đầu là không cam lòng, luôn cảm thấy Tiêu Trần thắng mà không võ. Nhưng cuối cùng Tiêu Trần đã nói kia một lời nói, để Phù Phong trong lúc mơ hồ giống như sở đã sở cái gì, nhưng trong lúc nhất thời lại nói không rõ ràng. Đồng thời không biết Phù Phong bây giờ cảm nhận, nhất cử đánh bại cửu thiên đường sáu đại thánh tử, Tiêu Trần một đoàn người trở lại quay về chỗ ở, mà từ đầu đến cuối không có lộ diện Thiên Duyệt cùng Lam Nhã lúc này thời điểm vẫn luôn cùng đợi ở chỗ này. Thấy Tiêu Trần bình an vô sự quay về trở lại, Thiên Duyệt thở phào nhẹ nhõm, không quá một bên Lam Nhã lại là cười trêu nói, nhìn ngươi khẩn trương, không có có hai người chúng ta, chỉ bằng vào Phù Phong bọn họ làm sao có thể biết là thánh cung ngang tài ngang sức, đã sớm dạy ngươi không cần lo lắng. Đối với Tiêu Trần đám người chiến thắng, Lam Nhã đồng thời không có chút nào ngoài dự tính, cái này vốn là một hồi sức mạnh cách xa đấu tranh, tiếng nói vừa ra, cũng không chờ Thiên Duyệt nói lại. Lam Nhã nhìn về phía Tiêu Trần nói, trong lời nói lại có lạnh nhạt nhạt lo nghĩ. Tiêu Trần, ta cảm thấy ngươi làm như vậy có chút không ổn à, ngươi đã là vì Thiên Duyệt, kia nên cùng Phù Phong công bằng một trận chiến, ngươi làm như vậy, Phù Phong coi như thua cũng sẽ không cam lòng. Dựa vào Lam Nhã ý kiến, Tiêu Trần có lẽ công bằng cùng Phù Phong một trận chiến, dùng Tiêu Trần sức mạnh, hoàn toàn là có thể không sợ Phù Phong, như thế cũng có thể để Phù Phong cùng Cửu Thiên Đường đông đảo đệ tử tâm phục khẩu phục a. Nghe Lam Nhã lời này, Tiêu Trần cười nhạt một cái nói, chính là bởi vì là vì Thiên Duyệt, cho nên ta mới muốn làm như thế, yên tâm đi, Phù Phong rất nhanh liền sẽ rõ ràng. Chính là bởi vì Thiên Duyệt, cho nên Tiêu Trần mới chọn không đem chút nào đạo lý, nhìn như là lấy nhiều khi ít đánh bại Phù Phong, không rõ Tiêu Trần đây là ý gì, Lam Nhã nhếch miệng, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Đánh bại Phù Phong đám người 6 người, tiếp xuống thật không có ai dám lại đến khiêu khích, mà vào đêm, Phù Phong chỗ ở động tiên, ngoại trừ Thiên Duyệt cùng Lam Nhã bên ngoài, còn lại 6 tên Cửu Thiên Đường Thánh Tử đều tại. Thời gian một trận chiến, đám người cơ hồ là không thể chống đỡ một chút nào liền bị Tiêu Trần đám người cho đánh bại, nhưng đối với thất bại như vậy, tất cả mọi người đồng thời không thừa nhận, đều cho rằng Tiêu Trần là thắng mà không võ. Thương thế trên người không nghiêm trọng lắm, cho nên 6 người cũng là vây tụ tập cùng một chỗ. Tất nhiên, càng nhiều hay là khơi thông dòng nước lấy đối với Tiêu Trần, đối với Thánh Cung sự oán giận. Cũng liền tại 6 người tương hô oán trách lúc, vô thanh vô tức, một lao giả xuất hiện ở trong phòng. Lao giả này không là người khác, thật là Cửu Thiên Đường đệ nhất đại tôn. Đối mặt lao giả bất thình lình xuất hiện, Phù Phong 6 người đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh là cung kính hành lễ nói, bái kiến đại tôn. Nhìn xem 6 người trên mặt đều là cục xanh cục tím, lao giả mỉm cười, khoát tay một cái nói, ngồi xuống nói đi. Nói xong, lão giả việc đáng làm thì phải làm ngồi xuống chủ tọa bên trên, mà Phù Phong 6 người nhưng là phân ngồi tại lão giả tả hữu đầu dưới. Đánh giá một tên 6 người, lão giả cười nói, thế, đối với tại sự tình hôm nay rất không tin phục khí. Hồi đại tôn, Thánh Cung ỷ thế hiếp người, lấy nhiều thắng ít, đích thật là thắng mà không võ. Nghe lão giả lời này, trong đó một tên thánh tử đứng dậy hồi đáp, trong lời nói tràn đầy tức giận. Nghe người này thánh tử giải đáp, lão giả đem ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Phù Phong nói, ngươi đây, ngươi cũng cảm thấy Thánh Cung thắng mà không võ. Đối mặt lão giả trưng cầu ý kiến, Phù Phong không có mở miệng, nhưng cũng là khẽ gật đầu tỏ vẻ thừa nhận, tuy là trước mắt Tiêu Trần kia lời nói, để Phù Phong trong lòng có chút phức tạp, nhưng đơn thuần hắn thắng bại sự tình, Phù Phong đích thật là không phục. Thấy Phù Phong cũng là như thế, lão giả cười nói, các ngươi đều là ta Cửu Thiên Đường Thánh Tử, đều là ta thiên tộc mai sau trụ cột, buồn cười, ánh mắt của các ngươi lại sẽ như thế nông cạn, liền chuyên đơn giản như vậy đều nhìn không rõ. Lão giả lời này vừa nói ra, Phù Phong 6 người mỗi một cái đều là mặt lộ ngờ vực, không biết lão giả lời này là có ý gì, cuối cùng vẫn là Phù Phong mở miệng hỏi, mời đại tôn nói rõ. Phù Phong mở miệng trưng cầu ý kiến, thấy thế, lão giả thản nhiên nói, các ngươi chỉ có thấy được Thánh Cung thắng mà không võ, có hay không nghĩ tới, Thánh Cung, có thể nói là Tiêu Trần lại vì sao muốn làm như vậy. Lẽ nào các ngươi thật cho là Tiêu Trần không dám cùng các ngươi công bằng một trận chiến sao? Không nói xa, chỉ riêng nói vừa vặn kết thúc huyết ma đại lục một trận chiến, Tiêu Trần có thể cùng kia mặc tà chiến bất phân cao thấp, Phù Phong. Ta đến hỏi ngươi, thực lực của ngươi so với mặc tà như thế nào? Lao giả vấn đạo. Tất nhiên là không bằng. Nghe vậy, Phù Phong khuất phục hồi đáp. Mặc tà là dạ quỷ các đệ nhất thánh tử, Phù Phong chẳng qua là Cửu Thiên Đường lần tam thánh tử, thực lực của hắn tự nhiên là không bằng mặc tà. Nghe Phù Phong lời này, Lao giả nói tiếp. Như thế, kia Tiêu Trần có thể cùng mặc tà đánh bất phân cao thấp. Ngươi cho rằng hắn sẽ không dám cùng ngươi công bằng một trận chiến. Đối với bên trên Tiêu Trần, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu phần thắng. Cho tới nay, Phù Phong 6 người đều cảm thấy Tiêu Trần là bởi vì không dám công bằng một trận chiến, cho nên mới chọn lấy nhiều khi ít. Nhưng mà hiện đang nghe lão giả lời nói này, Phù Phong 6 người chung quy là biết, Tiêu Trần căn bản cũng không phải là sợ, công bằng một trận chiến. Tiêu Trần cũng có tất thắng sức mạnh. Có thể đã có tất thắng sức mạnh, Tiêu Trần vì sao muốn lựa chọn như thế thắng mà không võ cách đâu. Trong lòng lại lần nữa sinh ra thắc mắc, Thấy thế, lão giả lần này cũng không chờ sáu người mở miệng, mà là trực tiếp hồi đáp. Cho nên nói các ngươi ánh mắt quá mức nông cạn, hỏi thử, nếu như Tiêu Trần lựa chọn đường đường chính chính đánh bại các ngươi, như vậy ngày hôm nay tại nhiều như vậy đệ tử nhìn chăm chăm phía dưới, các ngươi bại, sau ngươi cùng tại Cửu Thiên Đường như thế nào tự xử? Mặt ở chỗ nào? Mà còn ta Cửu Thiên Đường lại muốn làm sao cùng Thánh Cung tiếp tục giữ vững liên minh quan hệ? Liên tiếp mấy vấn đề, nghe vậy, Phù Phong mấy người cũng đều không phải là đồ ngu, ngay tức khắc liền hiểu ý của lão giả. Tiêu Trần rằng sở dĩ chọn nhìn như vậy tựa như thắng mà không võ cách, thực ra nói trắng ra là bởi vì kiêng dè mặt mũi của bọn hắn. Nghĩ nghĩ thân là Cửu Thiên Đường Thánh Tử, nếu như bọn họ mỗi một người đều đường đường chính chính bày tại Thánh Cung Thánh Tử trên tay, kia đối Cửu Thiên Đường sĩ khí chèn ép là kinh khủng cỡ nào, mà còn, bọn họ những cái này Thánh Tử, sau này tại Cửu Thiên Đường thì lại làm sao tự xử. Nương theo lấy lão giả những lời này, Phù Phong bọn người là hiểu rõ ra, Tử Du càng là một mặt phức tạp nhẹ giọng nỉ non nói, như thế nói, Tiêu Trần hành động cũng là vì chú ý đến mặt mũi của chúng ta. Hoàn toàn không nghĩ tới à, Tiêu Trần thắng mà không võ lại là vì chú ý đến mặt mũi của bọn hắn, vì chú ý đến Cửu Thiên Đường đông đảo đệ tử sĩ khí. Thấy sáu người đều là một mặt phức tạp, lão giả nhạt tiếng nói, không có Thiên Duyệt cùng Lam Nhã, trận chiến này các ngươi vốn là nhất định bại, mà lấy phương thức như vậy là bại, ít nhất bảo toàn mặt của các ngươi. Tại phía dưới đệ tử suy nghĩ, cũng chỉ sẽ cảm thấy là Thánh Cung quê mùa thô lậu, mà không phải là các ngươi sức mạnh quá yếu. Chương 1172, Phù Phong nhận khuyết điểm. Hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình lại sẽ là như thế này, Phù Phong, Tử Du cùng 6 vị Cửu Thiên Đường Thánh Tử, nguyên một đám sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nên nói gì. Mà nhìn xem 6 người bộ dáng bây giờ, lão giả mặt không đổi sắc nói, các ngươi thân là Cửu Thiên Đường Thánh Tử, thân là thiên tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhất một nhóm đệ tử. Nhưng mà, các ngươi biểu hiện bây giờ là cái gì? Là cuồng ngạo, là kiêu ngạo, là tự cao tự đại. Cũng chính bởi vì các ngươi cuồng ngạo, kiêu ngạo, cùng tự cao tự đại, để ánh mắt của các ngươi càng lúc càng ngắn cạn, luôn cảm thấy tất cả mọi người muốn thấp các ngươi một bước, chung quy nghĩ đến đám các ngươi sinh ra tới nên muốn mạnh hơn người khác. Nhưng thật không nghĩ tới, các ngươi chẳng so người ta mạnh hơn, thậm chí càng yếu, còn muốn ngu xuẩn, nhỏ yếu cũng không có chút nào sợ, đáng sợ là không biết mình trọng lượng, tự cho là đúng, hết ngồi đáy giếng. Lão giả liên tục trách mắng, để Phù Phong bọn người là không phản bắt được, nguyên một đám nhục nhã hổ thẹn. Đúng vậy à, lão giả nói không sai, nếu không phải bọn họ kiêu ngạo, lại có thể nào liền những chuyện này cũng không nhìn ra được. Nguyên là Thánh Cung sức mạnh liền là nghiền ép, Tiêu Trần hoàn toàn có thể dùng một loại đường đường chính chính cách đánh bại bọn họ, để bọn họ không lời nào để nói, không có cho phép lấy cớ, có thể riêng, Tiêu Trần không có như thế, mà là lựa chọn một cái theo ý người ngoài, cơ hồ chẳng khác gì là thủ đoạn hèn hạ đánh bại bọn họ. Buồn cười, bọn họ vẫn tự cho là Tiêu Trần là một cái tiểu nhân hèn hạ. Không có bất kỳ cái gì lấy cớ có thể phản bác, mà nhìn xem Phù Phong sáu người như thế, lão giả dừng một chút sau nói tiếp. Mà tính cách của các ngươi, vừa may cũng chính là giờ đây thiên tộc tất cả mọi người ảnh thu nhỏ, từ thiên hoàng thời đại đến bây giờ, thiên tộc trải qua phồn vinh, có thể hiện nay đã từ từ hướng đi xa suốt. Các ngươi thật chẳng lẽ cho là thiên tộc bây giờ còn có thể tại Bắc Tinh giới một tay che trời. Nói câu trướng thai một chút, ma tộc, thú tộc, quỷ tộc, thần tộc, man tộc, bao quát bây giờ nhân tộc, thiên tộc cũng không có nắm chắc tất thắng. Buồn cười, thiên tộc bên trong vẫn có thật nhiều người tự nhận là thiên tộc là Bắc Tinh giới mạnh nhất chủng tộc. Thật không nghĩ tới, vô số năm tới dậm chân tại chỗ, đã để thiên tộc dần dần thối lui đến vách núi ranh giới. Nếu không thay đổi, thiên tộc cách diệt vong dĩ nhiên là không xa. Cho nên lần này ta bằng lòng Thiên Duyệt cùng Tiêu Trần việc hôn nhân, một phương diện, Tiêu Trần đúng là vĩ đại, ít nhất xa so với các ngươi mạnh hơn. Trên phương diện khác, thiên tộc phải thay đổi, Thiên Duyệt cùng Tiêu Trần việc hôn nhân liền là một cơ hội, hạ bệ cái kia buồn cười tự ngạo, bởi vì cái này đã để thiên tộc mất đi cơ bản nhất sức phán đoán, hết ngồi đáy giếng, tự lừa dối mình, không lừa dối được người, thật không nghĩ tới cuối cùng làm hại chỉ có thể là chính mình. Một phen trách mắng, tiếng nói vừa ra, cũng không chờ Phù Phong sáu người giải đáp, ông bà cụ trực tiếp là rời khỏi, thân hình tiêu tan, không nói chuyện âm lại là bằng bầu trời vang lên. Nôn Tẫn Vu thử, các ngươi cố gắng nghĩ nghĩ đi, tiếp tục dậm chân tại chỗ, hay là lựa chọn thay đổi. Nghe lão giả cuối cùng này một câu, Phù Phong đám người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng sáu người lấy lại tinh thần, nhìn về phía ngoài ra năm người, Phù Phong cắn răng nói, đại tôn nói không sai, chúng ta thực sự là hết ngồi đáy giếng. Một câu, đã biểu lộ Phù Phong thái độ, nghe vậy, Tử Du năm người mặc dù không có nói lại, không quá cũng đều là khẽ gật đầu, biểu đạt mình bây giờ cõi lòng. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai tảng sáng, Tiêu Trần cứ theo lẽ thường sớm tu luyện, không quá ngay tại Tiêu Trần lúc tu luyện thời gian, một tên thánh cung chuẩn thánh tử bước nhanh đi tới Tiêu Trần phía trước, cung kính mở miệng nói ra. Sư Minh, Cửu Thiên Đường Phù Phong đến thăm, hắn nói nghĩ muốn gặp ngươi. Phù Phong tới. Nghe tên đệ tử này lời nói, Tiêu Trần mỉm cười, giống như đồng thời không có chút nào không ngờ dáng vẻ, thu kiếm mà đứng. Tiêu Trần cười nói, dẫn hắn đi tiền sảnh đi, ta một hồi liền đến. Cũng không có lo lắng, để cho người ta đem Phù Phong đưa đến tiền sảnh chờ đợi. Sau đó, Tiêu Trần rửa súc một phen, lúc này mới không nhanh không chậm đi tới tiền sảnh đi. Ở phía trước sảnh, Tiêu Trần gặp được Phù Phong, đã không còn ngày hôm qua lên mặt nạt người. Ngày hôm nay Phù Phong cho người cảm thấy có chút không giống, như thế nói sao, càng thêm yên lặng, giống như là tại một cái tầm đó thành thục không ít. Thấy Tiêu Trần đi tới, Phù Phong đứng dậy chắp tay vái thi lễ một cái nói, Tiêu Trần sư huynh. Chủ động xưng hô Tiêu Trần vì sư huynh, đứng dậy điều này cũng không có cái gì không thể được, chung quy Cửu Thiên Đường giờ đây cùng Thánh Cung liên minh, mà Tiêu Trần làm được Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử. Đương nhiên xứng đáng Phù Phong một tiếng này sư huynh. Mà đối với Phù Phong đưa lễ vật, Tiêu Trần rất là ôn hòa khẽ mỉm cười nói, ngồi. Nói xong, Tiêu Trần đi tới chủ tọa, ngồi vào chỗ sau, lúc này mới nhìn về phía Phù Phong hỏi, hôm nay đến có chuyện. Không dối gạt sư huynh, hôm nay tới là hay hướng sư huynh nhận lỗi tạ tội. Ngày hôm qua chúng ta không biết sư huynh khổ tâm, mạo phạm sư huynh. Mong rằng sư huynh có thể khoan dung đại lượng, thứ lỗi sư đệ ngày hôm qua sớm. Phù Phong chủ động nhận khuyết điểm, thấy thế, Tiêu Trần nụ cười trên mặt càng thêm sáng rực. Trải qua trước kia một chuyện, Tiêu Trần đã sớm ngờ tới Cửu Thiên Đường Đại Tôn khẳng định sẽ ra tay, bởi vì đây cũng là một cái cơ hội tốt, một cái thay đổi thiên tộc tốt nhất cơ hội. Mà muốn để thiên tộc có chỗ biến chuyển, tốt nhất điểm vào dĩ nhiên chính là Phù Phong cùng Thánh Tử, chung quy bọn họ hoàn toàn có thể tiêu biểu thiên tộc thế hệ trẻ tuổi. Hiển nhiên là đã nghĩ thông suốt, nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu cười nói, ít việc nhỏ không cần lưu tâm, xem ra sư đệ cũng đã nghĩ thông suốt, nếu như thế liền tốt, sau này nếu là có cơ hội, sư đệ có thể tới Thánh Cung đi một chút, tin tưởng sẽ đối với sư đệ có thật nhiều điều tốt. Lúc trước Cửu Thiên Đường cùng thiên tộc, trên cơ bản liền là cùng bên ngoài cắt đứt liên lạc tình trạng, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Thiên Duyệt yêu thích khắp nơi lịch lãm, mặt khác Cửu Thiên Đường Thánh Tử, bao quát Lam Nhã đều hiếm khi sẽ rời đi Cửu Thiên Đường, càng thêm không thể nào cùng mặt khác cá Thánh Tông môn Thánh Tử qua tiếp xúc nhiều. Mà bây giờ, Cửu Thiên Đường cùng thiên tộc phải làm ra thay đổi, kia trước hết nhất phải làm, liền là đi ra ngoài. Chỉ có đi ra ngoài, Cửu Thiên Đường đệ tử, thiên tộc người, khả năng kiến thức đến nhiều thứ hơn. Tiêu Trần chủ động mời Phù Phong tiến đến Thánh Cung lịch lãm. Nghe lời này, Phù Phong trên mặt lộ ra liền một vệt vui mừng, đồng thời trong lòng đối với Tiêu Trần càng là nhiều một vệt quý trọng tâm ý. Không chút nào bởi vì chính mình đám người xúc phạm mà canh cánh trong lòng, thậm chí đều hoàn toàn không có để trong lòng, dạng này trí tuệ. Tại Phù Phong suy nghĩ, phải rất để cho mình chết phục phần. Có sức mạnh, lại không lên mặt nạt người, trái ngược nhau vẫn rất dễ thân cận. Tuy là vẹn vẹn chẳng qua là cùng Tiêu Trần gặp qua mặt, nhưng hôm nay cùng Tiêu Trần tán gẫu sau, Phù Phong bản năng cảm thấy, cùng Tiêu Trần ở chung một chỗ, cho người cảm giác thật thoải mái, đây là một loại rất tự nhiên dễ chịu, để cho người ta không tự chủ liền muốn đi cập bên hắn. Trong lòng nhiều một vẻ quý trọng, Phù Phong càng ngày càng cung kính đối với Tiêu Trần thi lễ một cái nói, đa tạ sư huynh, sư đệ muốn sau đó liền theo cùng Thiên Duyệt sư tỷ cùng sư huynh cùng nhau đi tới Thánh Cung, sau đó tại Bắc Tinh giới khắp nơi du lịch một phen. Chương 1173, đám cưới. Phù Phong chủ động tới cửa, mà còn chủ động nhận khuyết điểm. Đối với cái này, Tiêu Trần đương nhiên sẽ lại không níu lấy sự tình trước kia không thả, mà còn, lần này vì cưới Thiên Duyệt, Tiêu Trần cũng đích thật là hao tổn tâm huyết, cũng không có thể rơi xuống Thánh Cung mặt mũi, nhưng lại không thể đem Cửu Thiên Đường cho đắc tội quá nặng. Bất quá may mắn kết quả cuối cùng là tốt, Phù Phong có thể chủ động tới cửa, đã nói rõ hết thảy, mà thiếu đi bọn họ những cái này thánh tử làm phiền, những người khác liền càng thêm không đáng giá lo lắng. Cùng Phù Phong trò chuyện trong chốc lát, sau đó, Phù Phong chủ động xin từ biệt, mà cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là truyền tin cho Tiêu Thánh, giờ đây sự tình không sai biệt lắm, cũng là lúc trở về Thánh Cung. Mấy ngày nay, Tiêu Thánh vẫn luôn ở tại Thiên Vận Đại Tôn trong động phủ, Tiêu Trần truyền tin mà đến, cũng trong lúc đó, Thiên Vận Đại Tôn cũng là tìm tới Tiêu Thánh, gặp gỡ Thiên Vận Đại Tôn, Tiêu Thánh chủ động cười vấn đạo. Thế, sự tình đều giải quyết xong. Ân, Tiêu Trần tiểu tử này làm việc không sai. Nghe vậy, Thiên Vận Đại Tôn cũng không có dấu dếm, gật đầu một cái cười nói. Tiêu Trần để Phù Phong cùng Thánh Tử cảm phục. Như vậy, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt việc hôn nhân đương nhiên cũng liền sẽ không còn có quá lớn trở lực. Thêm vào có Thiên Vận Đại Tôn ủng hộ của bọn hắn, càng thêm sẽ không có vấn đề gì. Nghe Thiên Vận Đại Tôn lời này, Tiêu Thánh mỉm cười. Sau đó ngày hôm sau, Tiêu Trần là mang theo Thiên Duyệt, cùng Thánh Cung đám người, cùng nhau quay trở về Thánh Cung. Tất nhiên, đồng hành còn có Phù Phong cùng một đám Cửu Thiên Đường Thánh Tử. Trải qua chuyện lần này, Phù Phong đám người rõ ràng cũng là có chỗ biến chuyển. Từng cái chủng loại kêu kiêu ngạo đã thu liễm rất nhiều, cũng hy vọng cùng ngoại tộc tiếp xúc nhiều. Mà có thể là bởi vì lần thứ nhất tiến về phía trước Thánh Cung đi, Phù Phong bọn người có vẻ hơi hưng phấn. Đi tới Thánh Cung, Tiêu Trần đem mọi người thu xếp tốt, sau đó là mang theo Thiên Duyệt quay trở về Vô Trần Thánh Điện. Cửu Thiên Đường bên nào đã bằng lòng, tiếp xuống là cử hành hôn lễ. Lần này lễ kết hôn, Tiêu Trần có thể nói là cực kỳ dụng tâm. Đương nhiên, Thánh Cung tất cả mọi người cũng đều là như thế, chung quy Tiêu Trần thế nhưng là Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử. Ngày rất nhanh liền định xuống dưới, sau nửa tháng, mà còn, Thánh Cung cũng là phung phí mời Bắc Tinh giới bên trong đông đảo nhân tộc thế lực. Trên cơ bản chỉ sợ là nhân tộc thánh cấp tông môn cùng gia tộc, đều nhận được Tiêu Trần đám cưới mời. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần đám cưới rất nhanh là tại Bắc Tinh giới bên trong truyền ra. Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử đám cưới, hơn nữa còn là duy nhất một lần cưới bốn người, trong đó lại thêm có thiên tộc đệ nhất Thánh Nữ Thiên Duyệt, tin tức như vậy truyền ra. Bắc Tinh giới có thể nói là hết sức vang động. Cái này cũng không có cách, trước hết Tiêu Trần thân phận bày ở đây, mà còn, Thiên Duyệt lại là thiên tộc đệ nhất thánh nữ, hai người bọn họ kết hợp, đương nhiên sẽ dẫn tới vô số người quan tâm coi trọng. Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, hai tông đệ nhất thánh tử Bách Thế cùng Đồng Hoàng hai người đang nghe tin tức này lúc, đều là một mặt phức tạp. Bách Thế cùng Tiêu Trần ngược lại không hiểu rõ, hai người đều chưa từng gặp qua, bất quá Đồng Hoàng ngược lại là cùng Tiêu Trần từng có va chạm, nghe Tiêu Trần tức tốc cưới Thiên Duyệt thông tin, Đồng Hoàng cũng là không khỏi thở dài nói. Gia hỏa này, lại ngay cả thiên tộc tiểu ma nữ kia đều có bản lĩnh bắt, vẫn thật là khiến người ta có chút không ngờ a. Bách Thế cùng Đồng Hoàng chẳng qua là đơn thuần cảm thán, bất quá Dạ Quỷ các bên trong, Mặc Tà nghe tin tức này về sau, lại là vô cùng phẫn nộ. Đáng chết, Tiêu Trần, lại là cái này Tiêu Trần, hắn lại muốn cưới Thiên Duyệt, thiên tộc người đều choáng váng sao. Đối với Tiêu Trần đám cưới, Mặc Tà có thể nói là bực tức không gì sánh được. Tất nhiên, cái này cùng Thiên Duyệt cũng không có quá lớn quan hệ, mặc tạ như thế bực tức, chẳng qua là đơn thuần bởi vì Tiêu Trần. Trong lòng có chút tức không nhịn nổi, mặc tạ cũng là rất nhanh nghĩ đến một cái kế sách, lúc này liền là tìm được Huyết Nguyệt Đại Tôn. Tại Huyết Nguyệt Đại Tôn động tiên, mặc tạ một mặt sự thù hận nói, Đại Tôn, Tiêu Trần đám cưới, Thánh Cung chắc chắn phòng ngừa. Lúc này thời điểm nếu mà chúng ta đánh bất ngờ, trực tiếp tấn công Thánh Cung, nhất định có thể nhất cử đập tan Thánh Cung. Lại nhiều lần tại Tiêu Trần trên tay kinh ngạc, mặc tà hiển nhiên là sẽ không bỏ qua bất kỳ cái nào có thể đánh Tiêu Trần cùng Thánh Cung cơ hội, mà ở trong mắt hắn xem ra lần này Tiêu Trần đám cưới, cái kia chính là một cái thiên tái nan phùng tốt cơ hội a. Chỉ bất quá, nghe mặc tà lời này, Huyết Nguyệt Đại Tôn lại là không có bằng lòng, thản nhiên nói, không được. Không chút do dự nào, Huyết Nguyệt Đại Tôn trực tiếp hủy bỏ mặc tà kế hoạch. Đối với cái này, mặc tà buồn bực hỏi, tại sao? Cái này rõ ràng liền là một cái tuyệt cao thời cơ, có thể Huyết Nguyệt Đại Tôn lại cự tuyệt. Đối mặt mặc tà ngờ vực cùng trưng cầu ý kiến, Huyết Nguyệt Đại Tôn giải thích. Vạn Thú Cốc mấy ngày nay có chút dị động. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, chắc là muốn cùng Thánh Cung có chút liên lạc. Dưới tình huống như vậy, ngươi cho rằng ta Dạ Quỷ Các còn có thể đối với Thánh Cung động thủ sao? Đừng quên, Thánh Cung nhưng còn có Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, Cửu Thiên Đường, cái này tam phương liên bang đầu. Vạn Thú Cốc dị động. Nghe vậy, Mặc Tà có chút không dám tin tưởng, cái này sao có thể? Vạn Thú Cốc không phải cùng Dạ Quỷ Các liên kết sao? Thế nhưng là tại sao lại muốn đi cùng Thánh Cung liên lạc? Mặc tà trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, nhưng mà hắn rõ ràng không có có ý thức đến, thuần huyết long tộc đối với thu tộc mà nói rốt cuộc ý vị như thế nào, mà Thánh Cung bên trong, liền có một đầu thuần huyết long tộc, cũng chính bởi vì vậy, Vạn Thú Cốc mới sẽ như thế. Tạm thời không được phép manh động, cho nên mặc tà kế hoạch bị Huyết Nguyệt Đại Tôn trực tiếp cự tuyệt. Lại không nói mặc tà cùng Dạ Quỷ Các bên này, rất nhanh, bán nguyệt thời gian trôi qua, trong nửa tháng này, Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều tại Thánh Cung, đi với tại Thiên Duyệt tứ nữ bên mình, mà tứ nữ tại nửa tháng này cũng đều là không gì sánh được mong đợi. Còn như vậy mong đợi xuống, đám cưới ngày cuối cùng thì đến, ngày hôm nay, Thánh Cung bên trong có thể nói là răng đèn kết hoa, lễ kết hôn nơi ổn định ở trong Thánh Điện. Trực tiếp dùng thánh điện đến vì Tiêu Trần cử hành lễ kết hôn, có thể thấy được Tiêu Thánh cùng bốn vị lao tổ đối với Tiêu Trần coi trọng. Sắc trời bất quá vừa vặn sáng lên, tất cả đại tông môn người cũng đã là lần lượt đã tới, lần này Tiêu Trần lễ kết hôn kích thước vĩ đại, tất nhiên, bậc cửa cũng là tuyệt đối cao. Phàm là có tư cách có thể tới tham gia lễ kết hôn. Ít nhất cũng đều là một phen thánh cấp tông môn, có lẽ là thánh cấp gia tộc tông chủ, có lẽ là gia chủ. Nhân tộc cơ hồ toàn bộ thánh cấp tông môn tông chủ có lẽ là gia chủ đều chính mình đến đây, trừ đó ra, giống như thần tộc, thiên tộc, man tộc cái này ba đại chủng tộc hơi cường giả cũng là đến đây tham gia. Từng người tại Bắc Tinh giới đều xem như là nổi danh thánh giả liên tục tới, mà đã sớm chuẩn bị sẵn sàng thánh cung đệ tử. Cũng là đem những người này nguyên một đám mời vào thánh cung bên trong, vì bọn họ an bài tốt nghỉ ngơi địa điểm, chỉ chờ lễ kết hôn bắt đầu. Ngoại trừ những cái này, tất cả đại thánh cấp tông môn tông chủ cùng gia chủ bên ngoài, Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, Cửu Thiên Đường đương nhiên cũng là phái người đến đây tham gia, mà còn, ba đại á thánh tông môn, mỗi một phe lại đều phái ra ít nhất một tên á thánh đại tôn, cùng mấy thánh giả. Còn có ít nhất hai thánh tử. Dạng này kích thước, đã đủ để nhìn ra ba đại tông môn đối với Tiêu Trần đám cưới coi trọng. Đương nhiên, cái này cũng nửa mặt thể hiện hiện ra, giờ đây Cửu Thiên Đường cùng ba đại tông môn đối với thánh cung coi trọng. Chương 1174, Thú Tộc Đại Tôn. Lần này Tiêu Trần đám cưới, triệt để cho thấy thánh cung tại Bắc Tinh giới bên trong lực hiệu triệu. Tất nhiên, có thể có dạng này lực hiệu triệu, cũng hơn nửa quy công cho lúc trước cùng Dạ Quỷ Các trận chiến kia. Nếu không phải trận chiến kia cuối cùng là dùng Thánh Cung thành công mà kết thúc, như vậy có lẽ Thánh Cung vẫn không sẽ có được lúc này như vậy lực hiệu triệu. Nói chung thánh cấp tông môn khách đến thăm tự nhiên do thánh cung thánh tôn chịu trách nhiệm tiếp đãi, mà cửu thiên đường, thái thần tông, lực vương tông cái này ba đại á thánh tông môn khách đến thăm, vậy khẳng định là muốn từ tiêu thánh bọn họ chịu trách nhiệm tiếp đãi. Chung quy lần này ba đại tông môn cũng đều là phái ra một tên á thánh đại tôn chính mình đến đây. Tiêu thánh trong động phủ, một tòa đến chỗ tuyệt mỹ duyên dáng trong nội viện, dòng suối chậm rãi dòng nước chảy. Trong lương đình, tiêu thánh bốn người, cùng ba đại tông môn á thánh đại tôn ngồi vây chung một chỗ, đám người một vừa uống trà, đồng dạng tán gẫu. Lần này ba đại á thánh tông môn phái tới á thánh đại tôn, cũng đều là cùng thánh cung khá quen nhau người, cửu thiên đường người tới tự nhiên là thiên vận đại tôn, mà thái thần tông người tới nhưng là á đốn đại tôn, lực vương tông nhưng là bá nhạc đại tôn. Cùng thiên vận đại tôn một dạng, Á Đốn Đại Tôn cùng Bá Nhạc Đại Tôn đối với Thánh Cung cũng hết sức quen thuộc, cho nên các vị Đại Tôn gặp, ngược lại cũng giống như là bằng hữu cũ một dạng tán gẫu. Đầu tiên là nói vài câu chúc mừng, bất quá rất nhanh, Bá Nhạc Đại Tôn liền dẫn đề tài câu chuyện đến hướng về phía Dạ Quỷ Các phương hướng. Lần này Thánh Cung thắng lớn Dạ Quỷ Các, thật sự là tăng sĩ khi a, ta nhìn, chúng ta đại khái có thể một tiếng chống tăng khí thế. Đem Dạ Quỷ Các cho nhổ cả rể. Nhìn về phía đám người, Bá Nhạc Đại Tôn to giọng nói. Cho rằng đã là động thủ thời điểm. Nghe lời này, một bên Thiên Vận Đại Tôn nhạt tiếng nói, côn trùng trăm chân chết còn dãy rua. Dạ Quỷ Các đứng vững vàng Bắc Tinh giới nhiều năm như vậy, muốn nhất cử đem hắn diệt cũng không dễ dàng. Đừng quên, Dạ Quỷ Các nhưng còn có lao ra hỏa còn sống ở thế đâu. Bá Nhạc Đại Tôn muốn nhất cử diệt Dạ Quỷ Các rất khó, nghe vậy, đám người cũng đều là khẽ gật đầu, mà thấy mọi người gật đầu dáng vẻ, dừng một chút sau, Thiên Vận Đại Tôn nói tiếp. Bất quá dù không thể diệt, chúng ta cũng có thể bị thương nặng Dạ Quỷ Các, trước tiên thúc ép hắn giao ra một vài trên tay tài nguyên, cũng coi là trước tiên thu chút tiền lãi chứ. Diệt rất khó, nhưng bị thương nặng ngược lại là có khả năng, nghe vậy. Đám người cũng đều là bằng lòng, tất nhiên, đây đều là nói sau, ngày hôm nay chính là tiêu trần đám cưới ngày, coi như muốn động thủ, cũng muốn cùng tiêu trần đám cưới kết thúc. Các vị đại tôn tại cùng nhau thương nghị chuyện kế tiếp, mà vô trần thánh điện, tiêu trần trong động phủ, tần thủy nhu, bách hoa tiên tử, cố linh giao, cùng thiên duyệt, tứ nữ lúc này ở phi mai, thanh giao lục nữ trợ rút xuống, đã bắt đầu trang điểm. Đều là một thân đỏ chót quần dài, lúc này thời điểm phi mai lục nữ đang tại vì tần thủy nhu các nàng cắt tỉa tóc, ngày hôm nay đám cưới, tứ nữ tự nhiên là cực kỳ hưng phấn, bất quá tại hưng phấn tâm ý, nhưng cũng có một chút nhàn nhạt khẩn trương. Đương nhiên, không chỉ là các nàng, một bên Bạch Như Nguyệt cũng là bận tối mày tối mặt, ngược lại là Tiêu Kình lộ ra rất là thoải mái, nhưng khỏe miệng cũng là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tuy nói Tiêu Trần đã không thể coi là lần đầu tiên kết hôn, nhưng lần trước cùng Tần Thủy Nhu, kia càng nhiều cũng chỉ là ý tứ thoáng một phát thôi. Chung quy khi đó Tiêu Trần có thể còn không có giờ đây địa vị. Thêm vào, ngày hôm nay Tiêu Trần thế nhưng là duy nhất một lần cưới bốn người. Như vậy, hắn Tiêu Kình không phải liền có bốn con dâu. Nghĩ tới đây, Tiêu Kình trong lòng cũng là không gì sánh được yên vui. Cũng không có cùng tứ nữ ở chung một chỗ. Lúc này Tiêu Trần đã đi tới ngoài thánh điện. Ngày hôm nay chính mình là xứng đáng vai chính. Tiêu Trần tự nhiên là không phân thân ra được. Rơi đổi theo thời gian, từ từ, các khách mời cũng là nhộn nhịp đi tới thánh điện. Trong lúc nhất thời, trong thánh điện có thể nói là khách đến rất đông. Từng người thánh cấp tông môn tông chủ có lẽ là gia chủ, đều chung quanh tại trong thánh điện. Nguyên một đám tương hỗ tán gẫu, mà Tiêu Trần thì là xuyên một thân đỏ chót trường bào ở trong sân qua lại như con thoi. Đương nhiên, tiểu khẳng định là uống không ít. Mà cũng chính là tại tiệc rượu bắt đầu thời điểm, Tiêu Thánh các chư vị Á Thánh Đại Tôn cũng là hiện thân. Nương theo lấy các vị Đại Tôn xuất hiện, giữa sân đều là yên tĩnh lại, bất quá rất nhanh. Tiêu Thánh là gật đầu ra hiệu cười nói. Ha ha, các vị ngày hôm nay không cần khách khí. Cũng không cần có cái gì đắn đo, ngày hôm nay làm như ý uống rượu thỏa thích một phen. Tiêu Thánh cư xử hết sức là hiền hòa, mà mặt khác đại tôn trên mặt cũng đều là mang theo một nụ cười nhạt. Thấy thế, đám người lúc này mới thoáng thả lỏng một chút, tiếp lấy lại là bắt đầu uống. Đã không nhớ rõ rốt cuộc là uống bao nhiêu rượu, bất quá có tu vi tại người, Tiêu Trần Ngã cũng không có cái gì men say, cái kia mời rượu người cũng đều kính xong xuôi. Tiêu Trần khó nghỉ được thoáng một phát, lúc này thời điểm Trần Lăng cùng Long Thanh hai người tới Tiêu Trần phía trước, nhìn về phía Tiêu Trần, Trần Lăng vừa cười vừa nói. Như thế nào, kết hôn cảm thụ không sai chứ? Ngươi có hứng thú cũng có thể thử một lần à, dù sao thánh cung cách có không thiếu nữ tử thích ngươi. Nghe Trần Lăng chế nhạo, Tiêu Trần cười hồi đáp. Nói xong, Tiêu Trần là đi tới Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt bên người. Làm được Tiêu Trần cha mẹ, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt ngày hôm nay đương nhiên cũng là muốn lên vũ đài. Mà lấy hai người tu vi, quả thực là khó có thể tưởng tượng, bọn họ lại sẽ cùng một đám đương thời thánh giả hôn ở chung một chỗ. Riêng, những cái này thánh giả đối với Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt đều là không gì sánh được khách khí. Tất nhiên, đây hết thể cũng đều là Tiêu Trần công trạng. Nhị lão ngày hôm nay cũng đích thật là thật cao hứng, đặc biệt là Tiêu Kình, tại một đám thánh giả quay quần xuống, đã là uống không ít rượu, mà có thể là bởi vì cao hứng đi, Tiêu Kình sắc mặt đã rất là đỏ chói, trong mắt cũng là có vẻ say. Thấy thế, Tiêu Trần không có cách nào nở nụ cười, cũng không có đi quản nhiều hắn. Tiệc rượu tiếp tục, cũng liền tại bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên thời điểm, trong lúc đó, một tên thánh cung thánh tôn đi tới Tiêu Thánh phía trước nói. Lao tổ, vạn thú cốc tới một tên á thánh đại tôn, nói là cung chúc Tiêu Trần thánh tử đám cưới, ngươi nhìn. Vạn thú cốc người đến, mà còn tới còn là một vị á thánh đại tôn, người này thánh tôn lời nói tuy nhỏ, bất quá ngồi tại Tiêu Thánh bên cạnh thiên vận đại tôn đám người nhưng cũng là nghe rõ ràng. Khí sắc cũng là hơi đổi. Vạn thú cốc giờ đây thế nhưng là cùng dạ quỷ các liên minh, có thể nói là thánh cung thế lực đối địch, nhưng bây giờ, vạn thú cốc lại phái người đến, lại tới hay là một tên á thánh đại tôn. Nghe người này thánh tôn lời nói, Tiêu Thánh cũng không hề biểu lộ ra chút nào không ngờ, giống như là sớm đã sự dự liệu tầm thường, khoát tay một cái, ý bảo người này thánh tôn lui ra. Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên thiên vận đại tôn cùng người cười nói. Vạn thú cốc đại tôn tới, ta đi nên thoáng một phát, các vị có thể phải xin phép vắng mặt thoáng một phát. Có lẽ, bất quá không biết lần này là ai tới. Nghe vậy, á đốn đại tôn trước tiên cười nói, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm ngờ là, cái này vạn thú cốc phái người tới đây, rốt cuộc là có mục đích gì? Trong lòng suy nghĩ tìm tòi. Bất quá Tiêu Thánh lúc này đã là cùng Băng Liên hai người rời khỏi thánh điện, hướng về thánh vực cổng vào chạy tới. Chương 1175, một nặc một sinh. Thánh cung lối vào, tóc hoa râm, nhưng thân hình cao tráng lao giả thách thức mà đứng. Sau khi đứng dậy vẫn theo hai thánh giả, rất rõ ràng, lao giả này thật là đến từ vạn thú cốc cá thánh đại tôn. Bất quá chẳng qua là trong chốc lát. Tiêu Thánh cùng Băng Liên liền là xuất hiện ở trước mặt lão giả, liền theo sau, Tiêu Thánh trước tiên chắp tay vái cười nói, Thánh cung Tiêu Thánh, Băng Liên. Trước tiên là nói rõ thân phận của hai người, nghe vậy, lão giả này cũng là chắp tay vái quà tặng nói, vạn thú cốc hổ tiếu, không mời mà tới, mong rằng Tiêu Thánh đại tôn cùng Băng Liên đại tôn thứ lỗi a. Ha ha, hổ tiếu đại tôn nói đùa, mời. Nghe vậy, Tiêu Thánh cười lớn nói, hổ tiếu đại tôn, vạn thú cốc ba vị á thánh đại tôn một trong, bản thể là một đầu bá hổ, tại thú tộc bên trong, bá hổ nhất tộc cũng coi là thập phần cường đại, đương nhiên, cùng long tộc tự nhiên là không có cách nào so. Chính mình đem hổ tiếu đại tôn mời vào thánh vực, sau đó một đoàn người đi tới thánh điện, mà khi hổ tiếu đại tôn xuất hiện tại trong thánh điện thời điểm, chàng bên trong nguyên bản vẫn cực kỳ nhiệt liệt bầu không khí, lập tức là làm tắt lửa, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía hổ tiếu đại tôn cùng Tiêu Thánh, Băng Liên ba người. Phải biết, ngày hôm nay có thể tham gia Tiêu Trần đám cưới, trên cơ bản vậy cũng là Bắc Tinh giới đương thế thánh giả, cũng đều là một phương chuyên gia, cho nên, trong bọn họ có người nhận ra Hổ Tiếu Đại Tôn thân phận cũng không kỳ quái. Tất cả mọi người ngờ vực, cái này Hổ Tiếu Đại Tôn tới đây làm gì? Vạn Thú Cốc không phải cùng Thánh Cung tương hỗ thủ địch sao? Tại sao Vạn Thú Cốc cá Thánh Đại Tôn sẽ xuất hiện ở đây? Hổ Tiếu Đại Tôn xuất hiện, hiển nhiên là để đám người nơi nơi không có nghĩ tới. Có điều, so sánh với đám người, Thiên Vận Đại Tôn đám người liền lộ ra hết sức bình tĩnh. Ngay thức khắc, Thiên Vận Đại Tôn, Á Đốn Đại Tôn, Bá Nhạc Đại Tôn ba người là đứng dậy, đặc biệt là Bá Nhạc Đại Tôn, vẫn nở nụ cười nhìn về phía Hổ Tiếu Đại Tôn lớn tiếng cười nói. Ha ha, ngươi lão gia hỏa này sao lại tới đây, lẽ nào không làm rõ ràng được tình huống hiện tại, chúng ta thế nhưng là quan hệ thù địch. Cùng là Bắc Tinh giới Á Thánh Đại Tôn, đám người tự nhiên là quen biết, lại không nói có quen hay không tất, nhưng nhận khẳng định là quen biết. Nghe Bá Nhạc Đại Tôn lời này, Hổ Tiếu Đại Tôn cũng là to giọng cười nói. Vn thế, ngày hôm nay ngươi còn muốn cùng ta luận bàn một chút. Ngươi lão gia hỏa này, hay là như thế không tha người, ngày hôm nay đương nhiên không thể động thủ, bất quá rượu nha, ngược lại là có thể uống lên một trận. Nghe vậy, Bá Nhạc Đại Tôn cười vang nói. Cũng không có đối với đám người giải thích Hổ Tiếu Đại Tôn vì sao sẽ đến vậy. Rõ ràng có một số việc đang ngồi những người này, còn chưa có tư cách biết. Tại Tiêu Thánh mời mọc, Hổ Tiếu Đại Tôn đi tới Tiêu Thánh các chư vị Đại Tôn một bàn này ngồi vào chỗ. Tuy là giờ đây Vạn Thú Cốc cùng Thánh Cung cùng bốn Đại Tông Môn là quan hệ thù địch, nhưng Hổ Tiếu Đại Tôn tới, đám người cũng không có kiếm chuyện. Tất nhiên chủ yếu nhất trở ngại, hay là Tiêu Thánh đối với Hổ Tiếu Đại Tôn cư xử hết sức bạn bè. Nơi này dù sao cũng là Thánh Cung, ngay cả ông chủ nhà đều không nói thêm gì, như vậy Thiên Vận Đại Tôn chờ khách người, đương nhiên cũng sẽ không mạnh mẽ ra mặt. Đám người như ý uống rượu thỏa thích, đặc biệt là Bá Nhạc Đại Tôn cùng Hổ Tiếu Đại Tôn, hai người giống như là có khúc mắc một dạng, dù sao từ Hổ Tiếu Đại Tôn ngồi vào chỗ sau, Bá Nhạc Đại Tôn liền là hung hăng cùng hắn uống rượu, mà còn, hai người một cái là thú tộc, một cái là man tộc, đều là loại kia trực tính chi nhân, cho nên uống rượu vào đó cũng là để cho người ta líu lơi không nói nên lời. Rất ngắn một khắc đồng hồ khoảng thời gian, liền đã uống 7-8 đàn rượu ngon, mà còn, hai người. Ai đều không dùng linh lực đi làm biến đi kia tự kình. Đối với Hổ Tiếu Đại Tôn ý đồ đến, Tiêu Trần trong lòng rất rõ ràng, cho nên cũng đến không có để ý. Ngày hôm nay không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Suốt tuần theo đến đêm khuya, thời gian có không ít người đều say, mai cho đến tiệc rượu kết thúc về sau, đông đảo khách khứa đều bị dàn xếp xuống đi nghỉ ngơi, Tiêu Trần cái này mới đi đến động phủ của mình. Nguyên là Tiêu Trần chỗ ở sân, trải qua lần nữa sửa chữa cùng mở rộng, mà lúc này sửa sang cái sân đều là treo đầy màu đỏ đèn xếp cùng lụa mỏng, xem ra cực kỳ ăn mừng. Ngay tại Tiêu Trần cất bước đi vào trong viện thời điểm, suốt đều ở nơi này chờ đợi Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ bước nhanh tiến lên đón, nghe Tiêu Trần trên người rượu cồn, hai nữ đều là có chút nhíu phàn nàn nói. Công tử thế uống nhiều rượu như vậy. Hai người tiểu nha đầu đi theo Tiêu Trần bên người khoảng thời gian đã liên tục, thêm vào Tiêu Trần vì người hiền hòa, cho nên tại Tiêu Trần phía trước, hai nữ lời nói cũng đều là khá tùy ý. Cũng không hề để ý hai nữ hoán giận, Tiêu Trần phần nghìn tỷ thoáng một phát nói, các phu nhân đâu? Đương nhiên là trong phòng chờ lấy công tử. Nghe vậy, hai nữ hồi đáp. Nghe lời này, Tiêu Trần đi nhanh đi vào phòng đi, đẩy cửa mà vào, thật sự gặp được Tần Thủy Nhu tứ nữ một thân váy đỏ ngồi ở trên giường. Vốn nên là coi như là vợ chồng, nhưng mà vào hôm nay cuộc sống như vậy, nương theo lấy Tiêu Trần đến. Tứ nữ đều là không khỏi rất gấp gáp, hai tay cũng là không tự chủ thân thiết nắm lại. Trên mặt mang theo vui cười, Tiêu Trần đến bên giường, lần lượt vén lên tứ nữ hồng khăn cô dâu, nhìn xem xinh đẹp như hoa tứ nữ. Tiêu Trần cười nói, ta nói các phu nhân, cái này đều vợ chồng, thế vẫn khẩn trương như vậy à? Nói giỡn một câu, bất quá nghe vậy, Thiên Duyệt nhưng là gương mặt đỏ bừng kiểu nói, ai cùng ngươi là vợ chồng? Không muốn mặt mũi. Càng là che đậy, càng có thể biểu hiện ra tứ nữ khẩn trương trong lòng. Nghe vậy, Tiêu Trần cười cười, liền theo sau Phi Mai chúng nữ bưng rượu hợp cẩn đi vào. Tiêu Trần lần lượt cùng tứ nữ uống rượu hợp cẩn, đến đây cũng coi là kết thúc buổi lễ. Uống xong rượu hợp cẩn, Tiêu Trần để Phi Mai chúng nữ lui ra, sau đó, nở nụ cười nhìn về phía Tần Thủy Nhu tứ nữ nói. Tất cả vị phu nhân, lễ này cũng thành, chúng ta có phải hay không cái kia ngủ nha? Vi phu uống không ít rượu, đầu có chút tiếp. Ngày hôm nay đám cưới, mà tứ nữ trải qua dạy công trang điểm cũng đều là nguyên một đám đẹp đẽ không gì sánh được. Thêm vào, hôm nay đây tuyệt đối là một cái đại bị đồng miên tốt cơ hội a. Trong lòng hớn hở phía dưới, Tiêu Trần cũng là đùa giỡn, bất quá đối với vậy, Cố Linh Giao lại là đỏ lên mặt nói, đồ lưu manh. Ha ha, các ngươi cũng đã là người của ta, này làm sao có thể là lưu manh đây, tất cả vị phu nhân, đến đây đi, chăm sóc vi phu thay y hề phủ. To giọng nở nụ cười, Tiêu Trần trực tiếp liền hướng về tứ nữ nhào tới. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, đêm đó, Tiêu Trần đích thật là hưởng thụ đến tận cùng tề nhân chi phúc, tất nhiên. Có thể là bởi vì lần thứ nhất đi, tứ nữ đều có chút khó xử, bất quá đại bị đồng miên ước vọng, nói chung cũng là thực hiện. Mà có lần thứ nhất, vậy liền khẳng định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, nhiều lần cũng liền tốt. Điên cuồng một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần tại tứ nữ bao vây xuống tỉnh lại, nhìn xem bên người phong cách khác nhau, nhưng đều có lấy khuynh quốc khuynh thành có tư thế tứ nữ. Tiêu Trần trên mặt lộ ra một nụ cười, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Ta Tiêu Trần có thể được các ngươi bốn người là may mắn bực nào, chọn kiếp này chắc chắn sẽ không để cho các ngươi chịu bất kỳ ủy khuất gì. Thâm ưng thuận một cái cho phép, mà cái hứa hẹn này là phải Tiêu Trần dùng một đời khoảng thời gian đến thực hiện.